nhẹ nhàng một nhóm, không có phản ứng. Thần lực vận chuyển ở đôi trong lòng bàn tay, lấy cực hạn thần vương lực lượng thúc đẩy, đại môn chậm rãi mở ra. Tiến vào đâu xuất cung, Giang Trường không nhướng mày một cái. Nội bộ trống rỗng, chỉ có mấy cái bồ đoàn, một cái đài cao, một cái lò luyện đan. Bồ đoàn vây quanh lò luyện đan bày ra, đan lô phía dưới còn có thần hỏa thiêu đốt. Đâu xuất cung, cư nhiên như thế đơn sơ. Giang Trường không lẩm bẩm một tiếng, đi về phía lò luyện đan, nhiều năm như vậy, thần hỏa chưa từng tắt, lò luyện đan, luyện chế thứ gì? Đi tới trước lò luyện đan, cảm thụ một cổ trích nhiệt khí tức, hỏa diễm hiện lên ba loại ánh sáng. Thần hỏa uy lực, có chút ra ý hàn đoán, cho dù là cực hạn thần vương, cũng không dám đón đỡ loại này thần hỏa. Luyện nhiều năm như vậy, tiên đế đan dược cũng nên thành chứ. Giang Trường không mang theo vẻ mong đợi, đè lại nắp lò, đất mở ra. Đánh. Một đạo quái dị mùi thơm, đập vào mặt, Giang Trường không trong lòng thầm nói không được, ý thức nhưng là hôn mê lên. Phía sau đột nhiên tới một cổ cự lực, trực tiếp đưa hắn đẩy tới lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan giấu càn khôn, Giang Trường không thân hình thu nhỏ lại, bị tùy tiện bỏ vào. Nắp lò lần nữa đổ lên, thần hỏa uy năng tăng vọt, thiêu hủy lò luyện đan. Lò luyện đan thượng, tiên trận kích hoạt, cưỡng ép luyện hóa bên trong lò Giang Trường không. Vừa tiến vào trong, bên trong hơi nóng cuồn cuộn, lại là nhất phương tam sắc hỏa diễm thế giới. Kinh khủng cao ôn, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu, thân thể có loại không thể chịu đựng cảm giác. Kinh khủng cảm giác nguy hiểm truyền tới, Giang Trường không ý thức thanh tỉnh, một trưởng vô ủng hộ hay phản đối sau. Phanh nhiên một tiếng, một cái thanh lang lật cút ra ngoài, Giang Trường không thân thể cũng liền lùi mấy bước. Lò luyện đan. Giang Trường không thần lực cuồn cuộn, tiêm phủ kín bốn bề thần hỏa, nhưng nơi này thật giống như vô biên vô hạn một dạng không cách nào dập tắt toàn bộ hỏa diễm. Ngao. Thanh lang thét dài, vô số hỏa diễm hội tụ, cuối cùng hóa thành tam sắc hỏa diễm thần lang. Vâng. Hỏa diễm thần lang trực tiếp đánh về phía Giang Trường không. Hỗn độn cuồn cuộn, thần lực hóa thành đao mang, chặt chém xuống. Vâng. Tam sắc hỏa diễm thần lang nổ tung, tan vỡ mở, nhưng vô tận hỏa diễm mãnh liệt, thoáng qua nhưng lại khép lại lên. Giang Trường không sắc mặt đông lại một cái, lại ra tay nữa. Bên trong lò luyện đan, Giang Trường không ngừng chém chết hỏa diễm thần lang, bên ngoài, lò luyện đan chấn động kịch liệt. Lần này thật đúng là mang đến không phải ra hỏa, một mình đánh vào đến, còn có thể chấn động lò luyện đan. Bên ngoài, thanh âm giàn mua vang lên, quan chú thần lực, gia trì thần hỏa. Không còn được thì như thế nào, chúng ta luyện hóa cực hạn thần vương, tiên vương, vẫn còn ở số ít sao. Một đạo khác âm lanh âm thanh âm vang lên, tràn đầy khinh thường. Nói cũng vậy, mạnh hơn nữa thần vương, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra đến, chỉ có thể trở thành kim đan. Thanh âm giản mùa cười nói. Bất quá, thực lực như thế, tài nguyên theo đồng thời luyện hóa, đáng tiếc. Chương 622, xóa xỉnh. Đâu xuất cung bên trong, hai người ra chỉ lò luyện đan. Một ông lão, một vị thanh niên, đều là tiên vương cao thủ. Lão giả uy nghiêm cười nói, không thể tiếc, không một chút nào đáng tiếc, có hắn một thân tài nguyên, thành kim đan, nói không chừng, có thể giúp ta bước vào tiên đế. Có thể chính mình đánh tới, thân thực lực cũng đã không tầm thường, lại hợp với hắn một thân tài nguyên. Kim đan phẩm chất, tuyệt đối sẽ cực cao, đáng tiếc, muốn lột sắc thành tiên đế, sợ là không đủ. Thanh niên nam tử lắc đầu nói, vương xem ra, không bằng buông tha lúc trước đang ăn dược, đồng thời luyện chế một phen, nói không chừng, có thể luyện ra đế phẩm kim đan. Đế phẩm kim đan hay là chớ nghĩ, trừ phi đế cấp tiên dược, nếu không, chỉ có thể lấy tiên đế luyện thành. Lão giả lắc đầu nói. Thanh niên nam tử yên lặng không nói, lão giả nói không tệ, đế cấp kim đan, thật sự là quá khó khăn thành tựu. Bịch bịch. Lò luyện đan chấn động kịch liệt, khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ lại. Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Hai vị tiên vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thực lực càng mạnh, bọn họ luyện chế ra kim đan, càng phát ra kinh khủng. Về phần đánh vỡ lò luyện đan, lao ra. Cái này không thể nào, lò luyện đan mặc dù chỉ là thần vương cấp, nhưng là gia nhập chút thất phẩm đế cấp nhân tài. Hơn nữa tiên trận cùng nơi này vô tận thần lực gia trì, trừ phi là tiên đế đến, hoặc là tiên đế cấp bảo vật, nếu không, tuyệt đối không thể đánh nát. Thanh niên tiên vương mang theo một tia hâm mộ đạo, nói không chừng, thật đúng là có thể cho ngươi đánh vào một chút tiên đế. Lão giả trong mắt không che giấu được vui mừng, hy vọng đi, nhiều năm như vậy, lão phu chuẩn bị lâu như vậy, cũng nên thử một chút, kia sợ thất bại, cũng tốt hơn như vậy chịu đựng. Ừm. Thanh niên tiên vương đáp một tiếng. Bịch bịch. Lò luyện đan chấn động mãnh liệt hơn, mơ hồ như có loại vỡ vụn cảm giác. Lão giả sắc mặt trắng nhợt, từng tia vết máu từ khóe miệng tràn ra. Người này cư nhiên như thế cường. Thanh niên tiên vương kinh nghi nói. Không sao. Lão giả xoa một chút khóe miệng vết máu, có chút điên cuồng đạo, càng mạnh càng tốt. Phốc suy. Lại vừa là một ngụm máu lớn thủy nôn ra, lão giả thân thể hư hoàng nhất hạ, suýt nữa không yên. Thanh niên tiên vương liền vội vàng đỡ hắn, lấy ra một viên chữa thương đan, để cho hắn ăn vào. Làm. Lò luyện đan thượng, xuất hiện một dấu bàn tay. Hai vị tiên vương khỏe mắt nhỏ nhảy, đến cùng quan cái gì đi vào. Thực lực này, sợ là đã viễn viễn siêu cảng cực hạn thần vương. Lão giả chữa thương đan mới vừa tiêu hóa, lần nữa phun ra một búng máu, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ra chỉ lò luyện đan. Toàn lực ổn định, thân lực dưới vào, lò luyện đan dần dần ổn định xuống. Lão giả thở phào, cười gần nói, mạnh hơn nữa thần vương, còn chưa phải là thành đan kết quả. Thanh niên trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, có phải hay không hóa thành máu? Không nhanh như vậy, nhưng cũng không kém. Lão giả tự tin nói, bây giờ khẳng định còn dư lại một hơi thở treo, nhưng đã không có năng lực phản kháng. Lấy thực lực của hắn, thi thể hẳn tích chứa không ít lực lượng, đại khái có thể giữ vững 3 giờ, mới có thể hóa thành tinh thuần dực dịch. Không hổ là đan đạo tiên vương, luyện đan thành tựu, ở tiên giới đã là đỉnh phong. Thanh niên tiên vương tán dương, cảm thấy chưa đủ, lại thêm câu, so với ban đầu lão quân, nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu, sau này nơi này chính là chân chính đầu xuất cung. Lão giả mặt hiện lên ngạo nghễ nụ cười, đối với luyện đan, hắn rất tự tin. Bên trong lò luyện đan, vô tận hỏa diễm lượn lờ, thần bí hỏa diễm, đủ để thiêu thần vương. Giang Trường không xuất hiện ở một xó xỉnh, đi tới nơi này, hỏa diễm lang cũng biến mất. Ngọn lửa kia lang, thật giống như không nhìn thấy nơi này. Một đạo nhân ảnh, đứng ở xó xỉnh, thần sắc thống khổ, cũng không dám vận chuyển thần lực. Giang Trường không đi tới người này trước người, ti pháp thiên hiển hóa tin tức, tán tu tiên vương, Tôn Ly. Ngươi là? Tôn Ly ngẩng đầu lên, nhìn người vừa tới, hắn cũng không nhận ra. Giang Trường không, mới tới tinh không này không lâu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giang Trường không hỏi. Tôn Ly trên người da thịt đều tại phiếm hồng, mơ hồ có hòa tan dấu hiệu, có thể hay không, bảo vệ ta. Giang Trường không một chỉ điểm ra, hỗn độn thần lực bao phủ hai người, ngăn cách bọn họ. Nhiều, nhiều, tiết kiệm điểm, chỉ cần có thể ngăn cách cao ôn là được. Tôn Ly vội vàng nói. Giang Trường không hơi sừng sờ, đạo, không việc gì, còn là nói, nơi này là chuyện gì xảy ra đi. Ta cũng không biết, bằng hữu của ta, ở chỗ này biến mất, ta liền qua. Tôn Ly lắc đầu nói, ta cưỡng ép xông vào nơi này, thấy cung điện này, còn tưởng rằng thật là lao quân di tích. Giang Trường không lặng lặng nghe, không gấp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nơi này tiên trận, có đỉnh phong thần vương lực lượng, ta thật vất vả mới vào. Ta đã cho ta bằng hữu, là chết ở tiên trận bên dưới, liền vào tới nơi đây. Sau đó cùng Giang Trường không gặp phải như thế, mở ra lò luyện đan nắp lò, kết quả có quái dị mùi thơm. Có người ở sau lưng của hắn đẩy một cái, đưa hắn đẩy tới lò luyện đan. Sau khi đi vào, hắn mới phát hiện, bên trong lò luyện đan, lại có không ít sinh linh. Bọn họ đang ở gặp hỏa diễm lang công kích, Tôn Ly vừa mới bắt đầu cũng tại đối phó hỏa diễm lang. Kết quả, phát hiện hỏa diễm lang căn sẽ chết không, chỉ có thể tiêu hao bọn họ thần lực. Một vị tiên quân, phát hiện góc này, có thể không chịu hỏa diễm tiêu hủy, nhưng mà cao ôn không cách nào ngăn cách. Còn lại mấy vị thần tiên, tránh ở góc này, Tôn Ly cũng đi theo qua. Còn lại thần tiên đây? Giang Trường không hỏi. Đã bị hòa tan. Tôn Ly lắc đầu nói. Dù là không chịu hỏa diễm trực tiếp tiêu hủy, nơi này cao ôn, trình độ kinh khủng, cũng không phải bình thường thần tiên có thể ngăn cản. Vừa mới bắt đầu có thần lực cũng còn khá, nhưng thần lực hao hết, cũng chỉ có thể chờ chết. Tôn Ly chính là đỉnh phong tiên vương, tiên thể cũng không yếu, mới sống đến bây giờ. Có thể thực lực của hắn, cho tới bây giờ, cũng không kém đến cực hạn. Ngươi gặp phải là đỉnh phong tiên trận, ta gặp phải nhưng là tiên vương cực hạn. Giang Trường không trầm ngâm nói, tiên trận kia, hẳn là căn cứ thực lực cá nhân. Đa tạ Giang tiên vương, thần lực không nhiều, dùng ít đi chút. Tôn Ly nhắc nhở lần nữa đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, vương thử một chút, có thể hay không từ nơi này đánh ra. Đánh ra. Tôn Ly lăng lăng, cười khổ nói, không thể nào, lò luyện đan, trình độ chắc chắn, viễn viễn siêu càng thần vương cấp. Không thử một chút, làm sao biết. Giang Trường không lãnh đạm nói, không hề làm gì, chờ chết ở đây. Tôn Ly yên lặng, vị này là cực hạn thần vương, có lẽ, sẽ có kỳ tích. Thân thể hướng một bên chuyển, đem không gian dành ra. Giang Trường không vận chuyển hỗn độn kim thân, hỗn độn chi lực hội tụ tay trái, một trường theo như đang luyện đan lò thượng. Trước cùng hỏa diễm lang giao thủ, cũng không vận dụng hỗn độn kim thân, bây giờ tìm đến đặc thù địa điểm, toàn lực thử một lần. Ẩm. Lò luyện đan chấn động kịch liệt, hỏa diễm thế giới cũng đang chấn động. Bên ngoài hai vị tiên vương dọa cho giật mình, thanh niên tiên vương cả kinh nói, làm sao còn có như thế lực lượng. Cuối cùng dãy rua, còn chưa từ bỏ ý định nột. Lao giả cười lạnh nói. Thanh niên tiên vương nghe vậy, thấy hắn như vậy tự tin, liền thở phào. Nếu quả thật có thể từ nơi này lò luyện đan đánh ra, hai người bọn họ liên thủ, phỏng chừng cũng không là đối thủ. Đặc biệt là, người này, nhưng là đánh vỡ cực hạn tiên vương tiên trận vào. Thực lực này, có thể nói tiên đế bên dưới vô địch. Mà bên trong lò luyện đan, Giang Trường không toàn lực một trường, cũng không đánh vỡ lò luyện đan, nhưng là, lại đánh ra từng tia thanh quang. Chương 623, đầu mối, ba muội thần hỏa. Bên trong lò luyện đan, thanh quang lóng lánh, Giang Trường không cùng Tôn Ly đồng thời phòng bị. Ngọn lửa kia lang mới ra lúc tới sau khi, chính là thanh lang. Ông, thanh quang dạo dực, một chỉ lớn chừng bàn tay thanh lang tạo thành. Giang Trường không đang muốn công kích, lại thấy thanh lang sau lưng hư không vặn mẹo, tạo thành một cái vòng xoáy. Thanh lang chui vào vòng xoáy, lại nghiêng đầu xem bọn hắn liếc mắt. Thanh lang biến mất, vòng xoáy vẫn còn. Giang thần vương. Tôn Ly ánh mắt nhìn về phía Giang Trường không, hỏi ý hắn thấy. Giang Trường không nhàn nhạt nói, có lựa chọn sao? Hắn hỗn độn kim thân, một đòn không đánh tan được lò luyện đan, nhưng liền tới mấy lần, hắn không có vấn đề. Bây giờ, hắn càng muốn nhìn thanh lang muốn dở trò quỷ gì. Đi theo thanh lang, tiến vào trong nước xoáy. Tôn Ly vội vàng đuổi theo, theo thật sát Giang Trường không bên người. Hắn thần lực đã tiêu hao sạch, không có bổ sung, thân thể cũng bị chênh lệch nhiệt độ lớn điểm hòa tan. Bây giờ Tôn Ly, hoàn toàn là gặp rủi ro thần vương, không còn bổ sung thần lực, ngay cả một vũ thần cũng không bằng. Hai người tiến vào hư không, mới phát hiện, nơi này lại là một cái không gian thông đạo. Bốn phía đen nhánh, không có thứ gì, dưới chân bọn họ, hiện lên đặc thù đường vân, tản ra không gian khí tức. Không gian thông đạo, đây là dẫn chúng ta đi đâu? Tôn Ly thần sắc cổ quái, thanh lang thực lực, hắn lại không nhìn thấu. Giang Trường không không nói tiếng nào, đi theo thanh lang, ở không gian thông đạo đi. Đi thẳng nửa giờ, phía trước xuất hiện quang minh, hai người đã hoàn toàn cách xa lò luyện đan. Hỏa diễm lượn lờ, thần quang sáng chói, nhất phương tân thế giới xuất hiện trong tầm mắt. Một đạo ánh sáng màu vàng vạch qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là Tôn Ly liền vội vàng tăng thêm tốc độ, kia là bóng người. Một vị thần tiên. Có thần tiên sống động địa phương, nhất định có tiên khí, có thể bổ sung tiêu tốn thần lực. Giang Trường không bước ra lối đi, thanh lang tiêu tán theo, không gian thông đạo lại vẫn còn ở đó. Đậm đà tiên khí, cơ hồ ngưng tụ thành xương khí. Tôn Ly liền vội vàng thôn nạp tiên khí, luyện hóa thành tiên lực. Một thân thần uy, ở khôi phục nhanh chóng, cơ hồ bị cao ôn dung hóa thân thể, giờ phút này vững chắc xuống. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía trước, là một đạo to lớn hình chó sói kiến trúc, bọn họ đứng lập vị trí, chính là miệng sói chỗ. Cự lang há mồm phun ra nuốt vào tiên khí, trên người tràn đầy thần bí tiên trận đường vân. Từng đạo thần quang, ở sóng lớn trong miệng phi hành, trên không trung tung bay. Giang Trường không bước vào lang trong miệng, về phần Tôn Ly, dẫn hắn tới đây, khôi phục thực lực, cũng không cần giúp mình. Ngao. Vừa bước vào lang trong miệng, một tiếng sói tru, vang dội linh hồn. Bên trong tiên khí càng phát ra đậm đà, phía trước cũng xuất hiện từng đạo thần bí đường vân, ngăn trở đường đi. Những thần tiên đó, chính là ở nơi này nhiều chút thần bí đường vân bên trong qua lại, thập phân cẩn thận, không dám xúc động những văn lộ này. Ừ. Giang Trường không thân hình chợt lóe, qua lại tại thần bí đường vân bên trong. Lại có người tới. Một vị thanh niên thần tiên nhìn về phía Giang Trường không, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Nơi này là địa phương nào? Giang Trường không nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết. Lại vừa là một đạo thân ảnh chuyển tới, một vị tiên tử bay tới, rơi vào Giang Trường không cách đó không xa, ngươi ngay cả nơi này cũng không biết, là thế nào đi vào. Giang Trường không nói thẳng, không cẩn thận mở ra nơi này, bị một cái thanh lang mang vào. Ai mà không thanh lang mang đến, chúng ta là hỏi ngươi, từ đâu cái ngôi sao tới. Trước người thanh niên kia thần tiên lãnh đạm đạo. Nói chuyện với các ngươi thật mệt mỏi. Giang Trường không khẽ thở dài. Tiên tử khẽ cười nói, nơi này là chỗ nào, chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là quan hệ đến chân chính đâu xuất cung. Chúng ta tới nơi đây nhiều năm, một mực ở trong đại trận tìm, lại không có tìm được đâu xuất cung đầu mối. Chân chính đâu xuất cung. Giang Trường không hơi nhíu mày, là cùng mình tới phương hướng như thế, hay lại là ngoài ra giả đầu xuất cung. Vâng. Đột nhiên, một đạo chấn động tiếng truyền tới, bốn phía thần bí đường vân long lánh, hội tụ tiên lực, hóa thành từng đạo thanh quang. Thanh quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ miệng sói, bao phủ Giang Trường không cùng hai vị này thần tiên. Ung ung. Bàng bạc thần lực vỡ bờ, tiên tử cùng thần tiên, đồng thời bị thương. Giang Trường không bất động như sơn, đảm nhiệm mặc cho thanh quang hạ xuống, khó làm thương tổn chút nào. Lại vừa là tên ngu ngốc nào, xúc động thần trận. Tiên tử tức giận nói. Thanh niên thần tiên lau chùi mép vết máu, lạnh lùng nói, còn có thể là ai, khẳng định thần đỉnh ngu si. Ngươi lại không việc gì. Tiên tử kinh ngạc nói. Tạm được, thần vương sơ kỳ công kích, không tính là cường. Giang Trường không lạnh nhạt nói. Hai người chúng ta sơ kỳ, có phải hay không nên xuất hiện tại trước mặt ngươi? Thần vương. Thanh niên tiên vương đờ đẫn, chỉ có thần đỉnh mới có thể tự xưng thần vương. Thiên đỉnh cùng tiên đỉnh, cũng tự xưng tiên vương, mới vừa rồi, chính mình thật giống như nói thần đỉnh ngu si. Người này, có thể hay không tìm chính mình phiền toái? Giang thần vương. Tôn Ly thanh âm truyền tới, hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, liền không kịp đợi đi vào. Khắc đụng chạm nơi này tiên trận. Hai vị sơ kỳ thần vương vội vàng nói. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía những thứ này tiên trận đường vân, hắn không hiểu những thứ này tiên trận, nhưng có thể cảm ứng được đến, nhưng mà tiên vương sơ kỳ. Giang thần vương, hai vị này là. Tôn Ly đến, nội liễm khí tức. Tìm tòi người ở đây, không quen. Giang Trường không nhàn nhạt nói, bọn họ nói, nơi đây có chân chính đâu xuất cung tin tức. Tôn Ly ánh mắt nhìn về phía sâu bên trong, Giang thần vương, ta nghĩ tưởng vào xem một chút, có lẽ, bằng hữu của ta còn sống. Mỗi người tìm tòi đi. Giang Trường không hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng, qua lại ở nơi này nhiều chút tiên trận đường vân bên trong. Tiên trận xuôi ngược, mỗi lần qua lại cũng phải cẩn thận, một khi xúc động, sẽ bùng nổ công kích. Càng đi sâu bên trong, người bên trong càng nhiều. Giang Trường không thậm chí nhìn thấy bốn vị đỉnh phong thần vương, còn có một cặp thần quân. Những người này, cơ đều là bốn thế lực lớn người, thực lực đều không yếu. Một ít công lớn hơn tội, một ít vô công vô quá, còn có một bộ phận tử tội, tội lớn. Những người này tất cả đều đang nhìn trộm tiên trận đường vân, muốn từ trong đó tìm ra bí mật. Nhưng mà, ở chỗ này lâu như vậy, cũng không tìm ra đầu mối. Ẩm. Đột nhiên, lại vừa là một tiếng vang dội, thanh quang công kích lần nữa mà. Giang Trường không tắt chấn áp thanh quang, ánh mắt nhìn, là Tôn Ly cùng người động thủ. Lắc đầu một cái, lười chú ý, Tôn Ly tội quá không lớn, đánh vào thiên lao đợi một thời gian ngắn liền không sai biệt lắm. Vâng! Công kích lần nữa truyền tới, toàn bộ tiên trận cũng ở chấn động kịch liệt. Các người điên, ở chỗ này giao thủ. Muốn đánh ra đánh. Tiếng giống giận truyền tới, từng đạo thanh âm phẫn nộ, vang dội toàn bộ hình chó sói kiến trúc. Giang Trường không nhướng mày một cái, đang muốn đưa bọn họ đưa đi. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đừng đánh, vương tìm tới đầu mối. Có đầu mối. Từng tiếng kêu lên vang lên, tiếng mắng chửi cũng dừng lại. Tôn Ly cũng dừng lại công kích, mang theo một vị thanh niên, lui hướng một bên. Một vị đỉnh phong thần vương trôi lơ lửng ở bên trong tiên trận, mới vừa rồi giao thủ, vương phát hiện hơi khác nhau, có tam muội thần hỏa. Tam muội thần hỏa. Thật không? Kích động thanh âm truyền ra, tam muội thần hỏa, lão quân luyện đan thần hỏa. Giang Trường không nghĩ đến lò luyện đan. Kêu ba loại màu sắc hỏa diễm. Nhưng mà, nơi này nhìn, cũng vô dị thường. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng, vương công kích nơi này, lại thử một phen. Đỉnh phong thần vương đi tới Tôn Ly trước đứng nơi, một trưởng vô đi xuống. Ẩm. Toàn bộ tiên trận lần nữa hỗn loạn, nhưng là, chỉ có vô tận thanh quang, cũng không tam muội thần hỏa. Chương 624, thử kim hồng hồ lô. Chuyện gì xảy ra? Thanh quang tan hết, đỉnh phong thần vương sắc mặt khó coi, hắn mới vừa rồi. Rõ ràng nhìn thấy tam muội thần hỏa. Nhưng bây giờ, không có gì cả. Tiên trận, vẫn là tiên trận. Thiên đình, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Cố ý tiêu khiển chúng ta. Một vị đỉnh phong thần vương lạnh lùng nói. Lại một vị đỉnh phong thần vương đứng ra, trên người hiện lên nhàn nhạt yêu khí. Thiên đình người, lần sau chớ nói bậy bạ, vương không so đo ngươi lần này. Vương há sẽ nhìn lầm. Thiên đình tiên vương lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ly, ngươi mới vừa rồi chắc nhìn thấy. Tôn Ly thần sắc lãnh đạm, vương chỉ lo cứu người, không chú ý cái gì tam muội thần hỏa. Thật sao? Thiên đỉnh tiên vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt uy nghiêm, đó chính là ngươi, trên người mang có đầu mối. Vương cũng có sự hoài nghi này. Cùng Tôn Ly giao thủ đỉnh phong thần vương, cười lạnh. Thiên đỉnh, thần đỉnh, là muốn liên thủ khi dễ người. Tôn Ly thần sắc cấm trầm. Giang Trường không thiên mở ra, phía trên là bọn họ tin tức. Thiên đỉnh kim hà tiên vương, thần đỉnh huyền phong thần vương. Yêu đỉnh ngạo nhân Lai Hà Tiên Vương. Tiên đỉnh Hoang Vu Tiên Vương, không có mở miệng, ở một bên nhìn. Ngược lại cùng mình từng giết ngạo nhân Minh Hà, chỉ kém một chữ, không biết là quan hệ như thế nào. Tôn Ly. Ngạo nhân Lai Hà ánh mắt cũng để mắt tới Tôn Ly, nếu là có đầu mối, liền giao ra đi, Vương có thể đảm nhận đảm bảo ngươi vô sự. Được rồi, Vương thừa nhận, tam muội thần hỏa, Vương biết một chút. Tôn Ly vẻ mặt không thay đổi, đạo, Vương chính là từ một cái tam muội thần hỏa thế giới ra. Ừ. Thật không? Thế giới kia ở đâu? Mọi người liền vội vàng hỏi. Không gian thông đạo chính ở chỗ này, các ngươi có thể chính mình đi xem. Tôn Ly nhàn nhạt nói, vương cố ý mang một ít tam muội thần hỏa đi ra, nghĩ tưởng xuất kỳ bất ý, lại bị các ngươi phát hiện. Từ tam muội thần hỏa thế giới đi ra, há chẳng phải là nói, cái gì đã bị ngươi được đến? Kim Hà Tiên Vương đống nhiên nói. Tôn Ly nhướng mày một cái, nếu là lấy được, Vương còn lại ở chỗ này. Vương nhưng mà ở nơi nào ngây ngô một đoạn thời gian, không đánh lại một con thanh lang, chỉ có thể rời đi. Thanh lang, tam đại đỉnh cấp thế lực, trên mặt đều hiện lên dày đặc hứng thú. Tiên đình hoang vu tiên vương, giống vậy cảm thấy rất hứng thú, chỉ là không có chen vào nói. Vương có thể mang bọn ngươi quá khứ. Tôn Ly đạo, nhưng các ngươi phải bảo đảm, không thể gây tổn thương cho hại vương bằng hữu. Không thành vấn đề. Ba vị đỉnh phong tiên vương đồng thời nói. Giang Trường không nhìn một màn này, ánh mắt quái dị đất nhìn Tôn Ly liếc mắt, chẳng lẽ người này, thật mang theo đầu mối. Ở bên trong lò luyện đan, hắn đợi thời gian, nhưng là so với chính mình dài. Theo vương, Tôn Ly trực tiếp mang của bọn hắn rời đi, kia không gian thông đạo vẫn còn ở đó. Bốn vị đỉnh phong thần vương, vội vàng đuổi theo, vị kia hoang vu tiên vương cũng ở trong đó. Tôn Ly bằng hữu, còn ở lại chỗ này, chưa cùng quá khứ. Còn lại tiên vương, thần vương, còn có thần quân, ở lại chỗ này, chờ bọn hắn trở lại. Năm vị thần vương, đồng thời rời đi, Giang Trường không suy nghĩ một chút, chưa cùng đi lên. Kia lò luyện đan cực kỳ vững chắc, bọn họ nghĩ tưởng phải phá, ít ỏi khả năng, trừ phi, bọn họ mang theo thần đế bảo vật. Nhưng thần đế bảo vật, cũng không phải là đứng đầy đường. Ngay cả yêu sư côn dục, ném thần đế bảo vật, cũng không tốt qua, huống chi bọn họ những thứ này phổ thông tiên vương. Một đạo nhân ảnh, nhanh chóng đến gần Giang Trường không. Giang Trường không liếc về liếc mắt, nhìn hướng người tới, chuyện gì? Người vừa tới cẩn thận mắt nhìn những người đó, vải hạ một đạo tiên lực bình chướng. Giang Trường không tiện tay vải hạ một đạo, lúc này mới nói đi. Ta danh Tôn Thanh, chính là Tôn Ly huynh đệ, trên tay ta có mở ra này đồ vật này nọ. Người vừa tới thấp giọng nói. Giang Trường không cẩn thận quan sát hắn một chút, thanh niên diện mạo, thập phân anh tuấn. Tiên vương trung kỳ, một môn hai tiên vương, quả thật không kém. Bây giờ, đem mấy thứ giao cho mình, là muốn cho tự mình ra tay. Muốn vương làm gì? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Nơi đó trói không được bọn họ quá lâu, chờ một hồi mở ra cấm chế, yêu cầu rất mạnh thần lực, còn phải ngăn cản ở nơi này thần tiên, bên trong tiên trận. Tôn Thanh quét mắt những thần tiên đó, trầm thấp giọng nói đạo, sau khi chuyển thành, chia đều. Chia đều, vương tam thành ba, ngươi và ngươi huynh trưởng lại có thể bắt được lục thành sáu. Giang Trường không nhàn nhạt nói, vương nếu là cướp ngươi, há chẳng phải là có thể nuốt một mình. Thực lực ngươi rất mạnh, ta cùng huynh trưởng cũng thừa nhận, nhưng mở ra phương pháp, chỉ có ta sẽ. Tôn Thanh trầm giọng nói, vương có thể thu hồn. Giang Trường không lãnh đạm nói, 64, ta 6. Vật kia, là nhận chủ, cũng không phải là biết phương pháp là có thể thu phục. Những người còn lại vương bao, bọn họ tài nguyên cũng quy vương, ngươi chỉ muốn mở ra cấm chế, chờ nhận hàng, như thế nào? Được rồi, ngươi đối với thực lực mình, thật đúng là tự tin. Tôn Thanh cười khổ một tiếng, trên người thần lực dâng lên, chờ huynh mọc ra, lập tức động thủ. Giang Trường không khẽ gật đầu, Tôn Ly một chiêu này không tệ. Hãm hại đi còn lại đỉnh phong tiên vương, để cho bọn họ có thể mở cấm chế, lĩnh trước một bước. Mặc dù, mình có thể đơn giản hơn một chút, trực tiếp giết chết bọn họ. Kiên nhẫn chờ đợi một khắc đồng hồ, một cổ cùng bạo khí lãng cuốn tới, trực tiếp đem không gian thông đạo bên ngoài thần tiên môn đánh vào lật cút ra ngoài. Tôn Ly một thân chật vật, vọt thẳng vào lang trong miệng, hành động. Giang Trường không bắt Tôn Thanh, hóa thành lưu quang, đi theo vào. Chỉ thấy Tôn Thanh lấy ra một cái không lành lặn tử kim hồng hồ lô, phía trên phủ đầy huyền ảo đường vân. Hồ lô mở ra, tam sắc hỏa diễm phun ra, thiêu hủy toàn bộ tiên trận. Ùng ùng. Toàn bộ tiên trận cũng đang chấn động, Tôn Ly liền vội vàng xuất thủ, trấn áp thanh quang. Giang Trường không quanh thân vô lượng hỗn độn cuồn cuộn, đem tiên trận toàn bộ chấn áp. Tử kim hồng hồ lô phun tam muội thần hỏa, toàn bộ hình chó sói kiến trúc cũng đang chấn động. Tam muội thần hỏa là bọn hắn dở trò quỷ. Gầm lên thần chuyện đến, thần tiên môn rối rít xông về miệng sói, lại thấy một đạo kim sắc bình chướng phong tỏa miệng sói. Tôn Ly trên người nở rộ kim sắc tiên quang, cười lạnh nói, các ngươi hay lại là nghỉ ngơi đi. Đáng chết, Tôn Ly, các ngươi đồng thời đắc tội bốn thế lực lớn, các ngươi coi như là bắt được bảo vật, như thế không sống. Thần tiên môn giống giận, thần quang rơi đập, nhưng là dung chuyển không bình chướng. Tôn Ly nhưng là không thèm để ý chút nào, vương đắc tội không phải là lần một lần hai, chưa từng sợ qua. Vâng. Hình chó sói kiến trúc chấn động, hư không xé, tử kim hồng hồ lô tam muội thần hỏa, đem không gian liệt mở. Một cái hư không kẽ hở, xuất hiện ở trước mắt, Tôn Thanh trực tiếp chui vào. Tôn Ly, Giang Trường không liền vội vàng tiến vào. Hư không bên trong kẽ hở bộ, nhưng là một cái tối tăm lối đi, phía trên khắc họa đến một vị thần tiên lớn lên lịch trình. Khuê Mộc Lang. Vị này đã từng cùng Tề Thiên Thánh đã giao thủ, lại bị đánh về thiên đỉnh, cuối cùng bị phạt cho lão quân nhóm lửa. Vị này cùng lão quân thật là có nhiều chút sâu xa. Ngươi kia tử kim hồng hồ lô không tệ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tôn Thanh đạo, Khuê Mộc Lang lưu lại, đáng tiếc không lành lặn, hơn nữa còn là hàng giả. Tiên đế cấp bảo vật. Giang Trường không hỏi. Hoàn chỉnh lúc miễn cưỡng đạt tới tiên đế cấp, bây giờ hư hại rơi xuống, chỉ có thể coi là tiên vương đứng đầu thần khí. Tôn Thanh có chút tiếc cho, thần khí này, nếu như có thể tu bổ, mới thật sự là đại sát khí. Nhưng bây giờ, lấy bọn họ nội tình, muốn tu bổ tiên đế cấp bảo vật, căn không thể nào. Bây giờ còn có cái gì chức năng? Giang Trường không cảm thấy rất hứng thú. Chương 625, Viên Hầu. Tử Kim Hồng Hồ Lô, cho dù là hàng giả, hay lại là tàn phá, cũng là hiếm có bảo vật. Đương nhiên, Giang Trường không nhưng mà cảm thấy hứng thú, còn chưa tới không thể không cần mức độ. Lục phẩm đứng đầu bảo vật, phỏng chừng còn không thể chịu đựng chính mình thần lực. Tôn Thanh mặt hiện lên một tia cảnh giác, đạo, tiên đế bên dưới, chỉ cần bị hút vào hồ lô, cũng không chống nổi một khắc đồng hồ. Giang Trường không khen, còn thực là không tồi bảo vật, trước ngươi chính là nghĩ tưởng lấy ra, hỗ trợ chứ. Tôn Thanh không nói gì. Hắn đương nhiên là nghĩ tưởng lấy ra hỗ trợ, chỉ là thực lực của chính mình không được, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Nếu không lời nói, không cần Tôn Ly tới cứu, chính hắn là có thể tự cứu. Giang Thần Vương, ngươi chính là khác chủ ý, vật này nhận chủ, tùy tiện sẽ không trách chủ. Tôn Ly lên tiếng nói. Lời này là nói cho Giang Trường không, coi như là giết Tôn Thanh, cũng trưởng không không bảo vật. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Trường không lạnh nhạt nói, Vương chỉ là có chút hứng thú, nghe qua Tử Kim Hồng Hồ Lô truyền thuyết ta. Huynh đệ hai người lúc này mới thở phào, nhưng như cũ có một tí cảnh giác. Giang Trường không nhìn lối đi bích họa, khẽ thở dài, một cái tiểu tiểu Khuê Mộc Lang, lại cũng là tiên vương cực hạn, quả thực làm vương kinh ngạc. Chính mình gặp phải viễn cổ thần tiên di tích, biết viễn cổ thần tiên, thật giống như cũng chưa có người yếu. Ti pháp thiên thần liền không nói nhiều, ban đầu nhị thần bên dưới, vạn thần chi thượng, nghe điều không nghe tuyên. Thế thiên thánh càng là không đề cập tới, cũng là vì người. Chư bắt giới đầu heo kia, thực lực đều bất phàm. Nguyệt thần, càng là kinh khủng, nhưng mà một đạo phân thân, hắn hiện tại cũng không có đối mặt nguyệt thần dũng khí. Bây giờ nhìn thấy Khuê Mộc Lang lưu lại hình ảnh, phát hiện hàng này cũng là một tiên vương cực hạn. Viễn cổ thần tiên, đã cường đến nước này. Kia cũng phải xem là ai. Tôn Ly cười nói, vị này đi theo lão quân nhóm lửa, nhìn như trừng phạt, không phải là không tưởng tượng. Giang Trường không gật đầu một cái, lão quân tùy ý chỉ điểm một chút, cũng đủ Khuê Mộc Lang hưởng thụ vô cùng. Có lão quân hỗ trợ, Khuê Mộc Lang không thành tiên đế, đều là mình quá cặn bã. Phía trước ba loại quang mang chấp rượu, lại vừa là tam muội thần hỏa. Tôn Thanh tay ném đi, Tử Kim Hồng Hồ Lô trôi lơ lửng ở trong ngọn lửa, dẫn đầu bước lên hỏa diễm. Giang Trường không cùng Tôn Ly thượng hồ lô, hồ lô ở trong ngọn lửa qua lại lên. Bọn họ ở nơi nào? Tiếng giống giận truyền tới, từng vị thần vương đi tới hỏa diễm thế giới trước, nhưng lại miễn cưỡng ngừng bước chân. Tam muội thần hỏa, có thể không phải bình thường thần vương có thể ngăn cản. Xem ra, những người này trên tay thứ tốt không ít, nhanh như vậy đã đột phá vương phong tỏa. Tôn Ly giọng tràn đầy hâm mộ. Bốn thế lực lớn, cơ thượng bà khống tiên giới 8 phần 10 tài nguyên, còn có 2 thành, coi như là ban thưởng tiên giới chúng sinh. Lấy thực lực các ngươi, gia nhập bốn thế lực lớn, bọn họ khẳng định hoan nghênh. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Giang Thần Vương thế nào không gia nhập? Tôn Thanh hỏi ngược lại. Giang Trường không cười nhạt nói, ai nói cho ngươi biết, ta không gia nhập. Đã từng, ta là thiên đình ti pháp thiên thần. Đã từng, ti pháp thiên thần. Tôn Thanh kinh ngạc, ta mấy ngàn năm không trở về tiên giới, là gần đây mấy ngàn năm, sinh ra ti pháp thiên thần. Ừm. Giang Trường không kêu. Vậy bây giờ đây? Tôn Thanh cau mày nói, tư pháp tiên vương. Hay lại là ti pháp thiên vương? Bây giờ, thần đình thánh thổ thần quốc chi chủ. Giang Trường không đạo. Hai người. Ngươi một hồi thiên đình, một hồi thần đình, rốt cuộc là bên kia. Giang Trường không nhìn lên hỏa diễm, cũng không cảm thấy buồn chán, dứt khoát liền nói với bọn họ nói, chính mình cố sự. Hai người sau khi nghe xong, không nhịn được nói, ngươi so với chúng ta còn có thể làm ầm ĩ, lại có thể tránh được thiên đình đuổi giết, vẫn còn ở thần đình thành lập thần quốc. Các ngươi cố sự đây. Giang Trường không hỏi. Chúng ta, ban đầu ở thiên đình không sống được nữa, bị thiên đình chạy tới. Tôn Ly khẽ thở dài, thiên đình muốn nhất thống thiên hạ, một số người không thể cản trở, quá mạnh mẽ bọn họ không muốn trêu chọc. Chúng ta loại này, không muốn gia nhập, cút ngay ra thiên đình phạm vi, chúng ta cút ngay tới đây. Làm sao tới? Giang Trường không truy hỏi. Thiên đình để lên tới chứ, còn có thể thế nào? Tôn Thanh cười lạnh nói, ban đầu tiên giới tiên vương, thần vương cũng không ít. Hơn nữa một ít cổ lão tiên đế, thần đế. Thiên đình mặc dù lợi hại, nhưng cũng không dám trực tiếp toàn diệt chúng ta, chỉ có thể lựa chọn trục xuất. Giang Trường không có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng sẽ có một con đường khác tuyến. Lúc trước bốn thế lực lớn thành lập là tốt hơn nắm giữ tiên giới, liền đem một chút nguy hiểm phần tử trục xuất. Nhưng mà đuổi, bọn họ không đất đi, khẳng định không làm. Nếu như muốn diệt hắn môn, mặc dù có thể làm được, nhưng đám người này nếu như liều chết, bốn thế lực lớn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cuối cùng không có cách nào liền nghĩ đến vỡ nát thiên giới. Mặc dù nơi này cơ duyên vô số, nhưng là, nơi này nguy hiểm cũng nhiều. Vì vậy, liền đưa bọn họ toàn bộ trục xuất tới. Hơn nữa, bọn họ những tán tu này, không có thể tùy ý bước lên khối kia thiên giới thổ địa, muốn lên đi có thể, đóng tài nguyên. Bọn họ vẫn không thể tùy ý trở về thiên giới, trừ phi một cái thế lực đồng ý, để cho bọn họ trở về. Vừa mới bắt đầu còn có người trở về, bây giờ đã không người trở về. Bởi vì, bọn họ lúc trước thế lực, đều đã không, tất cả đều bị bốn thế lực lớn thu nạp và tổ chức. Không muốn thu nạp và tổ chức, hoặc là đồng thời trục xuất, hoặc là, trực tiếp giết chết. Có chút tiên vương, không cách nào nhịn được, đầu tiên là phản kháng, bị trấn áp, tiếp theo là có người đầu hàng. Tôn Ly hai huynh đệ, bị trục xuất ở chỗ này mấy ngàn năm, chưa có trở về qua tiên giới. Những tiên đế đó, thần đế đây. Giang Trường không hỏi xong, cảm giác mình hỏi vô ích, bọn họ làm sao có thể biết. Quả nhiên, hai người lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Giống. Đột nhiên, rít lên một tiếng vang dội, một người cả người hiện lên kim quang bóng người, trên người còn có hỏa diễm khí tức, ngăn trở đường đi. Nơi này lại có sinh linh. Tôn Ly cả kinh nói. Cuồng bạo hung uy, chấn động hỏa diễm, để cho tử kim hồng hồ lô chấn động không dứt. Hung uy mạnh, ngay cả Tôn Ly vị này đỉnh phong thần vương, cũng cảm giác khó giải quyết. Giang Trường không trên mặt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, vật này cũng sắp vượt qua cực hạn thần vương. Bóng người vàng óng, rốt cuộc hiện lộ hình dáng, là một người viên hầu. Viên hầu hai mắt soi kim quang, ba người đồng thời cảm nhận được một cổ cảm giác nguy hiểm. Tôn Ly đang muốn động thủ, bóng người trước mắt chợt lóe, Giang Trường không đã xông ra, hỗn độn thần lực ngăn trở thần quang, một quyền đánh phía viên hầu. Viên hầu để quyền đáp lại, mang theo vô cùng hung uy, tiến lên đón Giang Trường không. Làm. Tựa như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc, hai bóng người đồng thời chợt lui. Bốn phía tam muội thần hỏa kịch liệt chấn động, khuấy động tử kim hồng hồ lô loạn chuyển. Không tệ lực lượng. Giang Trường không mang theo vẻ hưng phấn, con khỉ này thân thể cùng lực lượng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Huynh trưởng, vị này viên hầu cho ngươi tới như thế nào? Tôn Thanh nhỏ giọng hỏi. Tôn Ly cau mày, không cách nào như thế dễ dàng, hơn nữa nơi đây tam muội thần hỏa, ta rất có thể không bắt được. Tôn Thanh vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc minh bạch, Giang Trường không tại sao lại dám nói, bốn thế lực lớn tiên vương, hắn bao. Khó trách, người này có thể chạy thoát thiên đình đuổi giết, vẫn còn ở thần đình đánh xuống nhất khối địa bàn. Vâng! Giao thủ lần nữa, viên hầu thân hiện lên tam muội thần hỏa, Giang Trường không thần lực cũng gia tăng mấy phần. Viên hầu trực tiếp lăn lộn bay ra ngoài, tử kim hồng hồ lô nhân cơ hội xông ra. Giang Trường không theo sát đi, viên hầu lại không có đuổi theo, chìm vào trong ngọn lửa. Chương 626, Thần Khí Nguyên. Mới vừa rồi cái kia viên hầu, thật giống như không có linh trí. Giang Trường không cau mày nói. Một vị thần vương cực hạn viên hầu, lại không có chút nào linh trí, cái này rất không bình thường. Tôn Ly đạo, hơn nữa hắn khí lực, cũng thập phần cường đại, mới vừa rồi, chúng ta đều không cảm nhận được bao nhiêu tiên lực. Bí môn nếu kim cương, còn có tam muội thần hỏa khí tức, thật ra khiến ta nghĩ rằng đến đông đủ thiên thánh. Tôn Thanh cưới tử kim hồng hồ lô, đạo, tin đồn tề thiên thánh kim cương bất phôi chi thể, xét đánh không xấu, hỏa phần không phá. Không có đổi tới, không cách nào liền kiểm tra. Giang Trường không có chút tiếc rẻ đạo. Hắn cũng có này hoài nghi, chẳng lẽ, nơi này muốn tạo cái thứ nhì tề thiên thánh. Ngang. Cao vút rồng ngâm vang dội, hỏa diễm cuồn cuộn, một cái mấy trượng thần long từ trong ngọn lửa bay ra. Thần long hai mắt đỏ như máu, cả người kim cương, cùng trước viên hầu không sai biệt lắm, giống vậy có hỏa diễm khí tức. Nhưng mà, thần long hung uy, mạnh hơn mấy phần. Giang Trường không vẻ mặt nghiêm túc, thần long tuyệt đối có thần vương cực hạn chiến lực. Chân long. Huynh đệ hai người đồng thời kêu lên. Chân long, hẳn chỉ có long hải kia đầu tiểu long, nơi này lại còn có một cái. Mặc dù, điều này chân long rõ ràng có vấn đề, không có linh trí, chỉ có cuồng bạo, nhưng cũng là chân long. Ngang. Chân long thét dài, long chảo chụp vào ba người. Giang Trường không tung người mà lên, một trưởng vô ra. Vâng. Hỗn độn thần lực hóa thành bàn tay khổng lồ, bắt chân long, lại thấy chân long lộn một vòng, chìm vào trong ngọn lửa, biến mất không thấy gì nữa. Giang Trường không trở lại tử kim hồng hồ lô thượng, cau mày nói, đây sẽ không là kinh sợ chứ. Có thể. Tôn Ly khỏe miệng co giật. Đây chính là so với trước kia viên hầu mạnh hơn đồ vật, lại trực tiếp kinh sợ. Ngươi mạnh như thế nào? Chúng ta hoài nghi, mang một tiên đế đi vào. Vậy thì đi đi. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng. Còn muốn bắt tới nghiên cứu một chút, kết quả, Chân Long trực tiếp liền kinh sợ. Tiếp tục đi tới, lại vừa là một đạo hung thú hiện lên, lần này nhưng là Phượng Hoàng. Giang Trường không một quyền đánh ra, đem Phượng Hoàng đẩy lui. Phượng Hoàng thét dài, thân thể cực kỳ vững chắc, cùng hắn cứng đôi cứng. Nhưng mà, khi hắn nghĩ tưởng phải bắt sống thời điểm, Phượng Hoàng cũng trốn vào trong ngọn lửa, biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, nơi này đồ vật là không thể bắt. Giang Trường không buông tha, nghĩ tưởng nghiên cứu tâm tư. Sau đó, lại gặp Kỳ Lân, còn có một chút hắn chưa thấy qua tộc quần. Trừ trước Viên Hầu, còn lại, cơ hồ đều là thần vương cực hạn. Sau mấy tiếng, Tử Kim Hồng Hồ Lâu nghe đến, nơi này có một cái to đại thạch trụ, cột đá trên, là ba cái như long ống khóa. Ống khóa gắt gao trói buộc, phía trên một đạo bóng người to lớn. Đó là, ba người ngẩng đầu nhìn lên đến cột đá trên, đạo thân ảnh kia. Bắp thịt giống như rồng có sừng, bị khóa liên treo, trên người tản ra kinh khủng hung uy. Giang Trường không trong lòng kịch chấn, một cổ đặc thù cảm ứng, từ kia bóng người to lớn chuyển. Từng kia huyền diệu hỗn độn khí lưu, từ thi thể bay ra, tiêu tán ở hỏa diễm thế giới. Cột đá trên, còn có tam muội thần hỏa, không ngừng đốt cháy bóng người to lớn. Giang thần vương, cái này nếu là động, có thể hay không chĩa vào. Tôn Ly huynh đệ hai người, thần sắc nặng nề. Kia bóng người to lớn, phát ra hung uy, trình độ kinh khủng, tựa như thiên địa đè người. Đã vượt xa khỏi thần vương cực hạn, không phải là thần vương cảnh giới, có thể dung chuyển. Giang Trường không hít sâu một hơi, đạo, thử nhìn một chút. Đáy lòng của hắn cũng không đáy, trước mắt bóng người, phải cùng hắn một dạng tu luyện bản cổ công pháp, thần thể hẳn cũng không kém. Đương nhiên, so với từ bản thân, cổ thân thể này thiếu chút nữa. Dù sao, chính mình huyền công cùng đạo thể, chỉ là vừa bước vào thần vương hậu kỳ. Nếu như có thể viên mãn hậu kỳ, hắn có 10 phần lòng tin, chấn áp cổ thân thể này. Tử Kim Hồng Hồ Lô đậu ở chỗ này, chắc hẳn đá này trụ, chính là mục đích. Tôn Thanh trầm giọng nói. Giang Trường không thần sắc hơi chăm chú, vương trước đi lên xem một chút. Nói xong, tung người phi hành, không nhìn tam muội thần hỏa, bước lên cột đá. Hoa lập lạp. Ba cái như long ống khóa chấn động kịch liệt, đạo kia bóng người to lớn, cũng chấn động lên. Tôn Ly hai huynh đệ, chấn động trong lòng, vận chuyển thân lực, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Giang Trường không lúc này mới thấy rõ, này là to lớn thân thể. Nhân thần long thủ, phía sau còn có phượng hoàng phe cánh. Bên dưới to lớn hố lửa, tam muội thần hỏa, thiêu nướng to lớn thân thể. Một nhanh bia đá xuất hiện ở bóng người to lớn phía sau, ở phía dưới không thấy được. Hoa lập lạp. Ống khóa tiếng chấn động càng ngày càng vang, bóng người to lớn, đất mở hai mắt ra, hai mắt đỏ như máu. Giang Trường không trong nháy mắt, mở ra hỗn độn kim thân, tiên thiên thần văn ánh chiếu bốn phía. Hỗn độn khí tức, từ song phương trong cơ thể tiêu tán. Bất đồng hung uy, ở trên hư không xuôi ngược. To lớn thân thể, nhìn hắn chầm chầm chốc lát, nhắm hai mắt. Ống khóa dừng lại chấn động, phía trên khôi phục lại yên lặng. Giang Trường không có chút kỳ quái, lại cũng không sợ, một mình đi về phía tấm bia đá kia. Khác biệt lớn đại thân thể thời điểm, cũng không có phản ứng. Trên tấm bia đá, khắc họa đến cổ lão tiên văn. Giang Trường không đột nhiên hối hận, chính mình không cùng Liêu Thanh Huyền học những thứ này. Phía dưới hai vị tiên vương, hẳn biết chứ. Các ngươi lên đây đi, không nguy hiểm gì. Giang Trường không đạo. Tôn Ly hai người tung người mà lên, thu Tử Kim Hồng Hồ Lô. Không việc gì liền có thể. Hai người thở phào, bọn họ thật đúng là sợ, cổ thi thể này bùng nổ. Giang Trường không chỉ bia đá, tới xem một chút, khắc này thập. Hai người liền vội vàng tiến lên, Tôn Ly lúc này biến sắc, đây là Lao Quân lưu lại. Cụ thể nói một chút đi, hoặc là, đem tiên văn truyền cho ta, ta xem không hiểu. Giang Trường không thúc giục. Tôn Ly suy nghĩ một chút, đem tiên văn truyền cho hắn. Giang Trường không tiêu hóa tiên văn tin tức, không sợ Tôn Ly cho giả. Trong tấm bia đá tha cho hắn có thể ghi nhớ, đi ra ngoài tìm người phiên dịch. Tôn Ly thì thầm, nơi này là viễn cổ thần tiên nghiên cứu sân, nơi này hết thảy cũng là bọn hắn bồi dưỡng vật thí nghiệm, bao gồm vị này. Nói xong lời cuối cùng, chỉ đầu rồng thân người bóng người to lớn. Thần tiên môn nghĩ hết biện pháp, không cách nào để cho tam tộc, Long, Phượng, Kỳ Lân, huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Bọn họ chỉ có thể làm được miễn cưỡng dung hợp, cũng không rất hoàn mỹ, không đủ cường đại. Đọc đến đây, Tôn Ly có chút đọc không đi xuống. Còn chưa đủ mạnh. Một đám thất bại vật thí nghiệm, cũng có thể treo lên đánh hắn cái này đỉnh phong thần vương. Thật để cho bọn họ nghiên cứu ra được, kia được mạnh đến mức nào. Lao quân lấy tam muội thần hỏa, luyện đan chi đạo, thử dung hợp, cuối cùng luyện hóa thành công. Cũng không phải bọn họ muốn. Như cũ không đủ mạnh, xa xa không đạt tới tiêu chuẩn, một cái khác nghiên cứu, thần khí hồi phục, cũng khó mà thành công. Tôn Ly tiếp tục nói, gặp bạo kích. Tôn Thanh nói tiếp, tiên phiên, tiên tháp, ma thường, trung thần chờ thần khí, lấy một luồng nguyên, thử diễn hóa, toàn bộ thất bại. Từng cái đọc một lần, Vương nghe một chút. Nghe được thần khí, Giang Trường không trong cơ thể, ma tổ cho tiên trước, rung động một cái. Tiên phiên, tiên tháp, ma thương. Được. Giang Trường không giơ tay lên nói, hắn đã chắc chắn. Ma tổ là để cho hắn đến tìm ma thương, ở tiên giới, một chút cảm ứng cũng không có, không nghĩ tới nơi này, mới có thu hoạch. Giang Thần Vương là có phát hiện gì không? Hai người hỏi. Không có, những thứ này thần khí, lại nhưng mà viết cái gọi chung, không có cụ thể tên. Giang Trường không đạo. Tôn Thanh đột nhiên kinh ngạc vui mừng đạo. Những thứ này thần khí nguyên, có một bộ phận, ở lại chỗ này. Chương 627, ta được đến không nghe lời. Thần khí nguyên, có thể làm cho lão quân cố ý sử dụng thần khí nguyên, tuyệt đối không phải một loại thần khí. Ma thương cùng ma tổ có liên quan, tuyệt đối là cựu phẩm thánh nhân bảo vật. Còn lại tiên khí, thần khí, chắc hẳn cũng không kém. Huynh đệ hai người thần sắc kích động, ánh mắt nhìn về phía bóng người to lớn, phía dưới tam muội thần hỏa. Tam muội thần hỏa trừ chế tạo bóng người to lớn trở ra, còn chế tạo đến những thần khí kia nguyên. Giang Trường không ánh mắt cũng nhìn về phía tam muội thần hỏa, ở đó thần trong lửa. Hẳn là, chỉ là muốn lấy đi thần khí này, sợ là còn phải làm phiền Giang Thần Vương. Hai người không có lộn xộn, cảnh giác nhìn kia bóng người to lớn. Đây chính là lão quân chờ thần tiên tạo vật, thực lực cũng vượt xa còn lại vật thí nghiệm. Vượt qua cực hạn thần vương đồ vật, chỉ có Giang Trường không, có thể cùng đánh một trận. Giang Trường không đi về phía bóng người to lớn phía dưới hố lửa, tam muội thần hỏa tản ra mở mịt ánh sáng. Trong hố lửa, có thần ánh lửa mang che giấu, không thấy rõ tình huống bên trong. Giang Trường không trong cơ thể ma tổ tiên trước, yêu đế tiên trước, giờ phút này lại đồng thời chấn động lên. Ông! Một cổ cực kỳ thần uy, từ trong hố lửa truyền ra. Vô tận hủy diệt chi khí, cuốn mà. Còn có một cổ kinh khủng chấn áp lực, bốn phía thời gian, không gian, thật giống như cũng ngừng. Giang Trường không trong cơ thể tiên thiên thần văn ánh chiếu mà ra, ngăn cản hai cổ lực lượng. Cực kỳ hủy diệt chi khí, tràn ngập Giang Trường không đầu, một cổ không thể áp chế sát ý, ở trong người kéo lên. Thật giống như muốn hủy diệt hết thảy, mới có thể thông khoái, thể nội lực lượng, không nhịn được nghĩ muốn phát tiết ra ngoài. Mà chấn áp lực, theo sát tới, cũng không phải chấn áp hủy diệt chi khí, ngược lại là chấn áp hắn thần lực trong cơ thể. Thiên thiên thần văn chấn động, không ngừng cùng hai cổ lực lượng giao phong. Nhưng mà, chất chính lệnh, không phải là không lành lặn tiên thiên thần văn có thể đối kháng. Giang Thần Vương, Tôn Ly hai người không có đến gần, nhưng thấy tình huống không đúng, không khỏi lo lắng. Giang Trường không mới vừa đi tới, trên người lại tản ra kinh khủng hắc khí. Khí tức hủy diệt, bao quanh Giang Trường không, để cho hai vị thần vương không dám đến gần. Chấn áp lực truyền ra, để cho hai người cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Kia thì không cách nào dung chuyển, không cách nào di động một bước sợ hãi khí tức. Ông, trong cơ thể lưỡng đạo tiên trước, đồng thời chấn động lên. Ma tổ tiên trước, thu nạp hủy diệt chi khí, một khối lớn cỡ bàn tay, mảnh vụn màu đen bay ra, không vào bên trong cơ thể, cùng ma tổ tiên trước, trôi lơ lửng chung một chỗ. Yêu đế tiên trước, thu nạp chấn áp lực, giống vậy có một khối lớn cỡ bàn tay, kim sắc toái phiến, không vào bên trong cơ thể. Hai cổ lực lượng, sau đó nội liễm, an tĩnh đợi ở Giang Trường không trong cơ thể. Thiên đạo toái phiến, trôi lơ lửng ở tại bọn hắn trên, chấn áp hết thảy. Lửa này hãm hại, hẳn không chỉ hai mảnh vụn mới đúng. Giang Trường không trong lòng suy tư, lại thấy, từng cổ một thần uy, theo sát mà ra. Một khối không lành lặn toái phiến, bay thẳng hướng Tôn Thanh, không có vào trong cơ thể hắn. Lại một khối, tản ra đậm đà sát khí toái phiến, không có vào Tôn Ly trong cơ thể. Hai người cảm nhận được thể nội lực lượng, kích động nói, quá mạnh, thần khí này nguyên, cuối cùng để cho thực lực chúng ta tăng nhiều. Giang Trường không quay đầu nhìn lại, Tôn Thanh trực tiếp đạt tới tiên vương hậu kỳ. Tôn Ly thực lực cũng nhận được tăng lên, mặc dù vẫn chưa tới cực hạn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chẳng lẽ, liền chính mình không có lợi? Giang Trường không than nhẹ, chính mình lại là một người làm công mệnh. Giang Thần Vương, ngươi được đúng lúc cũng không ít chứ. Hai người cười lớn đi qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trường không thở dài. Hai người cho là hắn được chỗ tốt, không muốn nhiều lời, tiếp tục xem hơi lửa hãm hại, trong này còn có cái gì? Giang Trường không nhàn nhạt nói, bây giờ các ngươi không sợ. Chúng ta lấy được bảo vật, có bảo vật khí tức, nơi này cũng sẽ không công kích chúng ta. Tôn Thanh nói xong, lấy ra tử kim hồng hồ lô, thu nạp hố lửa tam muội thần hỏa. Nhưng mà trong hố lửa hỏa diễm, thật giống như vô cùng vô tận một dạng mặc cho hắn hồ lô hấp thu, cũng không thấy giảm bớt. Vương tự mình đi xuống xem một chút. Giang Trường không ánh mắt thiểm thước, tung người nhảy xuống hố lửa. ngược lại không phải là không có lấy được chính mình yêu cầu bảo vật, không cam lòng, mà là muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Lão quân chờ thần tiên, hợp lực diễn hóa thần khí, không khó đoán ra, bọn họ muốn thở. Nghĩ tưởng tạo cái bàn cổ đi ra, khẳng định thiếu không vũ khí, bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ, lại kêu khai thiên phu, bàn cổ khai thiên sử dụng. Giang trưởng không muốn nhìn một chút, nơi này có không có, tạo thành bàn cổ phủ, tàn thứ phẩm cũng được. Hai người cũng mượn tử kim hồng hồ lô, với xuống. Hỏa diễm hố bên trong, nhưng là có động thiên khác. Nhất phương cự đại không gian, tất cả đều là tam muội thần hỏa, từng cổ cổ lão loại vật, trôi lơ lửng ở trong ngọn lửa. Những thứ này, tất cả đều là viễn cổ thần tiên môn vật thí nghiệm. Mà ở vách tường không gian thượng, còn có rậm rạp chẳng chỉ tiên văn. Tôn Ly thì thầm, bọn họ đầu tiên là cường hóa đủ loại vật, chế tạo kim cương bất hoại khu, lại nghịch phản hậu thiên, thành tựu tiên thiên. Tiên thiên thần thể, mới có thể chịu đựng bọn họ bước kế tiếp nghiên cứu, cho đến cuối cùng, nghịch phản thành hỗn độn. Đáng tiếc, bọn họ toàn bộ thất bại. Giang Trường không nhàn nhạt nói, cũng không phải là toàn bộ thất bại, còn có thành công, nhưng mà thực lực không bằng bọn họ tưởng tượng cường. Sau chính là mượn tam tộc huyết mạch, cưỡng ép dung hợp, tăng cường sáng tạo vật thực lực. Tôn Ly tiếp tục nhớ tới, đọc đến cuối cùng, đột nhiên sửng sốt một chút, còn có một phần bảo tàng tin tức. Bảo tàng. Giang Trường không ánh mắt nhìn, hắn đã tiêu hóa tiên văn tin tức. Những thứ này tiên văn, ghi chép một nơi bảo tàng, liên quan tới viễn cổ thần tiên bảo tàng. Viễn cổ thần tiên rời đi, cũng không đem mấy thứ toàn bộ mang đi, còn lưu không ít thứ ở tiên giới. Tỷ như bọn họ lấy được thần khí toái phiến, muốn tìm được hoàn chỉnh thần khí, còn muốn đi bảo tàng nơi mới được. Mà cái bảo tàng, cũng không tại thiên giới, cũng không ở tiên giới, mà là ở trong không gian phiêu lưu. Bảo tàng khả năng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, cũng có thể vĩnh viễn không ra. Trừ phi, có thánh nhân cưỡng ép tìm ra, nếu không lời nói, chỉ có thể mượn thần khí nguyên, cho gọi ra. Nhưng mà chút thần khí nguyên, còn thiếu rất nhiều. Tiên giới các nơi, thiên giới thần ngôi sao, đều có thể cất giấu càng nhiều thần khí nguyên. Xem ra, chúng ta lấy được chỉ là một cái trong số đó. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Bảo tàng mở ra phương pháp, nhưng là bí mật. Tôn Thanh nhìn chằm chằm phía sau nội dung, là bảo tàng mở ra phương pháp, chỉ có một bộ phận. Nhìn sau, hủy nơi này. Tôn Ly trầm giọng nói. Giang Trường không gật đầu một cái, bọn họ là lo lắng, có người tới nơi này nữa, đến lúc đó nhất định sẽ xuống tay với bọn họ. Chỉ cần bọn họ nắm giữ mở ra phương pháp, dù là nhưng mà không lành lặn một bộ phận, một ít hành động bảo tàng người, cũng không dám hạ sát thủ. Giang Trường không ghi nhớ những tin tức này, trong lòng suy tư, ma tổ là muốn chính mình mang về hoàn chỉnh thần khí, hay lại là một khối này toái phiến. Nếu như chỉ là một khối toái phiến, hắn đã làm được. Nếu như là hoàn chỉnh thần khí, hắn cảm thấy, ma tổ có thể gặp quỷ đi. Tiếp tục xem tiếp, bàn cổ phủ cuối cùng không tạo thành, muốn dung hợp ra bàn cổ phủ, nhưng mà thần khí, còn không cách nào làm được. Thiên đạo, cũng không cho phép bàn cổ phủ xuất hiện lần nữa. Giang Trường không suy tư, cái này có phải hay không thiên đạo sụp đổ nguyên nhân. Không để cho bàn cổ phủ xuất hiện, cho nên, bọn họ liên thủ làm thiên đạo. Động thủ đi, chúng ta nhất khởi động dụng thần khí, hủy nơi này. Xem xong thư hơi thở, Tôn Ly trong cơ thể, thả ra sát khí ngút trời, sát khí. Mà Tôn Thanh trong cơ thể, nở rộ kim quang óng ánh. Hai người nhìn về phía Giang Trường không, Giang Thần Vương. Ta được đến, không nghe lời. Giang Trường không lúng túng nói. Hai người. Còn có không nghe lời. Vậy là ngươi làm thế nào chiếm được? Chương 628, 10 cái di tích 9 cái giả. Sát khí ngút trời, hội tụ sát khí, đánh vào trên vách tường. Kim quang sáng chói, kiếm quang chém xuống, ra chỉ sát khí cùng sát khí. Giang Trường không hỗn độn thần lực theo sát phía sau, không có thể động dụng thần khí toái phiến, hắn chỉ có thể lấy thực lực của chính mình tới. Ung ung. Hai người công kích trong nháy mắt phá vỡ vách tường, đem bảo tàng mở ra phương pháp hủy diệt. Hỗn độn thần lực vọt thẳng đi vào, đem vách tường hoàn toàn hủy diệt. Từng đạo kim quang ở bên trong lóng lánh, ba người đồng thời kinh ngạc. Không nghĩ tới, vách tường này phía sau còn có đồ. Giang Trường không sắc mặt vui mừng, đó là tiên thạch bột. Tiên thạch bột, phẩm chất cũng rất cao. Hai người liền vội vàng xuất thủ, thu tiên thạch bột. Giang Trường không tốc độ nhanh hơn, thu càng nhiều. Vách tường phía sau không gian, tất cả đều là tiên thạch bột. Có chừng 2 triệu tinh khí thần, hắn thu 1 triệu 200 ngàn, còn lại tất cả thuộc về bọn họ. Dẹp xong những thứ này, ba người rời đi hố lửa. Đi thôi, nơi này không thu hoạch. Hai người đạo. Giang Trường không theo hai người rời đi, tử kim hồ lô ném xuống, rơi vào hỏa diễm thế giới, hai người dẫn đầu nhảy xuống. Bóng người to lớn đột nhiên nứt ra, một khối cũ nát vải, trực tiếp không có vào Giang Trường không trong cơ thể. Giang Trường không thân thể nhỏ cả, chỉ thấy trên vải, khắc họa đến một thanh cổ lão thần phủ đồ án. Giang thần vương, nên đi. Tôn Ly thanh âm truyền. Tới. Giang trường không biến hóa ánh sáng hạ xuống. Ba người cưỡi tử kim hồng hồ lô, đường cũ trở về. Trở lại trên đường, không có gặp lại công kích, những vật thí nghiệm kia, cũng không có lại xuất hiện. Đám người kia, sợ là ở lối vào chờ. Tôn Ly nhàn nhạt nói. Giang trường không thần sắc bình tĩnh, không sao, vừa vặn bắt lại. Tôn Ly gật đầu một cái, hiện tại hắn, mới vừa lấy được bảo vật, cũng mười phần tự tin. Coi như là một vị cực hạn thần vương, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Lần nữa đi tới không gian thông đạo, không có bóng người. Những người đó qua không tam muội chân hỏa, chỉ có thể rút đi. Coi như là qua, không có Giang Trường không loại cao thủ này áp trận, cũng không khả năng xông qua những vật thí nghiệm kia. Ba người đi ra không gian liệt phùng, vô tận thần lực, đánh giết mà. Chư vị, có phải hay không gấp điểm? Giang Trường không lạnh nhạt một lời, với tay lau sạch những thần lực này. Đem bọn ngươi thu hoạch giao ra, miễn cho khỏi chết. Thiên đỉnh Kim Hà Tiên Vương lạnh lùng nói. Còn lại ba thế lực lớn không có mở miệng, nhưng trên người thần uy mênh mông, biểu hiện bọn họ quyết tâm. Bốn thế lực lớn, đã liên thủ. Vậy phải xem các ngươi có phải hay không có cái này bản lĩnh. Giang Trường không bước ra một bước, thần uy mênh mông. Thần uy như ngục, giống như một tòa vô thượng thần sơn, ép ở tại bọn hắn trong lòng. Chắp hai tay sau lưng, một ngày hiện ra. Ti pháp thiên thần, Giang Trường không. Thần đình Huyền Phong Thần Vương lạnh lùng nói, ngươi bây giờ hẳn thuộc về thần đình. Thiên đình Kim Hà Tiên Vương, thần sắc cấm hàn, Giang Trường không, thần phục thiên đình, là ngươi chọn lựa duy nhất. Thiên đình Hoang Vu Tiên Vương, cười nhạt nói, nếu là tư pháp thần vương nguyện ý gia nhập thiên đình, vương nguyện ý bảo vệ. Ngạo nhân Lai Hà ánh mắt âm trầm, sắt cơ tràn ra, ngạo nhân Minh Hà, là chết ở trong tay ngươi. Các ngươi, nói nhảm thật nhiều. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, hỗn độn thần lực quần quận mà ra, vương thuộc về nơi nào, không phải là các ngươi có thể định. Về phần thiên đình, ban đầu có khả năng mở, bây giờ, các ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Bước ra một bước, thần uy vô lượng, bốn vị đỉnh phong thần vương, đồng thời bay rớt ra ngoài. Còn lại thần quân, càng thê thảm, có chút trực tiếp hóa thành cho bụi. Có chút tu vi đang nhanh chóng rơi xuống, có chút khá một chút, nhưng mà bị thương nặng. Giang Trường không nhịp bước chậm chạp, lại mang theo một tia huyền diệu khí tức. Mỗi bước ra một bước, thần uy tăng cường một phần. Cự lang trong cơ thể tiên trận, bộc phát ra vô tận thanh quang. Nhưng mà, những thứ này thanh quang vừa mới bùng nổ, liền bị miễn cưỡng ép diệt. Tôn Ly cùng Tôn Thanh hai người kinh hãi, trận đánh lúc trước vật thí nghiệm, bọn họ đã biết Giang Trường không cường đại. Nhưng lấy được bảo vật sau, còn có một tia lòng tin, cảm giác mình có thể vừa mới ba. Có thể bây giờ nhìn lại, cho dù là bọn họ liên thủ, mượn thần khí, cũng không khả năng chiến thắng Giang Trường không. Nhịp bước ra, bốn vị tiên vương không có lực phản kháng chút nào, máu chiếu xuống, ngạo nhân Lai lòng sông thân thể nứt nẻ. Vương có thể giết ngạo nhân Minh Hà, cũng có thể giết ngươi. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, ngạo nhân Lai Hà trực tiếp nổ tung, hóa thành cho bụi. Giang Trường không, ngươi thật vô pháp vô thiên, đồng thời đắc tội chúng ta, trên đời lại không ngươi sinh tồn chi địa. Hoàng Vu Tiên Vương giống giận. Còn lại hai vị tiên vương, thần vương, cũng đang điên cuồng gầm thét. Giang Trường không đã điên, đắc tội thiên đình coi như, thu nhận hắn thần đỉnh thần vương, cũng như thường dám hạ thủ. Đối với tiên đỉnh Hoàng Vu Tiên Vương, cũng không chút nương tay. Đây là đắc tội toàn bộ tiên giới. Nơi này chính là lưu đại chi địa. Giang Trường không nhàn nhạt nói, đã bị trục xuất, tại sao đất dung thân? Gây nên cổ lão thiên giới, vô tận tài nguyên, chẳng qua chỉ là một khối lưu đại chi địa. Trục xuất toàn bộ gặp nguy hiểm thần tiên, để cho bọn họ có thể hoàn mỹ thống trị tiên giới. Có lẽ, thần đình không có trục xuất ý hắn, nhưng tuyệt đối có loại khả năng này. Tới quý trường an cái gì đều không nói với hắn, để cho chính hắn tùy ý, không phải là không một loại trục xuất. Chết cũng cùng thần đỉnh không liên quan. Nếu không liên quan, vậy còn khách khí thập. Ung ung. Vô lượng thần lực bên dưới, tiên vương mất mạng, thần vương ngã xuống, mặc cho bọn họ như thế nào gào thét, cũng không cách nào còn sống. Ừ. Thần lực siêu hồn, Giang Trường không chân mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn về phía thiên đỉnh Kim Hà tiên vương thi thể, thần sắc gâm trầm xuống. Tôn Ly hai người thấy thần sắc hắn không đúng, nghi ngờ nói, thế nào? Kia lò luyện đan, là thiên đỉnh người. Giang Trường không thần sắc băng hàn, bọn họ phát hiện nơi đó, không biết nơi đó có thể thông đến chỗ này, thuận tiện lấy đâu xuất cùng, là cạm bẫy, dẫn thần tiên tiến vào, luyện hóa thành kim đan. Tôn Ly hai người yên lặng, không nói tiếng nào, thần sắc rất bình tĩnh. Giang Trường không khẽ cau mày, các ngươi cũng không sao cảm xúc. Không tức giận. Thói quen. Tôn Ly khẽ thở dài, loại chuyện này quá bình thường, bây giờ có lời giải thích, 10 di tích 9 giả, 4 cái luyện đan, 5 cái chuyển pháp. Giang Trường không. Được rồi, xem ra theo ta không biết. Luyện đan ta hiểu, chuyển pháp là ý gì? Giang Trường không hỏi. Huyễn cảnh, để cho ngươi cho rằng là lấy được truyền thừa, thật ra thì, ngươi đã tiến vào cạm bẫy, không tự chủ đem chính mình tài nguyên giao ra. Tôn Ly thở dài nói, bốn thế lực lớn, qua nhiều năm như vậy, nghĩ đủ phương cách, chôn giết thần tiên, hoặc là, lấy được chúng ta tài nguyên. Đi thôi, trực tiếp đi chỗ đó lò luyện đan. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, lần này chấp pháp thu hoạch không được, chỉ có 85 vạn, chờ một hồi xem bọn họ tài nguyên. Đã có 690 mấy chục ngàn, lại đi bình lò luyện đan bên ngoài ra hỏa, thanh chút tài nguyên, nhìn một chút thu hoạch. Ba người bước vào không gian thông đạo, trở lại lò luyện đan chỗ. Bây giờ, có thần khí trong người, còn có Giang Trường không thực lực, bọn họ có tự tin đánh vỡ lò luyện đan đi ra ngoài. Về phần từ nơi này không gian thông đạo, đi địa phương khác, rất có thể trực tiếp tiến vào bốn thế lực lớn, nếu như bị trấn áp, vậy thì không tốt. Ba người tiến vào lò luyện đan, hay lại là kia hẻo lánh, tam muội thần hỏa thiêu hủy không tới. Giang thần vương, mảnh vụn này cho ngươi mượn. Tôn Ly lấy ra một mảnh vụn, giống như là trên thân kiếm thoái phiến. Sát khí, để cho Giang Trường không tâm cũng vì đó run lên. Chương 629, đánh vỡ lò luyện đan. Có Tôn Ly đồng ý, Giang Trường không mới năng động dùng mảnh vụn này. Đây cũng là hắn yên tâm xuất ra nguyên nhân, không sợ Giang Trường không không trả lại cho mình. Nếu như Giang Trường không muốn cướp, bọn họ cũng không giữ được. Giang Trường không hai ngón tay kẹp lại toái phiến, hỗn độn thần lực dưới vào trong đó. Trong cơ thể hắn kia vải, rung động nhẹ nhẹ, cố ý muốn ra. Giang Trường không tâm niệm vừa động, vải an ổn đi xuống, thập phân nghe lời. Đây mới là chính mình bảo bối, ma tổ cùng yêu đế, chính là hai cái keo kiệt hàng. Chính mình hỗ trợ tìm cái gì, cũng không để cho mình mượn dùng một chút. Một đạo tinh thuần sát ý kiếm khí, sát khí ngút trời hiện ra, hiện lên thi sơn huyết hải cảnh tượng. Vô tận thi thể, đủ loại huyết dịch, tựa như chân thực. Kinh khủng kiếm khí, ngay cả Tôn Ly chủ nhân này đều có chút khó có thể chịu đựng. Oanh! Nhất kiếm chém xuống, lò luyện đan chấn động kịch liệt. Bên ngoài, lão giả sắc mặt đại biến. Làm sao? Ngươi luyện cái đan, động tĩnh cũng quá lớn đi. Thanh niên tiên vương đạo. Phốc suy. Máu phập ra, lão giả xanh cả mặt. Là đồ bên trong, đang công kích lò luyện đan. Ngươi không phải nói, hóa điệu sao? Cũng đã lâu. Thanh niên tiên vương kinh ngạc, đang công kích lò luyện đan. Ngươi đừng nói cho ta, trong lò luyện đan đồ vật, còn có thể đánh ra. Lâu như vậy quá khứ, cho dù là cực hạn thần vương, cũng nên bị tam muội thần hỏa, hóa thành tinh thuần dực dịch. Hoa A. Lão giả mới vừa mở miệng, lại vừa là một búng máu phun ra. Một đạo kinh khủng sắc cơ, thứ bên trong lò luyện đan truyền ra. Gia nhập thần đế nhân tài lò luyện đan, giờ phút này cuối cùng hiện ra một tia vết rách. Vô số thi sơn huyết hải cảnh tượng, lan tràn ra, bao phủ hai người. Ầm. Lò luyện đan lần nữa chấn động, đáng sợ kiếm khí, chém rách lò luyện đan, một đạo bàn tay rộng khe hở xuất hiện. Ba đạo thần quang, từ khe hở bay ra, vây quanh hai người. Nguyên lai là người quen cũ, vương còn đang kỳ quái, là ai ở tính toán vương. Giang Trường không trong tay ti pháp thiên, thần kiếm toái phiến, đã trả lại cho Tôn Ly. Giang Trường không. Lão giả con ngươi co rút lại, sợ quát lên, như thế nào là ngươi? Trước đẩy Giang Trường không đi vào, còn không có chú ý, không nghĩ tới, lại là đã sớm bỏ chạy thần đỉnh Giang Trường không. Mà vị lão giả này, chính là thiên đỉnh vị kia, thánh thổ luyện đan sư. Đỉnh phong thần vương. Vương tuyên án, ngươi, tử tội. Giang Trường không một tay ném ra, số trời mở ra, nhìn về phía một vị khác thần vương, ngươi cũng giống như vậy. Cuồng vọng, vương ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi bây giờ lại tới trình độ nào? Gầm lên vang dội, lão giả vừa nhấc trường, một đạo kiếm quang màu vàng thẳng chém Giang Trường không. Bao lâu, vẫn là như cũ, vương đô cho ngươi xấu hổ. Giang Trường không khinh thường nói, một chỉ điểm ra, ngón tay hạ xuống, kiếm mang tiêu tan hết sạch. Lão giả sắc mặt cả kinh, xoay người liền muốn chạy trốn, bên người thanh niên tiên vương, giống vậy không dám lưu lại. Nếu để cho các ngươi chạy, vương sẽ hối hận không kịp. Giang Trường không một trường hạ xuống. Trực tiếp bao phủ hai vị thần vương. Tôn Ly hai người, nhưng mà nhìn, hoàn toàn không cần bọn họ xuất thủ. Kèm theo lưỡng đạo thê lương thanh âm, hai vị tiên vương tiêu tan, đồ vật bị Giang Trường không nhận lấy. Lò luyện đan, vương hãy thu. Giang Trường không nhìn về phía hai người. Tôn Ly gật đầu nói, Giang thần vương, bây giờ sự tình cũng giải quyết, chúng ta liền đi trước một bước. Mời. Giang Trường không chắp tay nói. Nhận lấy lò luyện đan, ba người biến hoa ánh sáng rời đi, cách xa ngôi sao này. Hai người này vừa chết, thiên đình tất nhiên có cảm ứng. Tùy ý tìm tới một viên thần ngôi sao, Giang Trường không chìm vào thân hình nội bộ, bắt đầu thanh chút tài nguyên. Lục phẩm tài nguyên không ít, trong đó lục phẩm đỉnh cấp tài nguyên cũng có một chút. Lục phẩm đứng đầu tiên thạch, 800 khối, thượng đẳng, 1.500, trung đẳng 3.000, hạ đẳng cũng chỉ có 1.000. Ngũ phẩm đứng đầu tiên thạch, 30.000 khối, thượng đẳng 40.000, trung đẳng 60.000, xuống đều không có. Lục phẩm kim đan, đứng đầu, ngũ phẩm, tinh khí thần, vạ. So với chính mình dự đoán muốn ít một chút, trước đỉnh phong thần vương, nhưng là có thể thu lấy được 100 vạn trở lên. Lần này 6 vị đỉnh phong thần vương, còn có một chút sơ kỳ thần vương, thần quân, lại chỉ mò được điểm này. Đã có 1.200 vạn, trước tiên đem huyền công tăng lên. Tôn Nguyên trong tay còn có 126 vạn đâu rồi, cũng chạy không. Chính là không biết, phó thể lúc nào qua. Tăng lên huyền công, bước vào thần vương đỉnh phong, giang trường không trong cơ thể tiên thiên khí tức, đậm đà không ít. Trước cũng đã có một nửa tiên thiên khí tức, lại tăng trưởng một mảng lớn. Giang trường không hỗn độn pháp tắc, bắt đầu co rút lại, tản ra càng huyền ảo khí tức. Tiên thiên thần văn, cũng viên mãn mấy phần, cự ly diễn hóa hoàn chỉnh thời gian, không xa. Thần lực trong cơ thể tăng vọt, so với trước kia mạnh mẽ gấp mấy lần có thừa. Lần nữa đối mặt thần đế cấp bảo vật, chính mình không mở hỗn độn kim thân, không mượn gia trì, cũng có thể tùy tiện chặn. Trong cảm ứng, Tôn Nguyên đã rời đi thần đỉnh, trở lại thiên đỉnh thống trị nơi, chính mình một người thần lực hóa thân, âm thầm giấu ở trong cơ thể hắn. Thiên đạo toái phiến lần nữa gia trì, giang trường không tu vi ổn định xuống. Giang trường không, thiên vương, thần vương, đỉnh phong. Lục chuyển huyền công, viên mãn, tháng 1 năm 2430 vạn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, đại thành, 1810 vạn. Kim ô tiên kinh, đại thành, 303. 75 vạn 303. 75 vạn. Tinh khí thần, 408-7320. Ông. Trên người ngọc bài sáng lên, Quý Trường An thanh âm chuyển tới, tư pháp thần vương, ngươi không chỗ nói à, mang ngươi tới cổ lão thiên giới tầm bảo, ngươi lại giết ta thần đỉnh thần vương. Là các ngươi thần đỉnh thần vương động thủ trước. Giang trường không nhàn nhạt nói, vương cho tới bây giờ đều không phải là cái loại này, bị đánh không hoàn thủ người. Ai? Quý Trường An khẽ than thở một tiếng, đạo, tư pháp thần vương, hy vọng thánh thổ ra, không tùy ý chấp pháp, ngươi còn nhớ. Vương từng nói qua, chỉ cần không trêu chọc vương, cũng hy vọng vũ khúc tính nhớ. Giang trường không lãnh đạm nói. Quý Trường An cười nhạt, vậy làm phiền thần vương hạ thủ lưu tình, thiên đình người, đã chuẩn bị xuống tay với ngươi. Thần đình người, sẽ hay không hạ thủ? Giang trường không lãnh đạm nói. Quý Trường An đạo, không biết, nhưng ngươi phải cẩn thận, trừ thiên đình, yêu đình người cũng sẽ xuất thủ. Vị kia yêu sư. Giang trường không suy thanh đạo. Kia là yêu sư, hoàn toàn là tới cho mình đưa tài nguyên. Không sai, nghe vị kia yêu sư, mang khắc chế ngươi thần khí, nói cho ngươi biết nhiều như vậy, vương đã rất đủ thành ý. Quý Trường An trầm giọng nói. Vương vẫn là câu nói kia, thần đình không chọc vương, vương tuyệt không đối với thần đình hạ thủ. Thần đình phát hiện trước di tích, vương cũng sẽ không xuất thủ, thành ý này, có thể đủ. Giang trường không suy nghĩ một chút, trả lời. Quý Trường An như cũ không hài lòng, thần đình người không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể phá hư thần đình sự tình, cho dù là chuyện ác. Có thể. Giang trường không đạo. Chuyện ác. 10 di tích chín giả, 4 cái luyện đan, 5 cái truyền pháp. Thần đình người, hiển nhiên tham dự trong đó, đã làm không chỉ một lần, hơn nữa, bây giờ còn đang liên quan. Giang trường không hiện tại đang thay đổi không cái gì, thậm chí, chính mình thánh thổ, đều có tùy thời tiêu diệt nguy hiểm. Chỉ có thể tăng lên chính mình, chờ có thực lực, lại đem tiên giới dọn dẹp một lần. Rời đi ngôi sao này, giang trường không đi ở hư không vô tận bên trong. Các đại thần ngôi sao, nở rộ thần quang, chiếu sáng phụ cận hư không. Giang trường không suy tư chốc lát, trực tiếp hướng sâu bên trong bay đi. Sâu bên trong, tìm tòi ít, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng là tán tu thần tiên môn sống động nơi. Bọn họ không có chỗ đi, chỉ có thể hướng sâu bên trong đi, tìm sống tạm nơi. Chương 630, trên lệch như thiên. Giang trường không toàn lực phi hành, cách xa 4 thế lực lớn phạm vi bao phủ. Ẩm. Phía trước hư không chấn động, từng đạo tiên trận đường vân kích hoạt, thần lực ngăn trở đường đi. Giang trường không trưởng lực khẽ giơ lên, đem thật sự có thần lực đè xuống, tiên trận đường vân miễn cưỡng bị chấn áp. Những thứ này thần tinh chi gian, tiên trận không ít, muốn đi đường, cũng thập phân không dễ dàng. Hỗn loạn nguy hiểm địa phương, Giang Trường không cũng không dám nói hoành hành. Chấn áp tiên trận, Giang Trường không tiếp tục đi đường, nhưng mà tốc độ giảm bớt xuống. Từng đạo tiên trận đường vân, ẩn nút tại trong hư không. Vâng! Giang Trường không coi như là cẩn thận từng ly từng tí, vẫn như cũ kích động tiên trận. Ban đầu thiên giới, thật là không có chuyện rảnh rỗi, khắp nơi bày trận. Giang Trường không lẩm bẩm một tiếng, đạp diệt tiên trận thần uy, nhanh chóng đi trước. Vừa đi vừa nghỉ, không ngừng kích động tiên trận. Hai ngày, Giang Trường Không mới vượt qua mấy trăm ngôi sao. Phía trước đột nhiên xuất hiện một vệ thần quang, một đạo to đại hỗn độn khí lưu, giống như một con sông, cọ rửa mà. Hỗn độn chi khí. Ừ. Giang Trường Không đang muốn né tránh, ánh mắt nhìn cách nhìn, hỗn độn khí lưu bên trong, một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu. Hỗn độn thần thạch. Đây chính là tài liệu quý giá, mặc dù chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng cũng đủ để cho thần vương môn điên cuồng, trở nên tranh đoạt. Coi như là thần đế, cũng thập phân thích hỗn độn thần thạch loại tài liệu này. Một khi xuất hiện, cơ hồ đều bị bốn thế lực lớn cướp đi, chỉ có một số ít bị tán tu thế lực lấy được. Vâng. Ở Giang Trường Không lăng thần gian, hỗn độn khí lưu đã đến, một tia khí lưu trực tiếp rơi ở trên người hắn. Giang Trường Không có chút cảm giác đau đớn, ngay sau đó lục chuyển huyền công nhanh chóng luyện hóa, hỗn độn khí lưu chuyển hóa thành hỗn độn thần lực. Chuyện này, một luồng đặc thù khí tức bị hắn từ trong cơ thể bước ra. Đây là thần lực khí tức, chẳng lẽ một vị thần tiên vừa mới chết không lâu? Khối kia hỗn độn thần thạch cũng đang nhanh chóng đến gần. Giang Trường không do dự nữa, trực tiếp tiến vào hỗn độn khí lưu bên trong, bắt hỗn độn thần thạch. Ùng ùng. Đại lượng hỗn độn khí lưu trực tiếp bao phủ Giang Trường Không. Lục chuyển huyền công nhanh chóng vận chuyển, luyện hóa hỗn độn khí lưu, Giang Trường Không cảm giác giống như là bị thần sơn đè ở trên người như thế. Cũng may, trong cơ thể thanh quang vận chuyển, để cho hắn áp lực buông lỏng một chút, lao ra hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu không hắn cái này trở ngại, tiếp tục đi đến phía trước. Trong tay hỗn độn thần thạch, thập phân cứng rắn. Giang Trường Không thử một chút, chính mình toàn lực bên dưới, lại không cách nào bắt vỡ. Hỗn độn thần thạch, quả nhiên kỳ lạ. Giang Trường Không nhận lấy hỗn độn thần thạch, mình muốn lấy hỗn độn thần thạch chế tạo vũ khí, sợ là còn phải nghĩ biện pháp khác. Không biết trong cơ thể vải, có thể hay không thoái hỗn độn thần thạch. Về phần ma tổ cùng yêu đế tiên trước, có cảm ứng thần khí, hắn vẫn không hy vọng nào, hai cái này chỉ nghe thiên đạo. Đợi khi tìm được địa điểm đặt chân, lại lấy ra vải thử một lần. Lần nữa phi hành một ngày, Giang Trường Không dừng lại, phía trước xuất hiện huyền ảo đại trận. Trong cơ thể yêu đế tiên trước cảm ứng thần khí toái phiến, vào thời khắc này chấn động lên. Là một khối khác toái phiến, còn lại bảo vật, vẫn có yêu tộc ở chỗ này. Ùng ùng. Bốn phía thần ngôi sao chấn động, phóng xạ ra từng đạo thần quang, trong hư không tiên trận đường vân, nở rộ thần mang. Phu cận cảnh tượng tại biến đổi, vô tận tinh thần hiển hóa, bên kia tinh không tạo thành. Giang Trường Không nhướng mày một cái, mục đích hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, Chu Thiên tinh đấu đại trận, Thiên đỉnh. Cũng không phải là Thiên đỉnh, mới có thể Chu Thiên tinh đấu đại trận. Âm lanh thanh âm truyền tới, ngút trời yêu khí tràn ngập tinh không. Một tên thanh niên thần vương, mặt mũi u buồn, trên người yêu khí như mênh mông, trên lưng một thanh cổ quái trường kiếm, tản ra tà dị khí tức. Giang Trường Không hơi sửng sở, yêu sư Côn Dục. Chính ngươi. Hắn quả thực không nghĩ ra, Côn Dục, là lấy ở đâu can đảm, một mình tìm đến mình. Yêu sư giết ngươi đủ rồi. Côn Dục lãnh nạo địa đạo, nội tâm không chút nào hoảng, lần trước yêu sư bị thương ở phía trước, tiêu hao rất lớn, mới để cho ngươi chiếm tiện nghi. Giang Trường Không. Rất tốt, ngươi rất tự tin. Ngươi quả nhiên mang theo tòa cung điện kia, là bởi vì cung điện, ngươi mới phát hiện không đúng sao. Côn Dục trong mắt lóe lên tham lam ánh sáng, mình nhất định muốn lấy được tòa cung điện kia. Dẫn người. Làm sao có thể, trọng đại như vậy sự tình, làm sao có thể để cho người khác biết. Vạn nhất bọn họ đem tin tức truyền đi, còn có chính mình chuyện gì. Giang Trường Không có chút ngẩn ngơ, ngươi lại còn suy nghĩ cung điện. Đó là giả A, thông minh yêu sư, ngươi có thể hay không không muốn như vậy trí trướng. Bất quá. Trên người mình, khối kia thần khí toái phiến, thật đúng là cùng yêu tộc có liên quan. Đây coi như là, chó ngáp phải rồi. Vương thưởng thức ngươi tự tin. Giang Trường Không ánh mắt rơi vào thanh kiếm kia thượng, là thanh kiếm này cho ngươi dũng khí. Côn Dục chậm rãi rút ra tà dị thần kiếm, Giang Trường Không sắc mặt nhất thời biến đổi. Vô tận oan hồn, tại thần bên trong kiếm ẩn sâu, bên hai thật giống như truyền tới từng tiếng gào thét bi thương. Đó là không được giải thoát hết thảm, từng đạo nhân loại oan hồn, thê lương gầm thét. Từng vệt hào quang màu máu, giống như là nhân thủ, đang không ngừng ra bên ngoài bỏ, lại khó mà tránh thoát trói buộc, thoát đi nhốt. Một thanh kiếm, phong ấn ngàn tỷ người tòa quan hồn, huyết quang, trên thân kiếm, là từng cái diện mục vặn vẹo nhân loại. Thấy thanh kiếm này, có phải hay không sợ? Côn Dục thấy thần sắc hắn không đúng, thần sắc thoáng qua vẻ kích động, Giang Trường Không, ngươi mạt nhập đến. Tà dị thần kiếm huy động, một ngôi sao từ đỉnh đầu hạ xuống, mang theo vô tận oan hồn lực, lấy mạng mà. Giang Trường Không tả trưởng nâng lên, hỗn độn thần lực băng liệt tinh thần, mắt lạnh nhìn Côn Dục, thanh kiếm này, đến từ đâu? Yêu tộc nội tình, há là ngươi có thể hiểu được. Côn Dục ngạo nghễ nói, kiếm danh đồ vu, chính là nhằm vào, ngươi cái này cuối cùng vu tộc. Vô tận tinh thần rơi đập, mỗi một đạo, đều có cực hạn thần vương công kích. Nếu là trước kia, Giang Trường không còn khả năng cảm thấy phiền toái điểm, nhưng bây giờ, hoàn toàn không đáng chú ý. Con ngón búng ra, hỗn độn thần lực bay ra, từ yếu ớt, biến hóa ngút trời, trực tiếp nuốt mất tinh thần. Giang Trường không, dãy rùa đi, đây là túc mệnh tỉ thí. Vũ tộc, sớm nên tuyệt diệt, sẽ để cho yêu sư, dùng đồ vũ kiếm, hoàn toàn đoạn tuyệt vũ tộc. Côn dục hiệu lệnh chu thiên tinh thần, đồ vũ kiếm lóe lên yêu dị ánh sáng, còn như hoa hồng máu, thê diễm, bi thương. Túc mệnh, người xứng sao? Giang Trường không lạnh rên một tiếng, đối mặt đồ vũ kiếm nơi tay côn dục, chỉ có một quyền. Chính mình cũng không phải là thật vũ tộc, mình là triệt để nhân tộc, tu thành bản cổ công pháp nhân tộc. Đồ vũ kiếm nhằm vào vũ tộc hữu dụng, đối với hắn, lại không có hiếu kỳ như vậy hiệu. Vâng, bá đạo một quyền, côn dục trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng diệt cân nhắc ngôi sao. Đồ vũ kiếm ông minh, phát ra nghẹn ngào tiếng, trên thân kiếm tà dị ánh sáng ảm đạm mấy phần. Vâng, tinh thần nổ tung, côn dục phóng lên cao, biến hóa ra kim ô thần, đồ vũ kiếm trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Âm lãnh con ngươi, mắt nhìn xuống Giang Trường không, tràn đầy dùng mình cùng khiếp sợ, làm sao có thể, ngươi thế nào không bị đồ vũ kiếm khắc chế. Thần đế bảo vật, đồ vũ kiếm, thật đúng là phẩm chất cực cao. Giang Trường không ánh mắt phát rét, tóc đen tung bay, chỉ tiếc, ngươi lầm một chuyện. Cái gì? Côn dục sững sờ, lại dẫn ngàn vạn tinh thần. Đó chính là, ta ngươi, trên lệch như thiên. Tung người nhảy một cái, thần uy ngút trời, vô lượng hỗn độn hiển hóa, ước vạn tinh thần nổ tung. Kinh khủng thần uy, vượt xa cái gọi là thần vương cực hạn. Côn dục mặt đầy hoảng sợ, người trước mắt thực lực, thật giống như, thật không phải là hắn có thể khiêu khích. Chương 631, càn rỡ. Hỗn độn một trường, văng tung tóe đồ vũ kiếm, băng diệt ước vạn tinh thần. Tinh thần ở trong lòng bàn tay ảm đạm, ngàn vạn đoan hồn ở dưới trưởng gào thét bi thương. Đối mặt vượt xa cực hạn thần vương Giang Trường không, cái này thần đế bảo vật cũng khó ngăn cản thần uy. Chu thiên tinh đấu đại trận đang chấn động, hư không ở xé. Vô thượng đại trận, trói không được bây giờ Giang Trường không. Giống. Đau nhức gào thét, từ côn dục trong miệng truyền ra. Ngút trời thần huyết, giống như tinh hà, chiếu xuống tinh không đại trận. Giang Trường không thủ trưởng xuyên thủng hắn thân thể, vô tận thần lực mãnh liệt bên dưới, côn bằng lồng chim ở dụng. Giang Trường không. Côn dục hét thảm, lửa giận cơ hồ thiêu hủy cuối cùng một tia lý trí. Đừng nóng, vương, sẽ đem ngươi nướng chín, treo ở trên vị nướng, đảm nhiệm người nếm. Giang Trường không cười lạnh nói. Hỗn độn thần lực vỡ bờ, không gian trang bị dụng. Giang Trường không ngắt tay, đồ vũ kiếm bay ngược tới, rơi vào trong lòng bàn tay. Vương, sẽ dùng đồ vũ kiếm, đưa yêu sư lên đường. Đồ vũ kiếm rung động, phát ra thê lương gào thét bi thương. Không phải là bởi vì Giang Trường không trưởng khống mà gào thét bi thương, mà là đối mặt côn dục gào thét bi thương. Vô tận oan hồn, thật giống như nhớ tới cái gì, điên cuồng gào thét, muốn bỏ ra ngoài, đem côn dục xé thành mảnh nhỏ. Đồ vũ kiếm chính là yêu tộc, chôn giết vô tận nhân tộc, bồi dưỡng mà thành thần kiếm, chuyên khắc vu tộc khí lực. Mỗi một chuôi đồ vũ kiếm đều là vô tận nhân tộc tánh mạng. Bên trong kiếm nhốt đến nhân tộc oan hồn, vĩnh kém xa chạy thoát. Đồ vũ kiếm hạ xuống, vô tận oan hồn lấy mạng. Lệ. Hét dài một tiếng, dưới sự sợ hãi, côn dục trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng đỏ ngầu hỏa diễm, hư không xé, côn dục trực tiếp trốn vào hư không kẽ hở. Giang Trường không thần sắc cứng lại, đầy trời thần hỏa thiêu hủy, thần lực hội tụ trước người, ngăn trở thần hỏa. Ầm ầm một tiếng, Giang Trường không thân thể hoành bay ra ngoài, hỗn độn đạo thể đều có chút nứt nẻ. Màu xám thần huyết tràn ra, thoáng qua khép lại, hư không khôi phục như thường, hư không kẽ hở cũng khôi phục. Yêu sư côn dục đã không biết tung tích. Giang Trường không sắc mặt tâm hàn, giỏi một cái thần đế, phượng hoàng thần hỏa, vương ghi nhớ. Lạnh rên một tiếng, trốn vào hư không, đồ vũ kiếm còn trong tay hắn. Mới vừa rồi kia phượng hoàng thần hỏa, hẳn là cho côn dục bảo vệ tánh mạng dùng. Một cái kia, không biết có vài phần thần đế thực lực, lại có thể thương hắn. Mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, ngay lập tức là có thể khép lại, nhưng là để cho hắn hiểu được, mình cùng những thần kia đế, còn có chênh lệch. Không biết hậu thiên hỗn độn đạo thể, tăng lên tới viên mãn, có thể hay không đánh một trận. Quả thực không được, mình còn có khai thiên thuật cùng trong cơ thể vải. Toàn bộ cộng lại, chưa chắc không thể đối một lớp thần đế. Đánh giá trong tay đồ vũ kiếm, Giang Trường không than nhẹ một tiếng, thần lực quan chú, muốn phá hủy. Nhưng mà, dù sao cũng là thần đế bảo vật, mình muốn phá hủy, còn có chút khó khăn. Hơn nữa, một khi có ý tưởng này, bên trong kiếm ngàn vạn oan hồn, sẽ kêu khóc lên. Thôi, ngày nào tìm tới địa phủ, rồi hay nói. Giang Trường không chính muốn hành động, đồ vũ kiếm hóa thành ánh sáng, chìm vào trong cơ thể hắn. Sao đoán, trong cơ thể hắn toàn bộ là một đám không chọc nổi tồn tại, chỉ có thể ở Giang Trường không thanh quang bảo vệ xuống, run lẩy bẩy. trong cơ thể vải, bay qua, thật giống như rất thích hắn tiên thiên thần văn, cùng đổ vu kiếm đợi chung một chỗ. Vật này, Giang Trường không ý thức dò xét vải, vải quả thật trực tiếp tránh thoát, không để cho điều tra. Coi là, có thể sử dụng là được, chính là không biết, có hay không có thể thừa tái khai thiên thuật. Mặc dù vật này, chính là trí cường thần khí, nhưng dù sao chỉ có một chút. Khai thiên thuật chính là vô thượng pháp, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Lấy ra vải, thử một phen. Khai thiên nhất thức vận chuyển, vải đột nhiên banh trực, tựa như một thanh khai thiên thần kiếm. Một cổ xé hết thảy, chấn áp hết thảy huyền diệu khí tức, đang nhanh chóng kéo lên. Theo thần lực quan chú, khí tức càng ngày càng mạnh, hư không đều hiện lên vết nước. Giang Trường không biến sắc, đánh vỡ tiên giới không gian, yêu cầu thần đế mới có thể làm được. Hắn thực lực bây giờ, nghĩ tưởng phải phá không gian, thiếu chút nữa. Nếu là vận chuyển lên thiên thuật, cũng có thể thử một chút, nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng như vậy, vết nước cũng không khả năng nhiều như vậy. Ở nơi này vải ra chi xuống, rất dễ dàng liền nứt ra không gian, mặc dù còn không bằng côn dục chạy trốn đại. Nhưng là, hắn có thể không hề sử dụng toàn lực. Khí tức kinh khủng, ở bốn phía kích động, tiên trận đường vân, cũng băng liệt mở. Giang Trường không liền vội vàng thu hồi vải, hơi thở này quá kinh khủng, rất dễ dàng đưa tới cường giả chú ý. Chính mình không tới cần phải dưới tình huống, còn chưa mượn dùng vải. Sau đó chặng đường, so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm giác, bốn phía tinh thần, cũng đang thong thả di động. Hướng cổ thiên giới thổ địa thật sự đang di động. Ẩm. Phía trước truyền tiếng nổ tung, đủ loại thần quang đánh vào hư không. Giang Trường không chạy tới, một ngôi sao bên trong, một đám thần tiên chính đang chiến đấu. Song phương thực lực kém không nhiều, hai cái thần vương hậu kỳ, mang theo một đám thần quân cùng thần quân dưới đây thần tiên. Thiên mở ra, một vị là thần đình thần vương, một vị khác, chính là tán tu thần vương. Thần đình thần vương nghiệp chướng nặng nề. Tán tu thần vương, chỉ cần đánh vào thiên lao. Song phương cũng còn coi là khắc chế, không có mất lý trí, nếu không bọn họ dư âm, cũng có thể bình còn lại thần tiên. Lục Nô Xuyên, ngươi thật một chút đường sống cũng không cho. Tán tu thần vương giống giận gầm thét, ban đầu muốn không phải chúng ta cứu ngươi, ngươi khởi hữu hôm nay. Nể tình ban đầu cứu giúp thân, vương mới phải nói khuyên giải, cho ngươi dẫn người rời đi. Thần đình thần vương thần sắc lạnh giá, chỉ cần các ngươi rời đi nơi đây, vương tuyệt không làm khó dễ. Tán tu thần vương thần sắc phát rét, mấy trăm năm trước, ngươi từng ở khác một ngôi sao thượng, cùng vương nói lời này. Lúc đó, vương ly mở, rời tới đây, bây giờ, ngươi lại muốn vương đi đâu? Theo ngươi đi đâu, chỉ cần không ở nơi này. Lục Ngô Xuyên thần sắc hở hững, vương không muốn giết ngươi. Ngươi một cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Tán tu thần vương tức giận lên tiếng, từ làm thần đỉnh cẩu, ngươi đã hoàn toàn vong ân phụ nghĩa, hôm nay, vương liều chết, cũng phải chém ngươi chó má. Cực kỳ tức giận. Tán tu thần vương nhất kiếm hoành thiên, kiếm uy dung chuyển cả ngôi sao. Lục Ngô Xuyên thần sắc lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm tình, trong tay thần kiếm màu vàng óng, chỉ có sắc cơ. Hai vị thần vương đều là ra tay toàn lực, liều chết một đòn. Oanh! Hai tia sáng vòng, chấn động ra đến, lao ra tinh thần, khuyết tán ra. Một cổ huyền ảo lực lượng, nhưng là ngăn cách hai người thần lực dư âm, bảo vệ còn lại thần tiên. Hai vị thần vương đồng thời hoành bay ra ngoài, thần vương chi huyết chiếu xuống. Hóa thành huyết hổ. Vị kia thần vương xuất thủ, bảo vệ ta chi thân hữu, vương núi sông, vô cùng cảm kích. Tán tu thần vương cung kính nói. Thần đình làm việc, ai dám ngăn trở. Lục Nô Xuyên, nhưng là thần sắc căm hàn, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Thần đình, thật đúng là phách lối. Lạnh nhạt lời nói, Giang Trường không dáng lâm xuống, thiên trôi lơ lửng ở bên cạnh, tản ra thiên chi khí tức. Lục Nô Xuyên nhướng mày một cái, tư pháp thần vương Giang Trường không. Chính là vương. Giang Trường không cầm ti pháp thiên, nhàn nhạt nói. Thần đình thu nhận ngươi, không phải là cho ngươi càn rỡ. Lục Nô Xuyên quát lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh giá, khuyên ngươi tốt nhất bớt xen vào chuyện người khác. Giang Trường không thần sắc hở hững, quét mắt Lục Nô Xuyên. Lục Nô Xuyên như bị sét đánh, một búng máu chiếu xuống, thân hình lật cút ra ngoài. Ở vương trước mặt, chớ có càn rỡ. Chương 632, yêu hoàng, xin ngài bá đạo một điểm. Giang Trường không giáo dục vị này thần đình thần vương. Cái gì gọi là không thể thả tứ? Lục Ngô Xuyên trên không trung nằm úp sấp hứa cửu, mới đứng lên, thần sắc xanh mét. Hắn không nghĩ ra, Giang Trường không tại sao dám động thủ với hắn. Người này chẳng qua chỉ là thiên đình đuổi giết tuyệt lộ, chạy trốn tới thần đỉnh tang gia chi khuyển mà thôi. Giang Trường không, chẳng lẽ ngươi còn sẽ đắc tội thần đỉnh? Lục Ngô Xuyên sắc mặt tâm hàn. Giang Trường không thiên mở ra, mu tay trái thua, lưu lại ngươi tài nguyên, ngươi có thể sống rời đi. Ngươi! Vương chỉ đếm ba tiếng. Hừ. Lục Ngô Xuyên lạnh rên một tiếng, bỏ lại không gian trang bị, xoay người rời đi. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, tán tu thần vương vương núi sông cũng sững sốt, hắn nhìn thấy Giang Trường không tay phải, ở hội tụ thần lực. Đối mặt Lục Ngô Xuyên quả quyết chạy thoát thân, vị này tư pháp thần vương, cũng sững sốt. Tài nguyên nói đóng liền đóng, hoàn toàn không có trước cuồng ngạo. Thấy hắn chạy, còn lại thần linh, cũng không dám ở lâu, liền vội vàng biến hóa ánh sáng rời đi. Coi là, chạy chạy đi. Giang Trường không nhận lấy tài nguyên, mang theo một tia đáng tiếc. Hắn tới nghĩ tưởng nhảy qua hai, trực tiếp cân nhắc ba. Kết quả, người này, không dựa theo lẽ thường đến, thật buông xuống tài nguyên, trực tiếp chạy. Đa tạ Giang thần vương xuất thủ cứu giúp thân. Vương núi sông đạo. Không sao. Giang Trường không khoát tay, hỏi các ngươi đây là tình huống gì. Chúng ta bị thần đình trục xuất, đến nơi này ở. Vương núi sông khổ sở giảng thuật lên. Thần đình trục xuất bọn họ, vừa mới bắt đầu, không yên tâm tiên giới tộc nhân, tiếp nối. Vừa lên đến, chiếm cứ một viên cổ lão thần ngôi sao, mặt trên còn có nhiều chút tài nguyên. Vương núi sông vẫn là rất hưng phấn, nhưng mà, cũng không lâu lắm, thần đình liền để cho bọn họ rời. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không ở ư, liền nghe lời nói rời. Ở rời trên đường, cứu giống vậy bị trục xuất Lục Ngô Xuyên. Vừa mới bắt đầu, hai người liên thủ, thời gian ngược lại cũng sinh sống tốt. Cho đến Lục Ngô Xuyên, đầu nhập vào thần đỉnh. Sau đó, Lục Ngô Xuyên ép của bọn hắn rời, hướng chỗ sâu hơn đi. Thẳng đến nơi này, xa hơn sâu bên trong, nguy hiểm kinh khủng hơn, vương núi sông không có một tí lòng tin, dẫn dắt tộc nhân an toàn đến xuống một ngôi sao. Giang Trường không cau mày nói, thần đỉnh là muốn trưởng khống nơi đây. Dạ, thần đình ở tiên giới, trưởng khống mình bàn, cổ thiên giới, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Vương núi sông thở dài nói, thật chờ bọn hắn chiếm cứ những thứ này thần ngôi sao, chúng ta sẽ không còn sinh tồn chi địa. Ngươi vì sao không đầu nhập vào thần đình? Giang Trường không hỏi. Thần đình không thu. Vương núi sông lắc đầu nói, thần đình không thiếu thần vương, thiếu là thần vương cực hạn, thiếu là tài nguyên. Bọn họ những thần vương này tồn tại, giống như là giao hẹ như thế. Bốn thế lực lớn thỉnh thoảng sẽ tới cắt lấy một phen. Bọn họ nếu là mấy trăm năm bất động, sâu bên trong thần ngôi sao, ai đi dò xét. Kia vô tận nguy hiểm, lại có ai có thể ngăn cản. Cho nên, những thứ này trục xuất thần vương, còn sống, đối với bốn thế lực lớn, mới là có lợi nhất. Cho dù là bọn họ có thể được một ít thượng hạng bảo vật, cuối cùng vẫn là sẽ bị bốn thế lực lớn cướp đi. Vương mang bọn ngươi đi tới một viên thần ngôi sao đi. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo. Đa tạ tư pháp thần vương. Vương núi sông vội vàng nói. Không cần nói cảm ơn, vương cũng phải cần đi sâu vào, bên ngoài thần ngôi sao, đều bị dò xét không sai biệt lắm. Giang Trường không đạo. Mình cũng thuận đường, đến lúc đó tìm tới một viên thần ngôi sao, đưa bọn họ buông xuống là được. Vương núi sông lấy thần lực thu thân hữu, cùng Giang Trường không cùng rời đi. Rời đi thần ngôi sao, không ra ngoài dự liệu, Quý Trường An lại liên lạc chính mình. Giang Trường không trở về một câu, dẫn bọn hắn rời. Quý Trường An lúc này mới không nói thật. Sửa sang lại tài nguyên, yêu sư côn dục, lần này chỉ có 1 triệu tài nguyên. Suy nghĩ một chút yêu sư thật không có bạch làm, mới bị cứu về đi bao lâu, thì có 100 vạn tài nguyên. Về phần Lục Ngô Xuyên cái này hậu kỳ thần vương, còn kém tinh thần sức lực, chỉ có 300,000 tài nguyên. Người này, hình như là nịnh hót thần đỉnh thần vương, mới có thể gia nhập thần đỉnh. Tài nguyên, phỏng chừng hơn phân nửa cũng dâng lên đi. Giang Trường không bên này dò xét, bên kia. Tôn Nguyên Như cũ trở lại yêu hoàng điện. Đem tài nguyên giao cho yêu hoàng, một người thần lực hóa thân, cũng không vào yêu hoàng trong cơ thể. Yêu hoàng, lão viên đã thành tiểu tiên vương, yêu hoàng cũng mau nhiều chút, chúng ta cùng đi cổ thiên linh giới. Tôn Nguyên đạo. Ừ, những tư nguyên này, hoàng bế quan 3 giờ, định có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Phó thể yêu hoàng đạo. Tôn Nguyên có chút ngộng, trực tiếp bước vào tiên vương. Yêu hoàng, ngươi cái này có phải hay không nhanh lên một chút? Hoàng khoảng thời gian này tìm hiểu thiên chi lực, có rất lớn thu hoạch, nhưng mà một mực hiện lộ ra. Yêu hoàng mỉm cười nói, có thiên chi lực gia trì, hẳn không có vấn đề. Lão viên trước chúc mừng yêu hoàng, bước vào tiên vương cảnh giới. Tôn Nguyên kích động nói, yêu hoàng thực lực càng mạnh, đối với bọn họ càng mới có lợi. Tôn Nguyên lui ra, yêu hoàng thanh chút tài nguyên, con vượn già này, thật đúng là một chút không ít đất giao cho mình. Đông Hải bên kia, Tế Vân Tiêu tuân thủ cam kết, thủ hộ Đông Hải, nhưng người không qua. Tiểu Long Vương cùng Ngao Khinh Ngữ, ở Đông Hải qua không tệ. Chính mình sẽ không quấy rầy bọn họ, đi cổ thiên giới, cùng lãnh hội hợp. Ở yêu hoàng điện đợi 3 giờ, yêu hoàng tiết lộ một tia khí tức, vương uy quét qua ngạo hải nước. Toàn bộ ngạo hải nước yêu tộc có cảm ứng, liền vội vàng lễ bái. Con vượn già này, không phải là nên trước tiên tới sao? Yêu hoàng hơi nghi hoặc một chút, chính mình hiển lộ vương uy, Tôn Nguyên hẳn trước tiên xông vào, biểu thị chính mình kích động mới đúng. Lại chờ một khắc đồng hồ, Tôn Nguyên kích động xông vào, yêu hoàng mừng rỡ a. Yêu hoàng hơi ngẩn ra, tại sao mừng rỡ? Yêu hoàng, kia yêu sư côn dục, thật là liền chẳng ra gì. Muốn tranh đoạt bảo vật, lại suýt nữa bị Ti Pháp Thiên Thần đả thành ngu si, còn ném thần đế bảo vật, mình bị bắt sống. Lần này ở cổ thiên giới, bày trận mai phục Ti Pháp Thiên Thần, thất bại lần nữa, còn ném thần đế cấp đồ vũ kiếm. Tôn Nguyên hưng phấn nói một hơi, cười thẳng toát miệng. Yêu hoàng cau mày một cái, yêu sư xung động, Ti Pháp Thiên Thần, đối với yêu tộc thật đúng là không nể mặt. Yêu hoàng, ngươi chính là quá khoan dung, thần đình thần vương, đều nói ngài không hợp cách. Tôn Nguyên có chút bất mãn địa đạo. Quá khoan dung, không hợp cách. Yêu hoàng sững sờ, thấp trầm giọng đạo, hoàng, thật quá khoan dung. Rất khoan dung, yêu hoàng, liền muốn bá đạo vô song, ngài ban đầu cũng không nói sao. Có đánh lên thiên đình dũng khí và quyết tâm, đến lượt làm việc bá đạo, tàn nhẫn, bất luận là địch nhân, hay lại là yêu tộc. Tôn Nguyên nghiêm túc nói, kia yêu sư côn dục, chính là nhìn yêu hoàng quá khoan dung, mới dám có dị tâm. Ai, hoàng chưa từng không nghĩ cương quyết một ít, không biết sao, phía sau vô tiên đế. Yêu hoàng khẽ thở dài. Tôn Nguyên vội vàng nói, yêu hoàng không lo, một vị tiên đế, nguyện ý ủng hộ yêu hoàng, chỉ cần yêu hoàng bắt được một kiện đồ vật. Thứ gì? Yêu hoàng hỏi. Tôn Nguyên trầm giọng nói, thiên đạo cung, ở Ti Pháp Thiên Thần thủ thượng. Giang Trường Không. Bọn họ không biết, trong lòng ngươi không biết, thiên đạo cung là giả. Căn không tồn tại, để cho ta thế nào cầm. Trầm tư chốc lát, đứng dậy, yêu hoàng nhàn nhạt nói, Ti Pháp Thiên Thần bây giờ ở chỗ nào? Cổ thiên giới. Tôn Nguyên đạo, có thể thiên đình mượn đường, trực tiếp đi lên, yêu đình đã an bài xong. Yêu đình năng lượng, quả nhiên không nhỏ, vậy thì cảm ơn, để cho ta cùng lãnh hội hợp. Chương 633, Xích Mộc Thần Vương. Cổ thiên giới. Giang Trường Không mang theo Vương Sơn Hà, vượt qua tinh thần, mày nhíu lại càng ngày càng lợi hại. Những ngôi sao này tốc độ di động, càng lúc càng nhanh. Giang Trường Không hỏi ngươi có phát hiện hay không, những ngôi sao này đang di động. Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác. Vương Sơn Hà hơi biến sắc mặt, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Nếu như những ngôi sao này, toàn bộ đều rời đến đồng thời, vậy hắn sẽ xuất hiện tại thần đỉnh cách bích. Cùng thần đỉnh làm hàng xóm. Loại tình huống này, thần đỉnh sẽ đáp ứng. Không cần chờ hắn rời, thần đỉnh sẽ trực tiếp giết chết hắn. Tại sao, những ngôi sao này sẽ di động? Ngươi ở nơi này đợi lâu như vậy, có từng thấy tình huống này? Giang Trường không hỏi. Nếu là có người khiến cho dùng thần lực, thúc đẩy những ngôi sao này cũng còn khá, mấu chốt là, căn không có ai, thúc đẩy tinh thần. Những ngôi sao này, toàn bộ đều ở tự bản thân di động. Vương Sơn Hà nhìn di động tinh thần, cẩn thận hồi tưởng một chút, lắc đầu nói, chưa bao giờ gặp loại tình huống này, bất quá, ta có loại suy đoán. Nói một chút coi. Giang Trường không đạo. Nghe tiên giới thiên đạo hồi phục, có phải hay không là thiên đạo đang kêu gọi thần ngôi sao? Vương Sơn Hà suy đoán nói. Giang Trường không trong lòng khẽ nhúc nhích, thật có khả năng. Cổ thiên giới, ban đầu sở dĩ tàn ra, cũng là bởi vì, thiên đạo sụp đổ. Không có trời đạo liên lạc, đầy trời thần ngôi sao mới có thể tàn ra. Bây giờ thiên đạo hồi phục, cổ thiên giới ắt sẽ gây dựng lại. Đến lúc đó, vô tận thần ngôi sao, cũng sắp hóa thành trời mới giới. Xem ra, chúng ta cuối cùng rồi sẽ không đường có thể trốn. Giang Trường không cười nhạt nói. Vương Sơn Hà thở dài nói, loại tình huống này, cũng chỉ có Tư Pháp Thần Vương có thể cười ra. Một khi cổ thiên giới gây dựng lại, bọn họ còn có thể thế nào? Chẳng qua chỉ là không đường có thể trốn, đợi làm thịt dê con. Có thể, Giang Trường không, lại còn có thể cười được. Vậy thì sớm ngày thành tiểu thần đế, quả thực không được, trốn vào hỗn độn tốt. Giang Trường không vô tình đạo. Thần đế tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể đợi mấy trăm năm, hay lại là một con đường chết. Vương Sơn Hà thở dài nói. Giang Trường không trong tay xuất hiện một khối hỗn độn thần thạch, nếu như, có thể lấy hỗn độn thần thạch, luyện chế một món chiến giáp. Có hay không có thể hoành hành hỗn độn? Hỗn độn thần thạch. Có thể hay không cho ta xem một chút? Vương Sơn Hà thần sắc động một cái, có chút nóng cắt địa đạo. Giang Trường không đưa tới, tùy ý xem đi, nhưng mà hòa tan rất phiền toái. Vương Sơn Hà dè đặt nhận lấy hỗn độn thần thạch, hai tròng mắt nở rộ thần quang, giống như là đang nhìn trộm thập. Giang Trường không có chút kỳ quái, hỗn độn thần thạch còn có thể ẩn nút bí mật gì? Thật đúng là vị kia lưu lại. Vương Sơn Hà kinh nghi nói. Vị kia? Ai? Giang Trường không cầm lấy hỗn độn thần thạch, cẩn thận kiểm tra, cũng không kỳ lạ. Tư Pháp Thần Vương, nhưng mà nhìn, rất khó nhìn ra. Vương Sơn Hà lấy ra một khối hỗn độn thần thạch, đưa cho Giang Trường không. Hai khối hỗn độn thần thạch gặp nhau, lại chấn động, hai phe đều có cảm ứng. Đây là... Giang Trường không ngạc nhiên nói. Hỗn độn khí chạy qua thường kỳ mang đến hỗn độn thần thạch, một ít thần vương, một mực ở gom. Có chút hỗn độn thần thạch bên trong, ẩn chứa một ít tiên văn, ghi chép tin tức. Vương Sơn Hà giải thích. Hỗn độn tin tức. Viễn cổ thần tiên đường rời đi. Giang Trường không suy đoán nói. Không phải là, có thần vương nghĩ hết biện pháp, hòa tan qua thần thạch, lấy được tin tức, cũng không phải là viễn cổ tiên văn. Vương Sơn Hà đạo, là chúng ta bây giờ dùng văn tự, thần vương môn càng phát ra kỳ quái, bởi vì bên trong có ghi chép đỉnh cấp tiên kinh. Có ghi chép, bảo tàng tin tức, toàn bộ đều là chân thực. Giang Trường không trầm ngâm nói, vậy bây giờ có không tìm ra đến, là ai lưu lại? Không có, bốn thế lực lớn cũng không biết. Vương Sơn Hà giảng đạo, bây giờ tất cả mọi người đem loại này hỗn độn thần thạch, trở thành cơ duyên. Ngươi lại là như thế nào nhận ra, khối này hỗn độn thần thạch không tầm thường. Giang Trường không đạo. Hòa tan hỗn độn thần thạch sau, gặp qua những tiên văn đó, sẽ nhớ đặc thù khí tức. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể phát hiện. Vương Sơn Hà giải thích, ban đầu, ta có may mắn hòa tan qua một khối, được chút ít cơ duyên. Giang Trường không tiếp tục truy vấn, như thế nào hòa tan hỗn độn thần thạch. Một cái hậu kỳ thần vương, không thể nào hòa tan hỗn độn thần thạch, mấy trăm năm, hơn ngàn năm cũng không thể. Vương Sơn Hà không có dấu dếm, muốn hòa tan hỗn độn thần thạch, phải đi ngôi sao không trên lỗ hổng, tìm hỗn độn thần hỏa. Trong hỗn độn, trừ hỗn độn thần thạch, còn có hỗn độn thần hỏa, tùy tiện liền có thể hòa tan hỗn độn thần thạch. Coi như là thần đế bảo vật, không có kích hoạt thần uy, cũng khó mà ngăn cản hỗn độn thần hỏa thiêu hủy. Cũng không phải là mỗi một lỗ hổng đều có hỗn độn thần hỏa, cơ thượng biết, đều bị bốn thế lực lớn chiếm cứ. Nghe hỗn độn thần hỏa, coi như là tiên tôn, cũng không nguyện ý tùy tiện dẫn đến. Chỉ là dùng để hòa tan hỗn độn thần thạch, không sẽ đưa tới thần hỏa công kích. Tán tu thần vương bên này, cũng có một cái to đại hỗn độn lỗ hổng, nơi đó thì có hỗn độn thần hỏa. Vương Sơn Hà cũng là chuẩn bị đi nơi đó, kia là một vị cực hạn thần vương chiếm cứ tinh thần, coi như là đi đầu quân. Nếu như vậy, vậy thì tăng thêm tốc độ, ta mang ngươi tới. Giang Trường không cũng muốn biết, hỗn độn thần trong đá, ẩn chứa cơ duyên gì. Vương Sơn Hà chỉ đường, hai người nhanh chóng vượt qua tinh thần. Hai ngày thời gian trôi qua, Giang Trường không đã nhìn thấy Vương Sơn Hà lời muốn nói thần ngôi sao. Tới đây, những thứ này thần tên sao chữ, Vương Sơn Hà cũng không gọi ra. Một cái đỏ ngầu tinh thần, bên trong tràn đầy kinh khủng thần hỏa, không có cường giả che chở, thần quân đều khó sinh tồn. Xích Mộc thần vương, Vương Sơn Hà, thỉnh cầu thần vương che chở. Vương Sơn Hà tiến vào trong tinh thần, cảm thụ vô tận hỏa diễm, cung kính nói. Lại tới một, ngươi có thể là vương mang đến cái gì? Một đóa đỏ ngầu hỏa diễm bay lên, hóa thành một đạo hỏa diễm hư ảnh. Vương Sơn Hà gỡ xuống không gian trang bị, tiểu vương toàn bộ tài nguyên, toàn bộ hiến tặng cho thần vương. Không đủ. Hư ảnh lạnh lùng nói. Xin hỏi thần vương, ta còn muốn bỏ ra cái gì? Vương Sơn Hà rất cung kính, rất sợ chọc giận đối phương. Người trung thành. Hỏa diễm hư ảnh ánh mắt rơi vào Giang Trường không trên người, ngươi cũng là đến cầu xin vương che chở. Giang Trường không lạnh nhạt nói, vương tới mượn dùng hỗn độn thần hỏa. Hỏa diễm hư ảnh run rẩy một cái, mượn dùng hỗn độn thần hỏa. Trong tay ngươi có hỗn độn thần thạch? Có. Giang Trường không nhàn nhạt nói, Vương Sơn Hà, đưa hắn khối kia giao cho hắn, bây giờ có hai khối. Hỏa diễm hư ảnh cười nói, hai người các ngươi đồng thời. Vương Sơn Hà hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Xích Mộc thần vương, vị này là Tư Pháp thần vương, nhờ hắn cứu giúp, ta mới có thể đi tới nơi này. Tư Pháp thần vương? Giang Trường không. Hỏa diễm chấn động một cái. Xích Mộc thần vương có thể biết vương, vương cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Giang Trường không có chút chắp tay. Tư Pháp thần vương đại danh, gần đây nhưng lại như sấm bên tai. Hỏa diễm cười ha ha một tiếng, đạo, nghe Tư Pháp thần vương sự tích, vương đã sớm mong đợi vừa thấy, mau mau vào bên trong một tự. Hỏa diễm tách ra, thiên cung thần điện, hỏa diễm lầu cát. Vương Sơn Hà thở phào, Tư Pháp thần vương danh tiếng, nguyên lai đã lớn như vậy. Vương cũng ngoài ý muốn, đi thôi. Giang Trường không mang theo hắn, tiến vào tiên cung trong lầu cát. Một tòa hỏa diễm thần điện, cả người lượn quanh lên hỏa diễm Xích Mộc thần vương, để cho người ngược lại tốt nước trà, đem hai người mời vào. Chương 634, để cho hắn lăn tới thấy hoàng. Tư Pháp thần vương mời. Xích Mộc thần vương mười phần nhiệt tình, hỏa diễm tiên quả bày ra, nghe Tư Pháp thần vương khuất nhục thiên đình, càng là tại thần đình đánh hạ thần quốc, thật là làm cho vương hạ giận. Xích Mộc thần vương nâng đỡ, vương cũng chỉ là còn sống. Giang Trường không trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, lại tiết lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nếu là có thể, ai nguyện ý đối kháng thiên đình đây? Xích Mộc thần vương hiểu gật đầu, thở dài nói, chúng ta đều là bị buộc à, bốn thế lực lớn, hoàn toàn không cho đường sống. Giang Trường không không muốn liền nói mấy cái này, đạo, không biết hỗn độn thần hỏa chuyện. Không thành vấn đề, chẳng qua chỉ là mượn dùng lên đồng hỏa, thần hỏa cũng không phải vương tư hữu vật. Xích Mộc thần vương sảng khoái nói, Thần Vương, ta đây chuyện. Vương Sơn Hà lên tiếng nói. Tư pháp Thần Vương bằng hữu, chính là Vương bằng hữu. Xích Mục Thần Vương cười ha ha nói, sau này mặc dù ở lại nơi này, tuyệt đối không người dám tìm làm phiền ngươi. Đa tạ Xích Mục Thần Vương. Vương Sơn Hà kích động nói, liền vội vàng đứng lên, không mình hành lễ. Giang Trường không mặt nở nụ cười, suy nghĩ, chính mình danh tiếng, tốt như vậy dùng. Một cái cực hạn Thần Vương, liền tự tin như vậy, không người dám tìm phiền thoái. Bất quá, tán tu Thần Vương sự tình, hắn cũng không phải rất rõ. Có lẽ, Xích Mục Thần Vương khác có chỗ dựa. Hắn bây giờ chỉ quan tâm, khi nào có thể động dụng thần hỏa. Chẳng biết lúc nào, có thể mượn dùng hỗn độn thần hỏa. Giang Trường không hỏi. Xích Mục Thần Vương đạo, nơi đây hỗn độn thần hỏa đặc thù, thỉnh thoảng sẽ bạo động, tư pháp Thần Vương tới có chút không khéo, đại khái yêu cầu 2 ngày. Vậy thì quấy rầy Xích Mục Thần Vương 2 ngày. Giang Trường không đạo. Tư pháp Thần Vương có thể lưu lại, đó chính là để mắt Xích Mục. Xích Mục Thần Vương cười nói, đi, Vương mang bọn ngươi, nhìn một chút Xích Mục tinh. Giang Trường không cùng Vương Sơn Hà đứng dậy, cùng rời đi thần điện. Mà bên kia, thiên giới thổ địa, thiên đình khu vực. Hai bóng người đến, yêu khí cuồn cuộn, thần uy ngút trời. Yêu Hoàng, nơi này chính là cổ thiên giới. Tôn Nguyên cung kính nói. Yêu Hoàng lãnh đạm nói, ừ, đi yêu tộc khu vực đi. Hai người đi ra truyền tống khu vực, ngự không bay về phía yêu tộc khu vực. Yêu tộc khu vực, yêu khí giả thiên tế nhật, một mảnh tối tăm. Yêu Hoàng giá lâm. Tôn Nguyên cao giọng quát lên, thanh âm vang dội toàn bộ yêu tộc khu vực. Bên trong khu vực, một ít yêu tộc ngẩng đầu nhìn mắt, liền không còn quan tâm. Một ít yêu tộc, liền nhìn thẳng đều lười được nhìn. Yêu Hoàng hàng lâm, bầy yêu lựa chọn không nhìn. Những yêu tộc này, thực lực kém cỏi nhất cũng là thần tiên, đa số đều là tiên quân, tiên vương cũng không phải số ít. Tôn Nguyên có chút nổi nóng, yêu Hoàng giá lâm, các ngươi vì sao không nên đón? Yêu Hoàng, một cái tiên quân yêu tộc, khinh thường rên một tiếng, hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Tôn Nguyên trực tiếp lấy ra bản thân thần tốt, điềm nhiên nói, không tuân theo yêu Hoàng, tử tội. Yêu Hoàng không nói một lời, lẳng lặng nhìn. Yêu Hoàng thật là lớn uy phong. Cười lạnh một tiếng truyền tới, một cái cự mãng bò tới, nén cao đầu đầu lâu, mắt nhìn xuống bọn họ, là ỷ vào hoa quả sơn uy phong. Thôn Thiên Mãng. Tôn Nguyên lạnh lùng nói. Thôn Thiên Mãng hóa thành một danh thanh niên nam tử, thần vương oai, vô thanh vô tức lan tràn. Tôn Nguyên thần sắc trầm xuống, ánh mắt âm hàn. Còn lại yêu tộc, kiêng kỵ ngươi hoa quả sơn, nhưng ta Thôn Thiên Mãng nhất tộc, cũng không sợ hãi ngươi. Thanh niên nam tử lạnh lùng nói, hoa quả sơn muốn đỡ dậy một vị yêu hoàng, còn không làm được. Tôn Nguyên nắm chặt thiết đồng, hai tròng mắt kim quang nổ bắn ra, ngươi lại ủy vào ai thế? Kia vô năng yêu sư, côn dục, ngươi tìm chết. Thanh niên nam tử ánh mắt đột nhiên run lên, sắt cơ tràn ra, thần uy quần quận mà ra. Tôn Nguyên thần sắc cứng lại, cảm nhận được kinh khủng áp lực, lại thấy một đạo thân ảnh, ngăn cản ở trước người, không khỏi nói, yêu hoàng. Yêu hoàng ngăn cản ở trước người, không thèm chú ý đến thanh niên nam tử, bốn phía yêu tộc, toàn bộ đều cảm thấy hứng thú mà nhìn một màn này. Thần uy không ngừng tăng cường, muốn dung chuyển vị này yêu hoàng. Chỉ tiếc, mặc cho thanh niên nam tử, như thế nào xử lực, lại phát hiện, yêu hoàng giống như bất hủ thần sơn một dạng trên mặt vân đạm phong khinh. Yêu hoàng chắp hai tay sau lưng, như cũ cảm ứng được, âm thầm có không ít tiên vương đang nhìn trộm. Trong đó có thần viên nhất mạch, nghĩ đến, bọn họ cũng đang quan sát đã biết vị yêu hoàng, xem có thể hay không đỡ dậy. Còn có một chút yêu tộc tiên vương, cũng nhìn một màn này, ôm các loại ý nghĩ. Giang Trường không thèm chú ý đến Thôn Thiên Mãng, thân thể bất động chút nào, lui ta một bước, hoàng tha cho ngươi bất kính tội. Âm thầm tiên vương môn chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới, vị này yêu hoàng cuồng vọng như vậy. Không phải nói, vị này yêu hoàng rất khoan dung sao. Đúng tha thứ, yêu hoàng nhất định là kiếm cớ, không chừng trị Thôn Thiên Mãng, hoặc có lẽ là, đang cầu xin Thôn Thiên Mãng. Chỉ phải phối hợp được, chỉ lui một bước, cất giữ tôn nghiêm, còn có thể có mượn cớ không tìm Thôn Thiên Mãng phiền thoái. Nhưng mà Thôn Thiên Mãng không nghĩ như thế, thần sắc hắn lạnh lẽo, một cổ sát cơ đang nổi lên, chính mình nhưng là đỉnh phong tiên vương. Lui hắn một bước. Rất tốt, ngươi ngông cuồng, tương hội tống táng ngươi yêu mệnh. Lạnh giọng quát một tiếng, Thôn Thiên Mãng yêu tiên lực không giữ lại chút nào, một thanh u tối chủy thủ, hiện lên hàng quang, chém xuống. Yêu hoàng thần thái lãnh đạm, thật giống như không có nhận ra được nguy hiểm tới. Còn lại yêu tộc, cũng rồi rít đưa mắt chuyển rời qua, ngưng trọng nhìn một màn này. Tôn Nguyên cũng không nhịn được nói, truy thủ kia có độc, yêu hoàng cẩn thận. Thôn Thiên Mãng, thân cũng không độc tố, thiên phú thần thông, chính là Thôn Thiên. Truy thủ này thượng độc tố, cũng không phải xa độc, hẳn có lai lịch khác. Mắt thấy yêu hoàng thật không né tránh, Thôn Thiên Mãng khỏe miệng hiện lên cười gằn. Đón đỡ chính mình một chiêu, không đúng một bước. Cho dù là cực hạn tiên vương, đều làm không được đến đi. Vâng! Ngút trời yêu lực, tiêu tán tứ phương, bốn phía yêu tộc rối rít trốn tránh, thật may mặt đất hiện lên trận pháp, giúp bọn hắn ngăn trở. Tôn Nguyên, nhưng là không cảm giác chút nào. Thôn Thiên Mãng truy thủ, dừng lại ở yêu hoàng một tấc ra. Tiên lực lượng đem hết sạch ra, lại khó mà đột phá một tấc chênh lệnh, ngược lại rối rít đảo bày trở về. Điểm một cái thái dương thần hỏa, hôn tạp màu xám cho thần quang, bảo vệ yêu hoàng. Sao, làm sao có thể? Thôn Thiên Mãng kinh hãi, chẳng lẽ, vị này yêu hoàng, thật là cực hạn tiên vương? Không phải nói, thực lực rất kém cỏi sao? Dừng lại ở tiên quân cảnh giới mới đúng, có thể lực lượng này, tuyệt đối là cực hạn tiên vương. Ngươi, thất bại. Yêu hoàng nhẹ nhàng vừa phun, một đạo thái dương thần hỏa, ngay lập tức rơi vào Thôn Thiên Mãng trên người. Ông, đại trận hồi sinh, bảo vệ Thôn Thiên Mãng, dập tắt thái dương thần hỏa, mang theo Thôn Thiên Mãng bay lui ra ngoài. Yêu hoàng thắng. Bầy yêu khiếp sợ, tiên vương đỉnh phong Thôn Thiên Mãng, ra tay toàn lực, lại cũng không cách nào lui yêu hoàng một bước. Vị này yêu hoàng, thật chẳng lẽ không kém gì yêu sư. Yêu hoàng thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt nhìn về phía hư không, còn có vị nào yêu tộc đồng bào, muốn tới thử một lần hoàng có thể vì. Hư không ba động, từng vị tiên vương hiển lộ mà ra. Ba cái thần viên, cười to lên, Hoa Quả Sơn nhất mạch, tham kiến yêu hoàng. Ừm. Yêu hoàng nhẹ nhàng ứng tiếng, thực lực không tệ, một vị cực hạn tiên vương, hai vị đỉnh phong. Tầm mắt chuyển hướng còn lại thần vương, nhàn nhạt nói, các ngươi tham kiến yêu hoàng. Tiên vương cấp yêu tộc liền vội vàng chắp tay. Tham kiến yêu hoàng. Thấy tiên vương môn cũng thừa nhận, bầy yêu cũng đi theo tham bái. Yêu hoàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Hoa Quả Sơn nhất mạch, bắt lại Thôn Thiên Mãng, đợi nghe xử lý, còn lại tiên vương, đưa tin quân rủ, để cho hắn lăn tới thấy hoàng. Chương 635, bi thảm yêu sư. Yêu hoàng thực lực, quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Cho là chỉ là một người yếu yêu hoàng, lại là một vị cực hạn tiên vương. Cực hạn tiên vương, được xưng gần gũi nhất tiên đế tồn tại. Tiên đế bên dưới, có thể nói vô địch. Chỉ có cực hạn tiên vương, có thể địch nổi. Đương nhiên, đây là nói riêng về chiến lược cá nhân, không tính là thần đế bảo vật, thiên tri lực chờ gia trì. Nhưng mà vị này yêu hoàng mặc dù mạnh, nhưng không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Yêu sư nhưng là yêu đế tâm phúc, không tính là tiên đế chờ cường giả yêu tộc, có thể nói là một yêu bên dưới, vạn yêu trên. Vị này yêu hoàng mặc dù lợi hại, hay lại là kim ô huyết mạch, đông hoàng truyền nhân, nhưng đối với yêu đế mà nói, vị này yêu hoàng không một chút nào quen thuộc, không có chút nào cảm tình. Bây giờ yêu hoàng lại để cho côn dục quay lại đây. Cái này là hoàn toàn không đem yêu sư coi là chuyện to tát ta. Bên trong thần điện, yêu hoàng ngồi cao, chờ đợi yêu sư đến. Hắn này là hóa thân, nhưng mà thần lực, mặc dù có thể chấp pháp, nhưng thiên tri lực sẽ không phản bộ đến thể, mà là tiến vào hóa thân. Không có thân thể, thiên tri lực không cách nào chứa được. Xem ra, muốn cho thể, là tự mình luyện chế một cổ thân thể mới được. Có thân thể, này là hóa thân mới có thể chân chính như bình thường sinh linh như thế. Thân thể hắn đã coi nhân tài, đó chính là hỗn độn thần thạch. Mặc dù ít, nhưng cộng thêm khoảng thời gian này, vơ vét thần vương môn đạt được nhân tài, cũng đủ. Thuần túy hỗn độn thần thạch chế tạo, chính mình không hy vọng nào, hai khối hỗn độn thần thạch quá ít. Hỗn tạp lục phẩm nhân tài, quả thực không được, lại đem lò luyện đan cho dung, hoàn toàn có thể chế tạo ra tiên vương cực hạn thần thể. Đến lúc đó, coi như là cực hạn thần vương, không có thủ đoạn đặc biệt, cũng không cách nào phá thần thân thể. Khải bẩm yêu hoàng, yêu sư cầu kiến. Tôn Nguyên đi tới, cung kính nói. Tới trả rất nhanh. Giang trưởng không dừng dưng một tiếng, để cho hắn vào. Ngút trời yêu khí cuồn cuộn, một đạo hàn quang phá toái hư không, một cái côn bằng chớp mắt đã tới, nhất kiếm nhắm thẳng vào yêu hoàng mi tâm. Côn dục, ngươi tìm chết. Tiếng giống giận vang dội, Tôn Nguyên tức giận. Còn lại ba vị thần viên thần vương cũng tức giận, thiết bổng nở rộ kim quang, liền phải ra tay. Yêu hoàng sắc mặt lạnh nhạt, mi tâm thiên nhãn chậm rãi mở ra, màu xám cho thần quang, hôn tạp thái dương thần hỏa, hô khiếu nhi ra. Lệ. Một cái hỗn độn kim ô, dương cánh mà ra, kinh khủng thái dương thần hỏa cùng hỗn độn thần lực, quét qua toàn bộ thần điện. Vâng. Kiếm quang tiêu tan, côn bằng lan lộn, bay ra thần điện, trên người khét một mảnh, tản ra nướng chín mùi thơm. Yêu hoàng hờ hưng nói, đưa hắn mang theo. Ư một vị Tôn Nguyên, liền vội vàng xông ra, đem côn dục nhấc lên. Côn dục cả người nám đen, trên người lồng chim, cơ hồ bị thiêu hủy hơn nửa, khí tức suy yếu, vô cùng thê thảm. Trong lòng mọi người kinh hãi, tiên vương cực hạn yêu sư, lại không ngăn được yêu hoàng một chiêu. Chẳng lẽ, yêu hoàng đã vượt qua cực hạn, thành tựu tiên đế? Phanh! Côn dục trực tiếp bị vứt trên đất, có yêu tộc vì hắn ăn vào chữa thương đan dược, thương thế trên người chuyển biến tốt không ít. Côn dục đứng dậy, sắc mặt tâm hàn, yêu sư thừa nhận, ngươi có thay thế yêu sư, cùng ti pháp thiên thần nhất chiến thực lực. Ồ! Yêu sư là Ti Pháp Thiên Thần phái tới. Yêu Hoàng khẽ cười nói. Còn lại yêu tộc cũng sững sốt, ngươi đến cùng bên kia. Đây là đang giúp Ti Pháp Thiên Thần, do xét thực lực của chính mình. Lời này của ngươi nói, thật cảm giác, ngươi là Ti Pháp Thiên Thần phái tới. Côn Dục hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, yêu sư nhưng mà đang nhắc nhở yêu Hoàng, khắc quá tự phụ. Côn Dục, ngươi thật là mất hết yêu tộc mặt mũi. Yêu Hoàng đứng dậy, nhìn bằng nửa con mắt đến Côn Dục, ngươi đã bị Ti Pháp Thiên Thần sợ mất mật, còn có tư cách gì, đảm nhiệm yêu sư. Tôn Nguyên cười lạnh nói, nếu không phải Côn Bằng huyết mạch, hắn tính là gì yêu sư, ba lần cùng Ti Pháp Thiên bạn chi kỷ tay, thảm bại ba lần, ném hai món thần đế bảo vật, bị bắt sống một lần. Ba lần. Hai món thần đế bảo vật. Không ít yêu tộc, cũng không biết, Côn Dục thất bại ba lần, chỉ biết là, muốn mời yêu Hoàng, trấn áp Ti Pháp Thiên Thần. Nếu như sớm biết, Côn Dục thất bại ba lần, ném hai món thần đế bảo vật, phỏng chừng đã sớm đối với vị này yêu sư lên nghi ngờ. Côn Dục biến sắc, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tôn Nguyên. Tôn Nguyên, ngươi nói bậy nói bạ cái gì, yêu sư, chưa từng thất bại qua ba lần. Chẳng lẽ, vị kia tiên đế, đem sự tình toàn bộ nói cho Tôn Nguyên. Đã biết thứ, hành động vô cùng cẩn thận. Hỏa Diễm Tiên Đế là vô thượng kinh văn, không thể nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài mới đúng. Tôn Nguyên cười lạnh ý một tiếng, khinh miệt nhìn Côn Dục, quét về phía còn lại yêu tộc, chư vị cũng tới nghe một chút, Côn Dục yêu sư vinh quang sự tích. Tôn Nguyên. Côn Dục tức giận, không nhịn được quát chói tai lên tiếng. Những việc này, bọn họ những thần vương này, viễn cổ yêu tộc biết là được, Tôn Nguyên còn muốn truyền đi. Đến lúc đó toàn bộ yêu tộc đều biết hắn vị này yêu sư thực lực chưa đủ, liên bại ba lần coi như, còn ném thần đế bảo vật. Yêu đình mặt, đều bị mất hết. Đến lúc đó, hắn chính là yêu đình sỉ nhục, mà không phải yêu đình bởi yêu ngửa mặt trông lên yêu sư. Côn Dục, rõ ràng ngươi vị trí, hoàng sở dĩ không giết ngươi, là xem ở ngươi đối với yêu đình lao khổ công cao phân thượng. Yêu hoàng lạnh lùng nói, Tôn Nguyên, nói. Bởi yêu tụ tập tới, mấy ngàn yêu tộc thần tiên, yếu nhất thần tiên tu vi. Cái này ở yêu đình, đều có địa vị yêu tộc. Bọn họ hết sức tò mò, vị này yêu sư, là như thế nào làm được khi bại khi thắng. Còn đưa bảo, Tôn Nguyên liếc mắt Côn Dục, nội tâm sung sướng, bây giờ, là lao tử hạ giận thời điểm. Lần đầu tiên, chính là tại thần đỉnh, vạn lôi thần quốc quốc đất, trước đó, trước tiên nói một chút về, yêu sư vì sao đi thần đỉnh. Bởi vì yêu hoàng, cảm ứng được cùng yêu tộc có liên quan bảo vật, yêu cầu tiên đế bảo vệ. Mà vị yêu sư, bóp gãy lão viên cùng hoa quả sơn tiên đế liên lạc, muốn nuốt một mình bảo vật này. Hồ ngôn loạn ngữ, yêu sư chính là yêu đế, nếu cùng yêu tộc có liên quan. Kêu bảo vật đến lượt thuộc về yêu đế. Côn Dục lạnh giọng giải thích. Yêu sư nói có lý, nếu thuộc về yêu tộc bảo vật, đó chính là yêu đế. Một vị tiên vương lên tiếng nói. Không ít yêu tộc đồng ý, hắn chúng ta đối với yêu đình, vị kia yêu đế, vẫn là rất trung thành. Nếu để cho bọn họ lựa chọn, cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Nhưng còn có một chút yêu tộc, cười lạnh không dứt. Đến tột cùng là yêu đế, hay lại là vì chính mình, kia liền không nói được. Đặc biệt là hoa quả sơn ba vị thần vương. Ánh mắt lạnh lùng, chặt đứt hoa quả sơn liên lạc, yêu sư Côn Dục, ngươi thật là lớn chim mật. Là yêu đế, là yêu đình, yêu hoàng lựa chọn yên lặng, tha thứ. Mặc cho yêu sư đi thần đình tầm bảo, ở ngạo hải nước bế quan tiềm tu, không hỏi chuyện này. Ai ngờ, chúng ta vị này yêu sư, trực tiếp đi vạn lôi thần nước, càng ngẫu nhiên là, Ti Pháp Thiên Thần Giang Trường không vừa qua khỏi đi. Giang Trường không vừa tới thần đình, đang đánh tạo chính mình thánh thổ, cùng vạn lôi thần vương xích mích. Chúng ta Côn Dục yêu sư lựa chọn cùng vạn lôi thần vương liên thủ đối chiến Giang Trường Không, kết quả chính là yêu sư Côn Dục dùng sức biện pháp không chỉ có thảm bại, suýt nữa ngay cả mạng đều lưu lại. Tôn Nguyên liên tục cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm trọng. Côn Dục sắc mặt khó coi, môi động động nhưng không cách nào phản bác. Tôn Nguyên nói đều là sự thật. Bầy yêu môn đã tiếp nhận Ti Pháp Thiên Thần cường đại, đối với yêu sư thảm bại không cảm thấy có thập, nhưng chuyện kế tiếp tình bọn họ không thể nào tiếp thu được. Yêu sư lại thảm bại, lần này ném thần đế bảo vật. Chương 636, Hoàng muốn một mình đấu. Lần đầu tiên, ngươi không biết Ti Pháp Thiên Thần cường đại, thảm bại tình hữu khả nguyên. Lần thứ hai, ngươi mang theo thần đế bảo vật, tìm tới yêu tộc bảo vật, xông vào thánh thổ. Kết quả đâu rồi? Kết quả chính là, ngươi lần nữa thảm bại, bị Ti Pháp Thiên Thần đả gần chết, bắt sống đưa vào thần đỉnh. Vì thế, yêu đình bồi thường thần đỉnh đại lượng tài nguyên, mới bình tức chuyện này. Yêu sư, ngươi không phải mình trốn ra được, mà là yêu đình cứu. Sau chuyện này yêu tộc bỏ ra cực giá thật lớn. Bầy yêu xôn xao, yêu sư bị đưa vào thần đỉnh. Chuyện lớn như vậy tình, chúng ta thế nào không biết. Côn Dục sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cắn răng giải thích, yêu sư khinh thường thất bại, nhưng yêu liều mạng bảo vệ bảo vật mở ra vật. Kia ti pháp thiên thần, mặc dù lấy được bảo vật, nhưng hắn không có mở ra phương pháp, như thế không cách nào mở ra. Lần thứ hai, ngươi còn có cớ, kia lần thứ ba đây. Tôn Nguyên cười lạnh nói, liền trước đây không lâu, ngươi vận dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Đồ Vũ kiếm, ám sát Giang Trường Không. Kết quả, ngươi thất bại, Đồ Vũ kiếm mất, nếu như không là tiên đế ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại thủ đoạn, ngươi lần này không phải là bị bắt sống, mà là mất mạng. Côn Dục sắc mặt càng phát ra tái nhợt, vị kia hỏa diễm tiên đế, hay là đem sự tình nói ra. Tại sao, đem chuyện cơ mật, nói cho Tôn Nguyên. Yêu sư, ngươi lần này dự định giải thích như thế nào? Hoa Quả Sơn Tiên Vương cực hạn, thiết đồng chỉ Côn Dục. Những người còn lại, đối mặt Côn Dục, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Lần đầu tiên không biết chuyện, lần thứ hai, mang về mở ra phương pháp, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là lần thứ ba, Đồ Vu kiếm cũng ném, mệnh cũng thiếu chút nữa ném. Giải thích thế nào? Yêu sư, một lòng vì yêu đỉnh, tuyệt vô dị tâm. Thất bại là yêu sư tính toán sai lầm, Đồ Vu kiếm không cách nào khắc chế Giang Trường Không. Yêu sư Côn Dục thần sắc căm hàn, thật sâu túi lầu xuống, âm lãnh con ngươi, ẩn sâu sắc cơ. Sau này nếu là có cơ hội, mình nhất định muốn giết chết con khỉ này. Tuyệt đối giết chết. Một lòng vì yêu đỉnh. Côn Dục, ngươi thật đúng là buồn cười, lời này chính ngươi tin sao? Liên tiếp thất bại hai lần, lần thứ ba, ngươi tại sao không thông biết còn lại yêu tộc? Tại sao phải tự mình làm chủ? Tôn Nguyên lạnh lùng nói, biết rõ mình không phải là đối thủ, vẫn như cũ mang theo Đồ Vũ kiếm, đi chặn đánh Giang Trường Không, ngươi là đưa bảo đồng chim sao? Yêu Hoàng, đưa bảo đồng tử ta nghe qua, đưa bảo đồng chim cái quỷ gì? Bầy yêu môn đờ đẫn, yêu vương môn nhìn về phía Côn Dục sắc mặt cũng thay đổi. Tiên Vương cực hạn viên hầu, suy tư nói, Côn Dục có phải hay không ti pháp thiên thần phái tới nằm vùng? Cố ý đưa bảo bối cho hắn. Côn Dục, ngươi nói bậy, ta tại sao có thể là Giang Trường Không tên ngu ngốc kia nằm vùng? Kết hợp với trước Côn Dục yêu sư lời nói, Hoàng cũng như vậy cảm thấy. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, cái gì gọi là có tư cách cùng ti pháp thiên thần nhất chiến, cái gì gọi là Hoàng khác quá tự phụ. Ngươi đến cùng, bên kia. Bậy yêu, ngươi vừa nói như thế, chúng ta cảm thấy rất hoàng a, yêu sư cũng làm phản. Nói dễ nghe một chút, là dài người khác chí khí diệt uy phong mình, nói khó nghe một chút, ngươi đã bị Giang Trường Không sợ mất mật. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, nhắc tới, Hoàng cùng ti pháp thiên thần, còn có mấy phần giao tình, nếu là ban đầu đi thần đình là Hoàng. Ai? Tôn Nguyên nói tiếp, nếu là ban đầu đi thần đình là yêu Hoàng, yêu tộc bảo vật đã sớm bắt vào tay, hay lại là Giang Trường Không hai tay dâng lên. Liên đơn giản sự tình, để cho yêu Hoàng quá khứ, trực tiếp liền mang về bảo vật. Nhưng là, Côn Dục cướp quá khứ, Mỹ viết kỳ danh là yêu đỉnh. Kết quả, cho ti pháp thiên thần đưa bảo vật đi. Đây hoàn toàn chính là ở bẫy cha A. Côn Dục không nói một lời, hoàn toàn không có trước cuồng ngạo. Không phải nói, chỉ mời vị này yêu Hoàng đi ra, giải quyết Giang Trường Không sao, vì sao lại nói cho Tôn Nguyên nhiều như vậy. Hơn nữa, đây hoàn toàn là ở nhắm vào mình. Yêu sư, ngươi đây là không lời nào để nói. Tôn Nguyên còn không muốn bỏ qua cho Côn Dục. Tốt như vậy chế rêu cơ hội, không đem trong lòng chiếc kia ác khí xuất tẫn, cũng có lỗi với chính mình. Yêu Hoàng, bây giờ việc cần kiếp trước mắt, là lấy xuống ti pháp thiên thần, đoạt lại yêu tộc bảo vật. Một vị yêu tộc tiên vương nói. Đúng vậy, yêu tộc bảo vật làm trọng. Mấy vị tiên vương rối rít phụ họa. Yêu Hoàng liếc về những thứ này tiên vương liếc mắt, xem ra là yêu đế tử trung, yêu sư trí giao à. Bọn họ đây là đang nói sang chuyện khác, rõ ràng không muốn tiếp tục phê đấu yêu sư, để cho sự tình đến đây kết thúc. Yêu sư có gì đề nghị? Yêu Hoàng nhàn nhạt nói. Côn Dục ngẩn ngơ, ta có cần gì phải đề nghị? Các ngươi cũng nói như vậy ta còn có thể có đề nghị gì? Trong lòng khuất nhục hiện lên, cũng không dám phát tác, chỉ có thể buồn bực nói, không có. Đường đường yêu sư, không có nói nghị, là thực sự bị sợ mất mật, hay lại là vô năng? Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Côn Dục yên lặng, túi đầu đứng một bên. Yêu Hoàng có chút thất vọng, vị này yêu sư, lại thật nhịn xuống. Hắn còn hy vọng nào, vị này yêu sư lại nói vài lời, chính mình tốt chấn áp xuống. Yêu Hoàng, có ngươi dẫn dắt, chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể bắt lại ti pháp thiên thần. Một vị tiên vương yêu tộc đạo. Đúng vậy, còn muốn đề nghị gì, yêu Hoàng xuất thủ, hết thảy đều có thể giải quyết, cái gì Giang Trường Không, cái gì ti pháp thiên thần, không chịu nổi một kích. Yêu tộc tiên vương môn rồi rít thổi phồng lên. Côn Dục trong lòng cười lạnh. Đến lúc đó chúng ta xuất công không xuất lực, nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Bây giờ trước hết để cho ngươi phách lối mấy ngày, luôn có ngươi cầu xin ta thời điểm. Yêu Hoàng lạnh nhạt nói, các ngươi nói không tệ, có Hoàng ở, một cái tiểu tiểu ti pháp thiên thần, còn không tính thật thở. Tiên vương môn khỏe miệng giật một cái, nhắm mắt nói, yêu Hoàng thần uy vô địch. vị này yêu hoàng nhìn rất không bình thường, chúng ta nhưng mà thuận miệng thổi phồng đôi câu, ngươi còn thật không? Cho nên, không có ngươi môn chuyện gì, cũng nghỉ ngơi đi, đem ti pháp thiên thần hành tung, nói cho hoàng là được. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Yêu hoàng. Tôn Nguyên sắc mặt biến thành hắc, tự mình yêu hoàng thế nào? Cho ngươi ba đạo một chút, không phải là cho ngươi bành trướng đến không ai bị nổi. Vị kia ti pháp thiên thần, thật so với ngươi lợi hại. Tôn Nguyên cũng đã gặp qua, giang trường không ở thánh thổ, treo lên đánh côn dục hình ảnh. Đó đã không phải là cực hạn thần vương, có thể chống lại tồn tại. Được, yêu sư ngược lại muốn nhìn một chút, yêu hoàng như thế nào từ giang trường không trong tay, bắt được bảo vật. Côn dục ngay lập tức sẽ nhảy ra. Hắn còn dự định, đến lúc đó lúc động thủ sau khi, chính mình để cho bọn họ xuất công không xuất lực. Bây giờ, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, vị này yêu hoàng muốn cùng giang trường không một mình đấu. Chính mình nên cho hắn lấy cái gì tức hiệu, đưa bảo kim ô. Không được, yêu đế không đồng ý. Đưa bảo yêu hoàng. Cũng không được, yêu hoàng tiếng xưng hô này, hay lại là quá tôn quý, không thể có tổn hại uy danh. Liền kêu, dài tháng đồng tử. Vậy thì làm phiền yêu sư, đem ti pháp thiên thần hành tung tra rõ. Yêu hoàng khoát tay nói, tất cả đi xuống đi. Ừ bầy yêu cung kính lui ra, rời đi thần điện. Bên trong thần điện, chỉ có Tôn Nguyên cùng ba vị hoa quả sơn thần viên, lưu lại. Tôn Nguyên nhìn một chút bên ngoài, chắc chắn phụ cận không người, thấp giọng nói, yêu hoàng, giang trường không thực lực không thể khinh thường, đã viễn viễn siêu cảng tiên vương cực hạn. Tiên vương cực hạn thần viên, không người nói, hoa quả sơn, tôn vô hạnh, nguyện thay mặt yêu hoàng xuất chiến. Lo ngại, thu hồi bảo vật, không nhất định phải động thủ, có thể giao dịch. Yêu hoàng cười nhạt nói, giao dịch. Nhưng là, chúng ta không có ti pháp thiên thần cần muốn cái gì. Bốn vị thần viên đạo, có, tỷ như Đông Hải. Tuy nói có đồng lai thủ hộ, nhưng giang trường không tuyệt không ngại, liền một tầng sức mạnh thủ hộ. Còn có chính là, cánh cửa tiện lợi, thiên đình, thần đình, thậm chí tiên đình, cũng đang đuổi giết hắn, yêu đình, có thể âm thầm mở một cánh cửa tiện lợi. Đọc địa chỉ trang ép. Chương 637, vậy hãy để cho nó đừng động. Côn dục rời đi thần điện, bên người tụ tập một đám tiên vương yêu tộc. Yêu sư, yêu hoàng tự tìm chết, chúng ta chờ chế rêu là được. Một vị tiên vương nói. Không. Chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ yêu hoàng cùng giang trường không liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ xuất thủ. Một người tiên vương, tản ra đậm đà yêu khí, chính là một con ngạo nhân. Không sai, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Còn lại tiên vương đồng ý nói. Côn dục thần sắc thoáng qua một tia ấm lãnh, đông hoàng trường nguyệt, nhưng mà đi đối phó giang trường không, chờ cầm lại yêu tộc bảo vật, hắn yêu hoàng, ai còn coi là chuyện to tát. Yêu sư nói là, cái này không rõ lai lịch kim ô. Không xứng làm yêu hoàng. Chân chính yêu hoàng, hẳn là yêu sư. Chúng yêu rồi rít tăng bước, lấy yêu sư cùng yêu đế quan hệ, sau này nhất định là yêu hoàng. Tới ở hiện tại vị kia yêu hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt, bọn họ đều không coi là chuyện to tát. Vượt qua cực hạn thần vương, mặc dù cường đại, nhưng dù sao không phải là vô địch, bọn họ những thứ này tiên vương phía sau tộc quần, cơ đều có tiên đế. Hơn nữa vị này yêu hoàng không rõ lai lịch, yêu đế đều không chính miệng sắp phong, bọn họ cũng không muốn thừa nhận. Để cho những thứ này tiên vương toàn bộ rời đi, Côn Dục tiến vào một cái khác tòa thần điện, liên lạc hỏa diễm tiên đế. Đại nhân, vì sao đem đổ vu kiếm sự tình, cũng nói cho Tôn Nguyên. Côn Dục sắc mặt rất khó nhìn, lần này, Tôn Nguyên cơ hồ đem chính mình dẫm ở dưới chân, liều mạng va chạm. Suy nghĩ một chút, muốn không bao lâu, con khỉ này, sẽ còn đem tin tức khuyết tán ra. Đến lúc đó, toàn bộ yêu tộc cũng sẽ biết, hắn cái này yêu sư là biết bao vô năng, có một đưa bảo đồng chim danh hiệu. Hỏa diễm tiềm thước. Mơ hồ tản ra thượng thần oai, cái này không trọng yếu, đế muốn, là kia bảo tàng, ngươi nếu không có thực lực, chỉ có thể đổi hắn tới. Côn dục sắc mặt tái xanh, đại nhân là muốn buông tha ta. Ta côn dục ở yêu tộc nhiều năm như vậy, coi như không có công lao, cũng có khổ lao. Ngươi lo ngại, đường đường yêu sư, như thế nào bị buông tha. Hỏa diễm bay lượn, lãnh đạm lời nói truyền ra, đều là yêu tộc, nếu có năng lực, vậy thì đồng thời là yêu tộc làm việc. Nói xong, hỏa diễm trực tiếp biến mất. Côn dục thần sắc gâm trầm xuống, đây ý là, tiên đế đã công nhận yêu hoàng. Không là đơn thuần lợi dụng một lần, dùng xong liền vứt bỏ. Không được, một khi Đông Hoàng Trường Nguyệt ngồi vững vàng yêu hoàng chỗ ngồi, lấy hôm nay tình huống nhìn, sau này chính mình rất có thể bị vị này yêu hoàng giết chết. Chính mình muốn liên lạc với yêu đế mới là mình tối núi dựa lớn. Chính muốn liên lạc với, hư không ba động, hỏa diễm xuất hiện lần nữa, giang trường không vị trí đã tra rõ, xích mục thần vương địa bàn. Xích mục. Côn Dục hơi sừng sờ, hắn chạy thế nào đi xích mục địa bàn. Xích mục thần vương đã ổn định giang trường không, thiên đình người đã chạy tới, ngươi trả lời yêu hoàng, để cho hắn đi. Hỏa Diễm không có giải thích nhiều, nói xong liền biến mất. Côn Dục liền vội vàng đứng lên, trước đi tìm yêu hoàng. Lần này, nhìn ngươi kết thúc như thế nào, yêu sư, phải làm ngư ông. Yêu hoàng nghe yêu sư hồi báo, thần sắc không có biến hóa chút nào, hờ hững nói, chế tạo yêu hoàng chiến xa, thần kiệu, hoàng sẽ tự đi trước. Côn Dục hơi ngẩn ra, còn phải chiến xa, thần kiệu. Hoàng thân là yêu hoàng, không thể ném yêu tộc mặt mũi, đi chuẩn bị đi, không phải là thần vương đứng đầu, không xứng hoàng ngồi. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, yêu hoàng, ngươi chính là ra đi đối phó một cái giang trường không. Yêu hoàng trực tiếp cắt đứt hắn lời nói, ánh mắt lạnh lùng, giống như cắn người khác thú. Người yêu sư có thể mang theo thần đế bảo vật, hai lần thất lợi, bồi thường bao nhiêu tài nguyên, hoàng muốn phù hợp thân phận chiến xa cùng thần kiệu, cũng chưa có. Côn Dục, được rồi, là làm ngư ông, vì để ngươi đi ra ngoài đánh một trận, yêu sư đi chuẩn bị cho ngươi. Điểm yêu cầu, cũng không coi vào đâu, Côn Dục khẽ cắn răng cũng đồng ý. Mà bên kia, đang cùng Xích Mộc thần vương, Vương Sơn Hà, xem tinh thần xây dựng giang trường không, ánh mắt liền một hơi khí lạnh. Xích Mộc thần vương, lại là thiên đình người. Khó trách, dám kêu lên không người tới tìm phiền toái lời nói. Hỗn độn thần hỏa, sợ là bây giờ là có thể dùng chứ. Chỉ vì ổn định chính mình, chờ thiên đình qua. Hắn cũng không vạch trần, chỉ cần không phải tiên đế tới, chính mình cũng không cần quan tâm. Nếu là có tiên đế tới, hoàn toàn không cần chính mình phó thể đi ra. Vừa vặn, có thể nhân cơ hội này, luyện chế phó thể, để cho Đông Hoàng Trường Nguyệt, cũng có thân thể mình. Tư pháp thần vương, vương nơi này như thế nào? Xích Mộc thần vương cười nói. Giang Trường không khẽ mỉm cười, đạo, tốt lắm, để cho người lưu luyến quên về, bất xá rời đi. Đã như vậy thích nơi này, sẽ thấy ở thêm mấy ngày. Xích Mộc thần vương đạo. Giang Trường không cười nhạt nói, Xích Mộc thần vương, liền không lo lắng, dẫn sói vào nhà. Tư pháp thần vương công chính nghiêm minh, há sẽ là lang. Xích Mộc thần vương cười nói, vương quả thật không phải là lang, vương giỏi là giết lang. Giang Trường không bình tĩnh, Xích Mộc thần vương, ngươi là lang, hay lại là giết lang? Xích Mộc thần vương chân mày giật mình, cười nói, tư pháp thần vương thật biết nói đùa, nơi này không có lang. Vương Sơn Hà nhưng là nghe ra tương lai, ti pháp thiên thần thoại, thế nào đột nhiên tràn đầy hỏa khí. Hỗn độn thần hỏa, vương bây giờ liền muốn đi xem. Giang Trường không nhàn nhạt nói, tư pháp thần vương, hỗn độn thần hỏa, bây giờ đang ở bạo động. Xích Mộc thần vương vội vàng nói, Giang Trường không lạnh nhạt nói, cho ngươi một giờ, khiến nó đừng động, an tĩnh chờ ta đi lên. Xích Mộc thần vương. Vương Sơn Hà cũng ngây ngô, để cho hỗn độn thần hỏa đừng động. Hỗn độn thần hỏa, tiên đế cũng không dám dẫn đến đồ vật, Xích Mộc thần vương, có chuyện gì, khiến nó đừng động. Hắn lấy cái gì, để cho hỗn độn thần hỏa bất động. Tư pháp thần vương, thật biết nói đùa. Xích Mộc thần vương lau đem mồ hôi, ngươi nào đừng về, ta theo không kịp a. Giang Trường không mặt vô biểu tình, vương không có nói cười, nếu như sau một tiếng, hỗn độn thần hỏa vẫn còn ở bạo động, vương bảo đảm, sẽ đem ngươi ném vào hỗn độn thần hỏa. Bây giờ, có thể làm được. Vượt qua cực hạn thần uy, vô thanh vô tức, bao phủ Xích Mộc thần vương. Xích Mộc thần vương sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Trước mắt tư pháp thần vương, ở chỗ này hóa thành một tôn thông thiên cự nhân, hoặc như là vô biên vô hạn hỗn độn. Chỉ cần tư pháp thần vương một cái ý niệm, chính mình sẽ chết, tuyệt không để nhị loại khả năng. Sau một khắc, thần uy tiêu tan, Giang Trường không mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt lại tràn đầy lạnh ý. Vương đi thử một chút. Xích Mộc thần vương lúc này mới phát hiện, trên người mình, chẳng biết lúc nào, phủ đầy mảnh nhỏ tiểu hỏa miêu, một thân hỏa diễm thần lực, suýt nữa tán cách thân thể. Hắn đột nhiên có chút hối hận liên lạc thiên đình người, đối phó vị này tư pháp thần vương. Nhưng là, thiên đình người, đã chạy tới, ưng thuận điều kiện, cũng để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Nhìn rời đi Xích Mộc, Vương Sơn Hà muốn mở miệng, một đạo hỗn độn thần lực, bảo vệ hai người, ngăn cách nơi này. Tư pháp thần vương, Xích Mộc thần vương có vấn đề. Vương Sơn Hà thấp giọng hỏi. Giang Trường không có dấu dếm, đầu nhập vào thiên đình người mau tới, ngươi muốn lần nữa tìm tinh thần, rời. Xích Mộc, đường đường cực hạn thần vương, lại đầu nhập vào thiên đình, làm tay sai. Vương Sơn Hà cho mày. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, Xích Mộc thần vương không nhờ vào được, mình có thể đi đâu. Giang Trường không liếc mắt Vương Sơn Hà, không nói gì, cho phó thể không tệ, một vị hậu kỳ thần vương, cũng coi là không tệ đả thủ. Mặc dù phó thể là yêu hoàng, nhưng người nào nói, yêu tộc cũng chưa có còn lại tộc quần thần tiên. Yêu đình, như thế có không ít người tộc thần tiên. Chính mình còn có thể, tìm một chút khác tán tu thần vương, bồi dưỡng trung thành với chính mình thần tiên, mà không phải toàn bộ dùng yêu tộc. Chương 638, Hỗn độn thần hỏa. Yêu tộc, yêu đình yêu đế trông coi nhiều năm, nhìn một chút yêu sư cũng biết. Dù là yêu sư thất bại 3 lần, bồi đại lượng tài nguyên, những tiên vương kia như cũ đứng ở yêu sư bên kia. Chính mình mặc dù có Hoa Quả Sơn nhất mạch ủng hộ, lại còn thiếu rất nhiều. Viễn cổ yêu tộc cũng không phải là chỉ có Hoa Quả Sơn. Thôn Thiên Mãng, Ngạo Nhân, những thứ này cũng chỉ là một bộ phận. Những yêu tộc kia tiên vương, trong đó có không ít, đều là khác viễn cổ tộc bầy. Chính mình nếu là yêu đình đi làm, đến lúc đó nếu là yêu đế một câu nói, trừ Hoa Quả Sơn nhất mạch, toàn thể làm phản, vậy thì khó coi. Muốn đánh lên thiên đình, thậm chí nhất thống tiên giới, chỉ bằng Hoa Quả Sơn lực lượng không đủ. Hắn ngược lại nghĩ, trực tiếp chứng đạo, sức một mình càn quét hết thảy, chỉ tiếc, quá khó khăn. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay lại là làm hai tay an bài tốt hơn. Chính mình thể tận lực tăng lên, phó thể Đông Hoàng Trường Nguyệt, hết sức phát triển yêu hoàng thế lực. Tư pháp thần vương, vậy ngươi dự định, đi nơi nào? Vương Sơn Hà hỏi. Chờ thiên đình người đến, giải quyết sau đó mới nói. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Vương Sơn Hà kinh ngạc, cả kinh nói, ngươi dự định cùng thiên đình người khai chiến. Nhưng mà mấy cái tiên vương mà thôi, không cần quan tâm. Giang Trường không để ở trong lòng chút nào. Vương Sơn Hà há hốc mồm, được rồi, chúng ta không giống nhau, ngươi quá lợi hại. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp giết xích mục? Không nóng nảy, một cái xích mục, lật không nổi hoa. Giang Trường không triệt hồi hỗn độn thần lực, không hề nói chuyện với nhau. Một giờ trôi qua, xích mục thần vương chạy như bay đến, tư pháp thần vương, nhắc tới cũng là đúng dịp, hỗn độn thần hỏa chân bình tĩnh. Vương Sơn Hà, ngươi thật là đủ không biết xấu hổ. Bất quá, đổi chính mình, phải cùng xích mục thần vương, như thế chứ. Nhưng mà, chính mình sẽ không bỏ cho dựa vào trời đỉnh, thiên đỉnh cũng sẽ không thu. Giang Trường không mỉm cười nói, khổ cực xích mục thần vương, vậy liền đi hỗn độn thần hỏa chỗ đi. Mời theo vương. Xích mục thần vương liền vội vàng mang theo hắn, lao ra tinh thần, hướng hỗn độn trên bay đi. Trong hư không, tiên trận ngang dọc, xích mục thần vương nhưng là đã sớm rõ ràng nơi này, tốc độ không một chút nào chậm. Thần ngôi sao bình trướng, hỗn độn vô tận, nơi này có không ít lỗ hổng, đa số đều là to bằng miệng chén. Tiên trận che giấu, phong tỏa một cái cao cỡ nửa người lỗ hổng. Lớn cỡ bàn tay, tối tăm mở mị hỗn độn hỏa diễm, ở hỗn độn khí lưu bên trong, có chút nhảy lên. Xích mục thần vương mở ra tiên trận, một cổ kinh khủng cao ôn cuốn mà. Hư không cũng đang vặn mèo, Vương Sơn Hà biến sắc, rút người ra trở ra, không thể chịu đựng hỗn độn thần hỏa bay. Xích mục thần vương vẻ mặt nghiêm túc, so với Vương Sơn Hà mạnh hơn rất nhiều, chỉ là có chút khó chịu. Giang Trường không cùng thụ cao ôn, cũng không cảm thấy được có cái gì, không có ảnh hưởng gì, các ngươi rời đi đi, vương ở chỗ này bế quan. Kia vương liền mang theo Vương Sơn Hà huynh đệ, đi về trước. Xích mục thần vương không một chút nào nguyện ý ở lâu. Hắn cảm giác, Giang Trường không biết cái gì, rất sợ Giang Trường không trực tiếp hạ sát thủ. Hắn cực hạn này thần vương, đối mặt Giang Trường không, một chút động thủ ý tưởng cũng không có. Hay lại là giao cho thiên đình đi, hy vọng bọn họ lần này, có thể giải quyết Giang Trường không. Hai người rời đi, Giang Trường không lấy hỗn độn thần lực, phong tỏa lỗ hổng. Nơi này tiên trận, là xích mục thần vương bày, là ẩn nút hỗn độn thần hỏa. Nếu để cho chính mình tìm, nhất thời chốc lát, cũng khó mà tìm tới. Vạn không cẩn thận xúc động hỗn độn thần hỏa, phiền toái liền đại. Hỗn độn thần hỏa, hiện tại đang xử lý vững vàng thời kỳ, một khi bạo động, sẽ biến hóa biển lửa, thiêu hủy vạn vật. Trước lấy ra hai khối hỗn độn thần thạch, lấy thần lực khởi động, đặt ở hỗn độn thần hỏa thượng. Hỗn độn thần hỏa cháy bên dưới, hỗn độn thần thạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở hòa tan. Một cổ đặc biệt khí tức từ hỗn độn thần thạch bên trong tản mát ra. Từng cái tiên văn từ hòa tan hỗn độn thần thạch bên trong bay ra, huyền phủ tại không trung. Thượng đẳng tiên kinh, coi như không tệ, nhưng chỉ đến tiên vương cấp. Giang Trường không có chút thất vọng, có thể thành tựu thần vương, cơ đều là thượng đẳng tiên kinh. Dù là vừa mới bắt đầu không phải là thượng đẳng tiên kinh, cũng có thể bằng vào thực lực cường đại, hoặc là bên trong di tích, tìm tới thượng đẳng tiên kinh chuyển tu. Một khối khác hỗn độn thần thạch, cũng ở đây hòa tan. Đây là... Giang Trường không hơi kinh hãi, khối này hỗn độn thần thạch bay ra tiên văn, ghi chép tin tức, một cái di tích. Hơn nữa, còn chưa phải là đơn giản di tích, là một vị tiên đế. Xem ra, vận khí ta vẫn không tệ. Giang Trường không ghi nhớ tin tức, chuyên tâm hòa tan hỗn độn thần thạch. Đủ loại nhân tài, cũng đi đi ra, chỉ cần thần vương đứng đầu, còn có chính là lò luyện đan. Lò luyện đan chất liệu bất phàm, gia nhập chút thất phẩm tiên đế nhân tài. Phối hợp hỗn độn thần thạch, lần này luyện chế ra thần thân thể, sợ là so với lên mình bây giờ hậu thiên hỗn độn đạo thể còn mạnh hơn. Chịu đựng chính mình thần lực, hoàn toàn đủ. Luyện chế thân thể, ở phàm trần thời điểm từng có kinh nghiệm, bây giờ có hỗn độn thần hỏa phụ trợ, càng dễ dàng. Giang Trường không thần lực thao túng hòa tan tinh thuần nhân tài, chia lìa trong đó tạp chất. Mà ở Xích Mộc Tinh Thần bên trong, Xích Mộc Thần Vương đem Vương Sơn Hà mời đi thần điện. Vương Sơn Hà lão đệ, Tư Pháp Thần Vương, có phải hay không biết cái gì? Xích Mộc Thần Vương đem một ly trà, đuổi trong tay hắn, hơi mỉm cười nói. Vương Sơn Hà mặt đầy mê muội, biết cái gì? Xích Mộc Thần Vương lời này, là ý gì? Ngươi không biết. Xích Mộc Thần Vương chau mày, Tư Pháp Thần Vương, vì sao đột nhiên cần dùng gấp hỗn độn thần hỏa? Trước nói còn rất tốt, đột nhiên thì trở nên mặt. Vương Sơn Hà suy nghĩ nói, có thể là bởi vì, Tư Pháp Thần Vương không kịp chờ đợi, muốn biết hỗn độn thần thạch bí mật. Trước hắn có thể là nguyện ý chờ hai ngày. Xích Mộc Thần Vương sắc mặt lạnh lùng. Ta đây cũng không rõ ràng. Vương Sơn Hà lắc đầu nói, ta cùng Tư Pháp Thần Vương tiếp xúc cũng không nhiều, không phải là đặc biệt quen thuộc, coi như là có bí mật gì, cũng sẽ không nói cho ta. Xích Mộc Thần Vương trầm tư, Vương Sơn Hà nói không tệ. Giang trưởng không nhưng mà ngẫu nhiên cứu hắn, thuận đường mang tới. Giữa bọn họ, thật đúng là không tính là thủ. Lời như vậy, mình là không phải là nên giết chết cái này Vương Sơn Hà. Cũng không được, vạn nhất Giang trưởng không, ở thiên đình người trước khi tới, đi xuống đây. Xích Mộc Thần Vương, nếu là vô sự, ta liền đi xuống. Vương Sơn Hà cẩn thận đạo. Hắn thật sợ Xích Mộc Thần Vương, đột nhiên bùng nổ, đối với hắn hạ sát thủ. Hắn cũng không biết, Giang Trường không đã ở trong cơ thể hắn, lưu lại hỗn độn thần lực. Xích Mộc Thần Vương nếu thật dám động thủ, nhưng mà tự tìm đường chết. Đi đi. Xích Mộc Thần Vương khoát tay nói, trong lòng sát cơ tiêu tan. Vương Sơn Hà thở phào, đứng dậy rời đi. Hy vọng thiên đình người có thể thành công, ta có thể không muốn trêu chọc Giang Trường không cái phiền toái này. Xích Mộc Thần Vương thấp giọng tự nói. Hỗn độn thần hỏa thiêu hủy, tinh thuần nhân tài, ngưng tụ thành một cái màu xám kim kim ô. Kim ô chỉ lớn chừng bàn tay, phía trên khắc đầy hỗn độn kim ô tiên kinh đường đi, thần quang ở phía trên lưu chuyển. Kim ô còn chưa hoàn toàn luyện chế thành công, không sai biệt lắm còn phải hỗn độn thần hỏa rèn luyện 3 ngày. Chờ 3 ngày sau, chính mình phó thể đến, có thể trực tiếp sử dụng, trưởng khống kim ô khu, hóa thân chân chính hỗn độn kim ô. Nhìn màu xám cho hỗn độn thần hỏa, Giang Trường không rất động tâm, nếu mình có thể trưởng khống, tuyệt đối là có thể cùng tiên đế gọi nhịp đại sát khí. Nhưng mà, hỗn độn thần hỏa uy năng quá mạnh, hắn bây giờ còn không ngăn được, chỉ có thể tắt cái ý nghĩ này. Hơn nữa, mình đã có vải, còn có khai thiên thuật, hỗn độn thần hỏa đối với mình, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Chương 639, Bốn Đại Thần Thú. Hỗn độn thần hỏa đốt luyện kim ô thần thân thể, Giang Trường không trong đầu hiện lên di tích tin tức. Chính mình lấy được cái này di tích, muốn đi vào hỗn độn mới được. Cũng may, đi sâu vào không xa, lấy chính mình huyền công cùng đạo thể tính đặc thù, có thể thử một chút. 3 ngày, chính mình liền kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày. Giang Trường không rời đi hỗn độn thần hỏa lỗ hổng, tùy tiện ra tiên trận. Xích Mộc Thần Vương dẫn hắn tới nơi này, không có che giấu đi như thế nào. Phía trên có hỗn độn thần lực phong tỏa, cộng thêm tiên trận ngăn cách, thiên đình người đến, chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến hỗn độn thần hỏa. Mình đã làm xong hết thảy. Chỉ chờ hỗn độn thần hỏa tế luyện 3 ngày. Ngồi xếp bằng hư không, lặng lẽ đợi 3 ngày đến. Trong hư không, lần lượt từng bóng người qua lại, nhanh chóng đến. Bên kia, yêu hoàng cũng lên đường. Giang Trường không cũng không nghĩ tới, côn dục làm việc hiệu lực cao như vậy. Chỉ là vừa phân phó đi ra ngoài, lúc này mới không tới một ngày, liền đem sự tình giải quyết. Trên chiến xa khắc họa đến kim ô, viễn cổ thần viên, đủ loại yêu tộc đồ án. Thần kiệu trừ kim ô đồ án, còn chạm trổ mãn thiên tinh thần. Cùng với một cái cổ chung, thần kiệu liên tiếp chiến xa, để cho chiến xa kéo động. Về phần chiến xa thế nào động, trước chấn áp thôn thiên mãng, phụ trách kéo chiến xa. Yêu hoàng tiến vào thần kiệu, 4 vị thần viên cưỡi chiến xa, lái thôn thiên mãng nhanh chóng phi hành. Yêu sư côn dục chờ tiên vương, âm thầm đuổi theo, bọn họ phải đi chiếm tiện nghi. Ngồi xếp bằng Giang Trường không, tính toán bọn họ đến lúc. Thiên đình người sẽ tới trước, yêu hoàng đám người sợ là phải chậm hơn không ít. Một ngày thời gian trôi qua, Giang Trường không đã có thể cảm nhận được, phương xa nhanh chóng đến gần khí tức cường đại. Thiên đình tiên nhân, sắp đến. Giang Trường không giống như chưa tỉnh, như cũ ngồi xếp bằng ở hư không. Thiên đình này tiên nhân, ngược lại so với chính mình tưởng tượng càng ngông cuồng, khí tức cũng không hoàn toàn thu liễm. Đương nhiên, nếu là hắn không biết thiên đình người sẽ đến, cũng sẽ không nhận định là thiên đình người. Lại qua 3 ngày, phương xa hiện lên vô số kim sắc văn tự, phong cấm hư không. 4 phía đang biến hóa, nhất phương tân tinh không. Hiện ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Kim sắc văn tự, tựa như từng đạo ống khóa, qua lại không gian. Chữ viết này, liền không gian cũng có thể phong tỏa, hiển nhiên là lo lắng, hắn vận dụng không gian bảo vật, lần nữa chạy trốn. Ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, từng đạo không lành lặn tiên thiên thần văn ánh chiếu, mới bắt đầu nhất pháp tắc, không giữ lại chút nào bộc lộ ra. Hỗn độn pháp tắc, bày tỏ hỗn độn đại đạo. Giang Trường không mắt lạnh nhìn lần lượt từng bóng người xuất hiện, trong đó có chính mình người quen cũ, Tử Vi Thiên Vương, Phá Quân Tiên Vương. Lâu cách nhìn, Tử Vi Thiên Vương. Giang Trường không bình tĩnh lên tiếng, nghe không ra vui giận. Tử Vi Thiên Vương quần quận vô tận tử khí, một viên ngôi sao màu tím, ở dưới chân hắn ngưng tụ. Cực hạn Tiên Vương khí tức, chấn động tinh không, Tử Vi Thiên Vương thần sắc lạnh lùng, vương rất vui mừng, ban đầu không có một trưởng ngã xuống ngươi, mà là trở tới hôm nay. Ồ! Giang Trường không thiêu mi, hứng thú mười phần mà nhìn hắn, đây cũng là làm vương hiếu kỳ, Tử Vi Thiên Vương, hẳn hận chết vương mới đúng. Tử Vi Thiên Vương lạnh giọng phun ra hai chữ, Thánh Thổ. Thánh Thổ tình huống, Thiên Đình Thiên Đế hết sức rõ ràng. Để cho Giang Trường không mang ra khỏi thiên đạo toái phiến, là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu, không có rơi ở trong tay mình. Chuyện tốt, nếu vẫn còn ở Thánh Thổ, bọn họ rất có thể vĩnh viễn cũng không lấy ra. Giang Trường không cười nhạt nói, Tử Vi Thiên Vương, lần này dự định như thế nào lấy đi ngươi muốn. Giang Trường không, vương nhìn ngươi từng bước đi tới hôm nay, ngươi đúng là thích hợp nhất ti pháp thiên thần. Tử Vi Thiên Vương thần sắc không giận không vui, giống như là cùng bạn cũ gặp mặt như thế. Chỉ cần ngươi có thể lạc đường biết quay lại, trọng quy thiên đình, chúng ta liên thủ, chế tạo mới tiên liên giới. Lạc đường biết quay lại, trọng quy thiên đình. Giang Trường không suy cười một tiếng, các ngươi thiên đình cán sự tình, cũng không cảm thấy ngại để cho thần lạc đường biết quay lại. Nên lạc đường biết quay lại, là các ngươi. Tử Vi Thiên Vương đứng ở tử tinh trên, giống như cao cao tại thượng đế vương, tiếng như thiên lôi, chấn động hư không, tiên giới nơi nào không phải là như thế. Ngươi bây giờ tại thần đình, lại thích đi nơi nào? Đây là ngươi tìm cho mình mượn cớ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Không phải là mượn cớ, muốn thành đại sự, một điểm nhỏ thủ đoạn nhỏ, coi là cái gì? Tiên giới vô tận thần tiên, bao gồm ngươi đang ở đây bên trong, ai dưới chân, không phải là thi sơn huyết hải. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói, ngươi giống như chúng ta, chỉ có nhất thống tiên giới, trưởng không hết thảy, mới có tư cách, thành lập tân thế giới. Chúng ta có một chút khác nhau. Giang Trường không lãnh đạm nói. Tử Vi Thiên Vương không thèm chú ý đến hắn. Không nói tiếng nào. Vương thủ hạ dù cho có vô tội hạng người, nhưng đều là nên người chết. Giang Trường không trên người hỗn độn pháp tắc chấn động, phía sau vô lượng hỗn độn dâng lên, bọn họ, tất cả đều là dẫn đến vương người, cũng là nghiệp chướng nặng nề hạng người. Ngươi, dẫn đến vương. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Buồn cười, ai giết, không phải là dẫn đến chính mình. Phá Quân Tiên Vương lãnh đạm nói, Thiên Vương, để cho vương chém hắn. Tử Vi Thiên Vương lãnh đạm đạo, một cái cơ hội cuối cùng, giao ra đồ vật. Sau này ngươi chính là vương thủ hạ ti pháp thiên thần. Thiên vương, vương ở dưới tay ngươi, ngươi có thể an tâm. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, dưới chân hỗn độn thần lực cuộn cuộn, chu thiên tinh đấu đại trận, mơ hồ xuất hiện vết rách, bây giờ, ngươi, ở trước mặt ta, cùng con kiến hôi không khác nhau. Ngông cuồng. Gầm lên vang dội, Phá Quân Tiên Vương không đợi Tử Vi Thiên Vương phân phó, xuất động thủ trước. Vương giả uy áp, thần vương thực lực, đủ để sợ cửu tiêu, động lôi đỉnh, tiêu diệt ngàn vạn sinh linh. Phân biệt lâu như vậy, Phá Quân Tiên Vương dậm chân tại chỗ, thật là làm cho vương thất vọng. Giang Trường không khinh miệt nhất trưởng, hỗn độn thần quang bắn tán loạn mà ra. Oeng! Hỗn độn thần quang hạ xuống, Phá Quân Tiên Vương trực tiếp lật bay ra ngoài, thân hình tiêu tan. Ừ, lại không có chết. Giang Trường không mang theo kinh ngạc, Phá Quân Tiên Vương dung nhập vào Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận. Đối mặt Chu Thiên Tinh thần đi. Tử Vi Tiên Vương thân hình tiêu tan, ước vạn tinh thần hiện ra. Ngang! Ước vạn tinh thần xếp hàng, tạo thành một con thần long, đậm đà tiên thiên thần uy, từ tinh thần thần long trong cơ thể tản ra. Giống. Gào thét vang dội, lại vừa là tinh thần tổ hợp, hóa thành một cái to lớn thần hổ, giống vậy có tiên thiên thần uy. Lệ. Têu to chuyển tới, một cái kim sắc hỏa chim, hiện ra. Ngay sau đó, còn có một chỉ quỷ xà hợp thể thần thú. Ồ. Đây là tứ đại thần thú. Giang Trường không cau mày nói, đây coi như là trận trung trận. Hàn đa tạ ngươi, để cho thiên đình thiên đạo hồi phục, có thể mượn, ban đầu tứ đại thần thú lưu lại lực. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói, cũng không phải là chỉ có ngươi, mới có tiên chức, giết. Rồng ngâm hổ gầm, chu tước rẽ dài, huyền vũ gầm thét, tứ đại thần thú, vây giết Giang Trường không. Giang Trường không thân thể trở nên lớn, hóa thành một người ngàn trượng cự nhân, cùng tứ đại thần thú so sánh, mặc dù như cũ nhỏ xíu, nhưng phát ra khí tức kinh khủng, không kém chút nào tứ đại thần thú. Vâng. Quyền trường như thiên, ngạnh bính tứ đại thần thú, thần long lật cút ra ngoài, thần hổ khó phá thần thân thể. Chu tước hỏa diễm tiêu hủy, lại bị hỗn độn thần lực quét ra đi. Thần quy gầm thét, được xưng trí cường phòng ngự vỏ rùa, xuất hiện vết nước. Vô lượng thần lực kích động, lại thấy, Tử Vi Thiên Vương hai tròng mắt nở rộ tử quang, dưới chân tử tinh, lóe lên đậm đà thiên chi lực, còn có một tia tiên thiên thần uy. Tử quang chói mắt, Giang Trường không liếc mắt nhìn, ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi. Chương 640, Vương đến tìm yêu hoàng hợp tác. Tử tinh chấn động, thần uy vô cùng, thần lực vô tận. Thiên chi lực đồng bền, dẫn dắt tử tinh, hóa thành một thanh thần kiếm màu tím. Tiên thiên thần uy, chính là từ kia thần kiếm màu tím bên trong phát ra. Giang Trường không thần sắc hơi kinh ngạc, trong lòng kinh nghi, tử vi thiên vương, chẳng lẽ muốn thành tiên đế hay sao? Chỉ thấy tử vi thiên vương, dẫn dắt thần kiếm uy năng, phai mở tiên thiên tử vi thần văn, hiển hóa hư không. Hôm nay, chém ngươi, vương sắp thành liền tiên đế. Tử khí hạo hạo đáng đáng, giống như tử sắc thiên hà. Thần kiếm chém xuống, tiên thiên thần uy ở trên trời lực ra trì xuống, so với lần trước gặp hỏa diễm trường thương, cũng chỉ thiếu một chút. Tứ đại thần thú gầm thét, tiên thiên thần uy mạnh hơn, giống vậy chỉ yếu hơn hoàn chỉnh thần đế bảo vật. Ung ung. Chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, vô tận tinh thần uy năng trợ tăng, kích thích vô tận thần uy. Ở chu thiên tinh đấu đại trận ra chi xuống, từng vì sao sáng lên ánh sáng nhạt, thật giống như cổ lao thần ngôi sao hồi phục. Giang Trường không thần sắc hở hững, thực lực này đã viễn viễn siêu càng trước tay cầm thần đế bảo vật côn dục. Đang muốn động thủ, một thanh tản ra tà dị khí tức thần kiếm, chủ động bay ra, rơi trong tay hắn. Giống. Hoa. Làm người tê cả da đầu tiếng kêu thảm thiết, thê lương tiếng kêu rên, thật giống như vô tận ác quỷ từ địa ngục leo ra. Vô số huyết sắc hư ảnh, ở Giang Trường không quanh thân qua lại. Đồ vũ kiếm. Không có tiên thiên thần văn, lại có vô tận oan hồn. Một loại khác đặc biệt khí tức, tuyệt vọng gào thét bi thương, oan hồn tức giận. Giang Trường không trong tay đồ vũ kiếm, hỗn độn thần lực quan chú, thê lương ma ầm đánh vào chu thiên tinh đấu đại trận. Tử quang đang ảm đạm đi, tạo thành tứ đại thần thú tinh thần. Đạo kia ánh sáng cũng mất đi đi xuống. Tử vi thiên vương thần sắc tức giận, đồ vũ kiếm. Tử vi, ngươi còn kém xa. Giang Trường không nhất kiếm chém ra, vô tận nhân tổ quan hồn, hóa thành một thanh kiếm khí màu đỏ ngòm, giống như một cái dòng sông màu đỏ ngòm. Dòng sông màu đỏ ngòm bên trong, vô số nhân tộc hư ảnh, đang điên cuồng dãy rủa. Trô đi qua, huyết tinh chi khí, đậm đà tới cực điểm. Tứ đại thần thú đang giải thể, thử quang ở tiêu nhị. Vâng, tiên vương chi huyết chiếu xuống chu thiên tinh không, thần vương khu bị vô tận oan hồn miễn cưỡng xé. Quỷ dị đồ vũ kiếm, không chỉ có đồ vũ, ngay cả những thứ này thần tiên cũng khó ngăn cản tà uy. Tử tinh trực tiếp bị chém vì làm hai nửa, tử vi thiên vương hoành bay ra ngoài, thần kiếm màu tím quăng đi, chỉ còn lại nửa đoạn thân kiếm. Vương tử vi kiếm. Tử vi thiên vương quát lên một tiếng, vội vàng chụp vào tử vi kiếm. Ông lại thấy thiên chi lực ba động, tử vi kiếm xé hư không, trực tiếp trốn vào không gian liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa. Không. Buồn giận gầm to vang dội, tử vi thiên vương đưa tay tiến vào không gian liệt phùng, lại không bắt tử vi kiếm, trơ mắt nhìn nửa đoạn thân kiếm bay đi. Xem ra, tử vi thiên vương, cũng không phải là tử vi thần kiếm chân chính chủ nhân. Giang Trường không cười lạnh nói, mới vừa rồi thiên chi lực ba động, thiên đạo, cũng không lựa chọn ngươi, tử vi đại đế, sợ là do người khác. Tóc dài tung bay, hai tròng mắt nở rộ tử sắc thần quang. Tử vi thiên vương sắc mặt nhăn nhó, tiết lộ ra một cổ điên cuồng, vương, chính là thiên đỉnh tử vi thiên vương, vị lai tử vi đại đế. Là ngươi, lợi dụng thiên chi lực, mang đi vương tử vi thần kiếm. Dưới sự tức giận, tử vi thiên vương cơ hồ mất lý trí, vỡ vụn tử tinh, rót vào bên trong cơ thể, thần uy đột phá cực hạn. Giết! Gầm lên vang dội, tinh thần bên trong, mấy đạo tiên vương lao ra tinh thần, phá quân tiên vương, cũng ở trong đó. Mất đi vẻ này tiên thiên thần uy, không đại trận gia trì. Các ngươi, còn dễ rủa như thế nào? Giang Trường không khinh thường cười một tiếng, đồ vũ kiếm ngàn vạn huyết hồn hồi sinh, yêu dị huyết quang, giống như là muốn thôn phệ những thứ này tiên vương. Huyết quang chẳng rơi, oan hồn lấy mạng. Đầu tung bay, thân thể đứt gãy, thần vương mất mạng. Hỗn độn thần lực, cưỡng ép thu hồn, chỉ tiếc, bọn họ thần hồn đều có cấm chế, không cách nào thu hồn. Huyết quang lướt qua, không có thần vương có thể tiếp được, chỉ có thể lưu mệnh. Huyết quang đến gần tử vi thiên vương, lại thấy tử vi thiên vương trên người, nở rộ một vệt kim quang, trực tiếp mang theo hắn, trốn vào không gian. Thật đúng là thiên đình nhân vật trọng yếu. Giang Trường không bước từ từ tại thần vương trong thi thể, nhận lấy tài nguyên. Nghĩ đến côn dục, lần này không có thể giết tử vi thiên vương, cũng không cảm thấy thất vọng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, tử vi thiên vương, mang theo chút người này, bằng vào chút thủ đoạn, liền dám đến giết chính mình. Đây không phải là tới cho mình đưa tài nguyên sao? Giang Trường không kiểm điểm những thứ này tiên vương tài nguyên, tổng cộng 6 tôn tiên vương, phá quân tiên vương chết, coi như là hoàn thành mình cùng thần đình giao dịch. 6 vị tiên vương, không có hắn tưởng tượng giàu có, mỗi tôn chỉ có 900.000 tinh khí thần. Về phần bọn hắn trên người thiên chi lực, chỉ có 3 cái có tội lớn. 5-700 ngàn tinh khí thần. Đã 11 triệu, ở phó thể đến trước khi tới, trước tiên có thể đem hỗn độn đạo thể tăng lên. Đem phá quân tiên vương thi thể thu cất, Giang Trường Không bắt đầu tăng lên. Thiên chi toái phiến lần nữa chấn động, Giang Trường Không hậu thiên hỗn độn đạo thể, bước vào viên mãn. Tiên thiên thần văn, đang nhanh chóng diễn hóa, chỉ kém cuối cùng 2 phần 10, là có thể viên mãn. Trong cơ thể thanh quang, càng là đậm đà tới cực điểm. Thần lực cũng theo đó tăng nhiều, tăng cường, lực lượng kinh khủng, ở trong người kích động. Lần này, lật tay chấn áp thần đế bảo vật, không có một chút độ khó. Giang Trường Không nếm thử một chút, hay lại là không chấn áp được thiên chi toái phiến. Ngược lại ma tổ cùng yêu đế tiên trước tìm tới thần khí nguyên, lần này chủ động chuyển chuyển. Chờ mình đến tiên đế cảnh giới, mới có thể treo lên đánh hai cái này thần khí nguyên. Nhưng mà, chính mình có muốn hay không, đem yêu đế tiên trước, còn có mảnh vụ này, giao cho phó thể. Chính mình lưu trên người, thật giống như không có tác dụng gì. Mà phó thể lần này tới, cũng phải mang đồ vật trở về, vững chắc chính mình yêu hoàng vị trí. Yêu đế tiên trước, mảnh vụ này, cũng cho phó thể. Quyết định chủ ý sau. Giang Trường Không ánh mắt lúc này mới nhìn về phía tự thân số liệu. Giang Trường Không, Thiên Vương, Thần Vương, Đỉnh Phong. Lục chuyển huyền công, viên mãn, tháng 1 năm 24-300 ngàn. Hậu thiên hỗn độn đạo thể, viên mãn, tháng 1 năm 24-300 ngàn. Kim ô tiên kinh, đại thành, 303. 75 vạn 303. 75 vạn. Tinh khí thần, 3 chương 33, 20. Xích mục thần vương, hay lại là phó thể tới lại giết. Giang Trường Không nhắm hai mắt lại, phó thể mau tới. Trong hư không, những thứ kia phong tỏa không gian kim văn cũng biến mất. Ùng ùng, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động vạn dặm. Quần quần yêu khí, cuốn vạn dặm tinh vực, một con cự mãng lôi kéo kim ô chiến xa, ngự không mà. Ông. Đang lúc này, một vệt kim quang rơi đập, vừa vặn rơi ở trên chiến xa. Thật lớn mật, lại dám ở vương trước mặt đánh lén yêu hoàng. Tôn Vô Hạnh tức giận, chính mình có thể là cực hạn tiên vương. Hoa quả sơn thần viên, lại như vậy không nể mặt mình. Thần viên chớ giận, vương chính là thiên đỉnh tử vi thiên vương, trước đi tìm một chút yêu hoàng, có chuyện quan trọng thương lượng. Kim quang tản đi, tử quang long lánh, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi tử vi thiên vương, đứng lên. Tử vi. Tôn Nguyên kinh ngạc, ngươi sao lại ở đây? Hơn nữa, nhìn ngươi bộ dáng này, là bị người cho đánh. Tử vi thiên vương mặt già đỏ lên, thần sắc vạn phần phức tạp. Có khuất nhục, có tức giận, còn có nồng nặc không cam lòng. Tôn Nguyên cười lạnh nói, là vây giết Ti Pháp Thiên Thần thất bại, bị vị kia Ti Pháp Thiên Thần đánh trở về chứ. Tử Vi Thiên Vương nét mặt giàn mua vừa kéo, vương đến tìm yêu hoàng hợp tác, bây giờ Ti Pháp Thiên Thần đã không phải là tiên vương có thể đối phó. Chặt chặt, chúng ta không phải là một mực ở hợp tác sao? Các ngươi Thiên Đình phụ trách bắt nhân, yêu hoàng phụ trách giải quyết. Chương 641, Tử Vi tiểu vương. Trước Tử Vi Thiên Vương, nhưng là tôn quý chặt, cao cao tại thượng. Không chút nào đem Giang Trường Không coi ra gì. Nếu không phải kiêng kỵ tiên trước, Tử Vi Thiên Vương căn cũng sẽ không đưa hắn coi là chuyện to tát. Lúc trước hợp tác, cũng là Thiên Đình bắt nhân, yêu hoàng phụ trách hạ sát thủ, như vậy không vác nổi, không chọc giận thiên đạo. Bây giờ, rốt cuộc xuống nhân tâm, muốn hạ sát thủ. Kết quả, Tử Vi Thiên Vương không đánh lại, phản mà bị giết vứt mũ khí giới áo giáp, chật vật mà chạy. Tử Vi Thiên Vương thần sắc căm trầm, các ngươi cũng phải đối phó Giang Trường Không, vương mới vừa cùng hắn đã giao thủ. Mặc dù thất bại, nhưng là có biết. Chẳng lẽ, Tử Vi Thiên Vương, phải giúp yêu hoàng, cùng yêu hoàng liên thủ? Tôn Vô Hạnh khiêng thiết đồng, hỏi. Một ít kinh nghiệm, đối với yêu hoàng có trợ giúp. Tử Vi Thiên Vương chịu đựng lửa giận trong lòng, đạo. Tôn Nguyên nhàn nhạt nói, cấp độ kia đến, lão viên xin phép yêu hoàng. Tử Vi Thiên Vương trong lòng càng cảm giác khó chịu, lúc trước chính mình nhìn thẳng đều lười phải xem Ti Pháp Thiên Thần. Chẳng thèm ngó tới, không coi là chuyện to tát yêu hoàng. Bây giờ chính mình thật giống như cũng không chọc nổi. Không đánh lại Ti Pháp Thiên Thần Giang Trường Không, bây giờ xa suốt, tìm yêu hoàng, còn đặc biệt sao muốn xin phép. Yêu hoàng liền ở phía sau thần trong tiệu, chúng ta nói chuyện lại không che giấu, hắn không nghe được sao. Đây hoàn toàn là ở cho mình khó coi. Khải bẩm yêu hoàng, Thiên Đình Tử Vi Tiểu Vương cầu kiến. Tôn Nguyên cung kính nói. Tử Vi Tiểu Vương. Cầu kiến. Ta bây giờ, đã chán nản đến nước này. Cầu kiến coi như, chính mình vừa dứt bại. Quả thật không mặt mũi. Nhưng Tử Vi Tiểu Vương, là mấy cái ý tứ. Thần kiệu bên trong, yêu hoàng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn còn tưởng rằng, chính mình phải dùng chút thủ đoạn, mới có thể làm cho Tử Vi Thiên Vương đi cầu chính mình. Không nghĩ tới, Tử Vi Thiên Vương chính mình sẽ tới. Tôn Nguyên lão hầu tử, cũng là đủ thù dai. Vào đi. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, tiệu cửa mở ra một cái khe hở. Tử Vi Thiên Vương hóa thành một tia sáng tím, tiến vào thần kiệu bên trong. Thần kiệu bên trong, nội tàng không gian, chính là một cái cung điện, yêu hoàng ngồi ở thần vị trên. Yêu hoàng lạnh nhạt nói, Tử Vi Thiên Vương, Hứa Cửu không thấy, sao chật vật như thế? Tử Vi Thiên Vương yên lặng chốc lát, đạo, yêu hoàng, như là đã rõ ràng, cần gì phải lại nói những lời nhảm nhí này? Vương cũng không tin, ngươi không nghe thấy mới vừa rồi lời nói. Thiên Vương muốn nói cái gì, cứ nói thẳng. Yêu hoàng lãnh đạm nói. Tử Vi Thiên Vương mặt mũi đông lại một cái, Vương cố ý để tỉnh yêu hoàng, giang trường không thực lực, đã vượt qua thần vương cảnh giới, trong tay còn có tiên đế cấp thần khí, đồ vũ kiếm. Ừm. Yêu hoàng lạnh nhạt đều. Tử Vi Thiên Vương cau mày, yêu hoàng cho là, tự có năng lực, chiến thắng giang trường không. Ai nói cho Thiên Vương, hoàng muốn cùng giang trường không động thủ. Yêu hoàng khép cười một tiếng, có chút buồn cười mà nói, hoàng chính là có công với trời đất tốt kim ô, sao sẽ làm khó thiên đạo chọn ti pháp thiên thần. Ngươi cũng là ti pháp thiên thần, yêu tộc. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Hoàng càng coi trọng là yêu hoàng thân phận. Yêu hoàng cười nhạt, giống như Tử Vi Thiên Vương, muốn làm Tử Vi Đại Đế như thế. Tử Vi Thiên Vương yên lặng, hắn muốn làm Tử Vi Đại Đế, không phải là cái gì bí mật. Thậm chí, còn lại Thiên Vương, cũng muốn Tử Vi Đại Đế chức vị, tỉ như chức vị kia Phá Quân Thiên Vương. Tử Vi Thiên Vương tâm lý rất rõ, nhưng bây giờ, Phá Quân Thiên Vương đã chết, mình còn sống. Còn lại muốn Tử Vi Đại Đế vị trí, hắn cũng sẽ từng cái giết chết. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, Tử Vi Thiên Vương, trùng hợp, hoàng biết được một chút, Tử Vi tiên chức sự tình. Tiên chức? Ở đâu? Tử Vi Thiên Vương biến sắc, liền vội vàng hỏi. Hoàng, vì sao phải nói cho ngươi biết? Yêu hoàng cười lạnh nói, Tử Vi Thiên Vương thành ý đây. Tử Vi Thiên Vương tỉnh táo lại, yêu hoàng muốn cần gì phải thành ý? Nhìn Thiên Vương có thể vì hoàng mang đến cái gì? Yêu hoàng hờ hững nói, Thiên Vương ở thiên đỉnh, bầy sói hoàng tí, hoàng ở yêu đỉnh, bước đi liên tục khó khăn. Ngươi muốn vương, giúp ngươi ở yêu tộc quật khởi. Tử Vi Thiên Vương thần sắc hơi chăm chú, yêu đỉnh, vương có thể không thể nhúng tay. Yêu hoàng lạnh lùng nói, vậy cũng không cần nói, Tử Vi tiên trước, để cho người kia thật tốt tìm hiểu. Cái gì, Tử Vi tiên trước, đã bị người lấy được. Người nọ là ai? Tử Vi Thiên Vương sắc mặt đại biến, khó trách, chính mình Tử Vi thần kiếm, bị thiên đạo mang đi. Đó là phải trở về chân chính Tử Vi đại đế trên tay, mà không phải hắn cái này Tử Vi Thiên Vương. Hắn cái này Thiên Vương, là Thiên Đình Phong, không phải là Thiên Đạo Phong. Hoàng không biết. Yêu hoàng cười lạnh. Tử Vi Thiên Vương thần sắc trầm xuống, cắn răng nói, vương đáp ứng ngươi, giúp ngươi ở yêu đình quật khởi. Cũng không cần quật khởi, chỉ cần có thể giúp hoàng, lôi kéo yêu tộc là được, trung thành yêu tộc. Yêu hoàng không che giấu chút nào chính mình dạ tâm. Tử Vi Thiên Vương đột nhiên suy cười một tiếng, một lòng yêu đình, trung thành cảnh cảnh Đông Hoàng Trường Nguyệt, ngươi thật là giấu kỹ. Bị buộc bất đắc dĩ a. Yêu hoàng than nhẹ. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ giống như ta, thượng tạc thuyền, ngươi cũng đừng nghĩ đi xuống. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ kêu lên một câu, bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi dự định như thế nào đối phó Giang Trường Không? Tử Vi Thiên Vương hỏi. Giao dịch. Yêu hoàng đạo, được cái mình muốn, Giang Trường Không có hắn yêu cầu, tỉ như thủ hộ Đông Hải, hoàng có chính mình yêu cầu, yêu tộc bảo vật. Đông Hải. Tử Vi Thiên Vương ánh mắt thiểm thức lánh mang. Thiên Vương hay lại là đừng có ý đồ xấu, hoàng không cho phép, đồng lai cũng không cho phép. Yêu hoàng thanh âm liền một tia lạnh ý, hoàng làm giao dịch, cũng là vì muốn tốt cho Thiên Vương. Hắn dám nói ra, sẽ không sợ Tử Vi Thiên Vương làm bậy, Đông Hải còn có đồng lai bảo bọc. Hơn nữa, Long Vương đã có tiên chức hộ thân, Tử Vi Thiên Vương thật cầm Đông Hải không có biện pháp. Giang Trường không sẽ đồng ý. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Yêu hoàng khẳng định nói, biết. Tử Vi Thiên Vương đạo, kia vương ngược lại muốn nhìn một chút. Yêu hoàng như thế nào để cho Giang Trường không đáp ứng? Yêu hoàng không cần phải nhiều lời nữa, Thôn Thiên Mãng gầm thét đi, xông về Hỗn Độn Thần Hỏa chỗ khu vực. "Giống!" Thôn Thiên Mãng gào thét, yêu khí phun ra nuốt vào gian, chấn động bốn phía thần ngôi sao. Ngồi xếp bằng Giang Trường không, mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía yêu khí quần quận phương hướng. Ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, xuyên qua thần ngôi sao, nhìn chăm chú Thôn Thiên Mãng. Giờ phút này, hắn giống như ban đầu vị này thần đế nhất dạng, xuyên thấu vô số không gian. Nhìn chăm chú thánh thổ bên trong hắn. Giang Trường không biết, mình bây giờ mạnh bao nhiêu, có thể hay không sánh vai tiên đế, nhưng nghĩ đến, coi như là kém, so với phổ thông tiên đế sơ kỳ, cũng kém không nhiều lắm. To lớn Thôn Thiên Mãng ngao du hư không, kéo động chiến xa, nghiền ép tiên trận đường vân, đến Giang Trường không chỗ. Hoa lệ chiến xa, tinh mỹ thần kiệu, trong hư không, yêu sư côn rủ cần nút. Tư pháp thần vương, yêu tộc yêu hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt, cùng ngươi tạm biệt. Trên chiến xa, Tôn Nguyên chắp tay nói. Giang Trường không khí tức nội liễm, không lọt chút nào. Đông Hoàng Trường Nguyệt, lần này ngươi tự mình tới, là muốn động thủ, còn là như thế nào? Thần kiệu bên trong, kim quang long lánh, hỗn độn chi khí lưu chuyển, một đạo thân ảnh bước ra. Hoàng này đến, cùng Tư Pháp Thần Vương làm một cái giao dịch, đón về yêu tộc bảo vật. Ồ! Giang Trường không cười nhạt, như thế nào giao dịch? Yêu Hoàng quét mắt chỗ tối hư không, giao dịch trọng đại, không bằng chuyển sang nơi khác nói chuyện với nhau, để tránh một bầy kiến hôi dòng nó. Vương Chính đang tế luyện trọng bảo, chạy thoát không, không bằng đi lên nói chuyện. Giang Trường không nói xong, dẫn đầu bước vào tiên trận. Chương 642, yêu sư, ngươi từ trước đi. Bình chướng lỗ hổng, hỗn độn thần lực lan tràn, phong tỏa nơi đây. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, lại lấy ra vải, phong tỏa chấn áp. Lần này, coi như là tiên đế, thần đế, chắc không cách nào nhìn trộm. Không có cái gọi là thương nghị, kiên nhận chờ kim ô thân thể luyện hóa xong thành tựu được. Yêu đế cho tiên trước, cũng rời đi tiến vào kim ô trong thân thể, khối kia thần khí toái phiến, cũng đi vào theo. Tiến vào kim ô thân thể, kia mảnh vụn thật giống như rất sống động, chủ động thả ra một cổ chấn áp lực, lại không làm kinh động hỗn độn thần hỏa. Chấn áp lực, để cho Giang Trường không thể cảm nhận được áp lực, phó thể lại không có cảm giác chút nào, chỉ có một cổ cảm giác hòa hợp. Kim ô tiên kinh. Mình tại sao liền quên điểm này, nếu cùng yêu đế có liên quan, trước đến lượt lấy kim ô tiên kinh thử một lần mới đúng. Không gấp vận chuyển kim ô tiên kinh, lần nữa gặp này cổ chấn áp lực, hắn đã không phải là không có lực phản kháng. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy áp lực to lớn, giống như lưng đeo ngàn vạn tinh thần một dạng thần lực trong cơ thể, bị áp chế hai thành. Một mảnh vụn, cũng có thần uy như thế. Hoàn chỉnh, nhất định là cấp thánh nhân vũ khí, cựu phẩm thánh khí. Bên này chấn áp lực phát ra, phía dưới, yêu tộc đồng cảm kích động. Đối mặt yêu tộc chí bảo toái phiến, bọn họ tất cả đều có cảm ứng. Yêu tộc bảo vật, đây là yêu tộc bảo vật. Tôn Vô Hạnh chờ thần viên kích động nói. Âm thầm, Côn Dục chờ yêu tộc tiên vương, giống vậy kích động không thôi. Không đúng, bảo vật này đi ra, há chẳng phải là giao dịch thành công. Thật để cho yêu hoàng bắt được. Vậy bọn họ, làm sao còn ngồi thu ngư ông thủ lợi? Côn Dục chờ tiên vương rất mở mịt, chúng ta, tới uổng. Âm thầm yêu tộc mở mịt, Tôn Nguyên chờ yêu tộc, trong kích động mang theo một ít lo lắng. Nếu như giao dịch thất bại, Tư Pháp Thần Vương, đột nhiên hạ sát thủ làm sao bây giờ? Kia vô tận hỗn độn thần lực, bọn họ cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể chịu nhịn tính tình chờ. Một ngày thuận lợi đi qua, kim ô thần thân thể, rốt cuộc chế tạo hoàn thành. Thần lực cuồn cuộn, phó thể chủ động không có vào trong đó, Giang Trường không lại quán chú thần lực, tăng lên phó thể thực lực. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, kia thần khí toái phiến, cuối cùng thả ra một luồng đặc biệt khí tức, dung nhập vào kim ô thần thân thể. Oanh! Một cổ kinh khủng thần uy, xuyên thấu qua hỗn độn thần lực, lan tràn đi ra ngoài, chấn áp hư không. Vô luận là Tôn Nguyên chờ bốn vị Hoa Quả Sơn Tiên Vương, hay lại là Âm Thầm Côn Dục chờ yêu tộc Tiên Vương, thậm chí thần kiệu bên trong Tử Vi Tiên Vương, tất cả đều cảm nhận được này cổ thần uy. Cái này là hoàn toàn vượt qua thần vương cảnh giới uy áp, mặc dù không có tiên thiên khí tức, lại cho bọn hắn một loại đối mặt tiên đế cảm giác. Một cái màu xám kim kim ô, xuyên qua hỗn độn thần lực, hóa thành yêu hoàng. Vô lượng thần uy, chính là yêu hoàng phát ra. Chúc mừng yêu hoàng, thực lực đại tiến. Tôn Nguyên chúc mừng đạo. Hẳn cảm tạ Tư Pháp Thần Vương, để cho hoàng đón về bảo vật, thực lực tiến hơn một bước. Yêu hoàng vẻ mặt tươi cười, sự tình hoàn toàn là ngoài ý muốn. Làm kim ô thần thân thể sống lại, kia mảnh vụn, thả ra khí tức, để cho hắn kim ô thần thân thể, tăng lên nữa một cấp độ. Này là kim ô thần thân thể, đã vượt qua hậu thiên hỗn độn đạo thể. Đương nhiên, nhưng mà tạm thời tính vượt qua, sau này phát triển, khẳng định theo không kịp hỗn độn đạo thể. Mà kia mảnh vụn, hắn cũng biết lai lịch cụ thể. Thiên Trung, hỗn độn Trung, Thái cổ yêu hoàng, Đông Hoàng Thái nhất bạn sinh trí bảo, cũng không có cách nào lường được sức mạnh to lớn. Mặc dù chỉ là một mảnh vụn, nhưng là thập phân kinh khủng, đủ để sánh vai bất kỳ thần đế bảo vật. Giang Trường không bây giờ đang ở suy đoán vài lai lịch, có phải hay không là bản cổ phiên toái phiến. Vô cùng có khả năng, bản cổ phiên thượng, có một bộ phận, vẽ bản cổ phủ. Đã biết vải, phía trên vẽ chính là bữa. Tuyệt đối không sai, chỉ có những thứ này trí bảo, mới có hợp nhất diễn hóa bản cổ phủ khả năng. Đa tạ Tư Pháp Thần Vương. Tôn Nguyên bốn vị thần viên, lại hướng hỗn độn chi lực cảm tạ. Giang Trường không ngự không mà xuống, nhàn nhạt nói, công bình giao dịch, được cái mình muốn. Không biết yêu hoàng thu hồi, ra sao bảo vật. Hư không ba động, Côn Dục mang theo yêu tộc tiên vương xuất hiện. Yêu hoàng nhướng mày một cái, thần sắc lạnh lùng, hoàng, còn cần báo lên yêu sư. Côn Dục hơi biến sắc mặt, yêu hoàng, yêu sư nhưng mà lo lắng, yêu hoàng bị lừa dối, Côn Dục biết bảo vật là dáng dấp ra sao. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái. Yêu hoàng đột nhiên cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nếu yêu sư muốn gặp gỡ, hoàng tự nhiên muốn tắc thành yêu sư, nhưng mà yêu sư, Thiết Mạc hối hận. Yêu sư là vì muốn tốt cho yêu hoàng, mời yêu hoàng không nên sảng bậy, nhưng mà để cho yêu sư nghiệm chứng một chút bảo vật. Côn Dục sắc mặt khó coi, hắn thật đúng là sợ, yêu hoàng trực tiếp ra tay với hắn. Món bảo vật này, hoàng khống chế không là rất tốt, mới vừa lấy được, không quá quen luyện. Yêu hoàng ánh mắt lạnh xuống, nhất định phải nhìn. Côn Dục sắc mặt trầm xuống, đây là tỏ rõ, muốn cho mình tới một chút. Nghĩ đến thiên đạo cùng, Côn Dục cắn răng một cái, nhẫn tâm đạo, là yêu đỉnh, yêu sư nguyện ý mạo hiểm. Chư vị, cũng phải cẩn thận. Yêu hoàng lãnh đạm cười lạnh một tiếng, trong cơ thể tiên chuông toái phiến thả ra khí tức, một cái cổ lao chuông thần hư ảnh, ở yêu hoàng đỉnh đầu ngưng tụ. Cổ lao, tang thương, màu xám cho khí lưu vòng quanh chuông thần hư ảnh. Làm. Chuông thần chấn động, một đạo tiếng chuông vang lên, không phải là đặc biệt đứt hai, lại cực kỳ lâu dài, cực kỳ khủng bố. Yêu hoàng chung quanh, hư không băng liệt, tiếng chuông lướt qua, thanh âm trực tiếp ở tất cả mọi người đầu nổ vang, thất khiếu rớm máu. Phu cận thần ngôi sao đang chấn động, run sợ, thật giống như muốn vỡ nát. Phốc suy. Tiên vương chi huyết chiếu xuống, Côn Dục hoành bay ra ngoài, tiên thể tràn đầy vết rách. Còn lại tiên vương, giống vậy tiên thể nước nẻ lại không hoành bay ra ngoài, một cổ chấn áp lực, định trụ bọn họ. Mà Côn Dục mới vừa bỏ dậy, chấn áp lực chuyển tới, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ở trên hư không. Yêu hoàng chắp hai tay sau lưng, tiếng chuông du dương, vang vọng ở hư không vô tận, thật lâu không dứt. Vạn dặm tinh vực. Hư không nứt nẻ, không thể chịu đựng tiếng chuông ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thần kiệu bên trong, Tử Vi Thiên Vương giống vậy thê thảm, thần sắc hoảng sợ. Chẳng lẽ là một món toàn lực kích thích thất phẩm tiên khí? Yêu sư, thấy rõ ràng sao? Yêu hoàng lạnh lùng nhìn quỷ Côn Dục. Nếu như không thấy rõ, hắn không ngại trở lại xuống. Hắn đã nương tay, nếu không, Côn Dục còn có tại chỗ tiên vương, tuyệt đối chết chắc. Nhìn, thấy rõ ràng. Côn Dục thất khiếu chảy máu, thần sắc thống khổ dữ tợn. Cảm giác mình thần hồn, phải bị tiếng chuông ẩn chứa lực lượng cho xé. Đơn giản là một cái ma chung. Nhìn lại Tôn Nguyên bốn người, nhưng là không có chút nào thương thế, Côn Dục lại ói một búng máu, đây là ngươi nói, không khống chế tốt. Không khống chế tốt, chỉ thượng chúng ta, không bị thương hoa quả sơn bốn vị tiên vương. Chuông thần hư ảnh tiêu tan, tiếng chuông tiêu tán theo. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, thấy rõ ràng, sau này liền sắp xếp chính vị trí của mình, minh bạch ai là yêu hoàng. Côn Dục cắn răng, nuốt xuống một búng máu. Yêu hoàng, đây không phải là thuộc hạ cảm ứng được yêu tộc bảo vật, tư pháp thần vương, không có lấy ra chân chính bảo vật. Đó là ngươi cảm ứng, không phải là hoàng cảm ứng. Yêu hoàng lãnh đạm đạo, ánh mắt rất lạnh, ngươi nói, không phải chân chính bảo vật. Dạ, là bảo vật, chỉ thì không bằng thuộc hạ cảm ứng được chân quý, đó là một tòa cung điện, có dấu vạn tộc đạo kinh, vạn tộc lược điểm. Giang Trường Không. Yêu tộc, đổi yêu sư đi. Tôn Nguyên. Ta thật muốn cười, làm sao bây giờ? Yêu sư, ngươi từ trước đi. Chương 643, còn chưa tới phiên một cái phế vật tới quơ tay múa chân. Đến lúc nào rồi, Côn Dục lại còn tin tưởng thiên đạo cung. Nếu như tin tưởng coi như, nhưng là, ngươi đường đường yêu sư, không nhận ra trung thần. Chính mình không nhận ra, kia là bởi vì mình là một hàng giả. Yêu hoàng, yêu sư, còn chưa phải là ngươi có thể tùy ý bãi nhiệm. Côn Dục thần sắc căm hàn, để cho hắn từ trước. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn là yêu hoàng. Người này, chẳng qua chỉ là một cái lợi dụng đối tượng. Thiên Trung, chính là yêu hoàng trí bảo. Yêu hoàng đỉnh đầu xuất hiện lần nữa chuông thần hư ảnh, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại ẩn chứa vô lượng thần uy. Một cổ chấn áp thiên địa, tuyên cổ bất diệt ý, uy áp rất nhiều thần ngôi sao. Thiên vương pháp tắc, tại thần trung trước túi đầu, khó mà thúc dục. Đối mặt cổ lão thần khí, tiên vương liền một tia chiến đấu ý nghĩ đều khó dâng lên. Màu xám hỗn độn khí lưu, tại thần trung hư ảnh trên lượn lờ. Nhất phương vô lượng hỗn độn ở tạo thành. Yêu hoàng đỉnh đầu hỗn độn trung hư ảnh, bất thế thần uy, chấn áp hư không. Vô tận tuế nguyệt trước, thiên địa ban đầu sử, tiên giới sơ hiện, thái dương tinh thượng, kim ô dựng dục. Bạn sinh trí bảo kèm theo yêu hoàng, dựng dục mà ra, là vì hỗn độn trung. Yêu hoàng tiếng như hồng lôi, vừa giống như cửu thiên thần âm, tại trong hư không vang vọng. Hỗn độn trung, lại là hỗn độn trung, khó trách có thần uy như thế. Thái cổ yêu hoàng bạn sinh trí bảo. Tiên giới mạnh nhất bảo vật một trong, yêu hoàng không hổ là thiên định yêu hoàng. Tôn Nguyên kích động vạn phần, hai mắt thần quang chợt lóe. Thiên định yêu hoàng, yêu tộc trên dưới cũng nên thần phục, cho dù là yêu sư. Tôn Vô Hạnh ánh mắt lửa nóng, không quên nhìn Côn Dục liếc mắt. Yêu hoàng thần thái hờ hững, không nói một lời. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình trực tiếp từ thiên định ti pháp thiên yêu, biến thành thiên định yêu hoàng. Thái cổ yêu đế chọn yêu hoàng, bây giờ còn nữa hôn độ trùng, còn ai dám lại nói yêu hoàng không xứng. Tôn Nguyên ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn còn lại tiên vương. Còn lại tiên vương sắc mặt liền biến hóa, thái cổ yêu đế coi như, bọn họ đều không tiếp xúc qua, ai biết thiệt giả. Nhưng bây giờ, hỗn độn chung xuất hiện, hoàn toàn chứng thật yêu hoàng thân phận. Nếu không phải chân chính yêu hoàng, hỗn độn chung, làm sao có thể để cho hắn sử dụng. Côn dục thần sắc căm trầm, yêu hoàng, trước yêu sư, quả thật nhìn thấy một tòa cung điện, nơi đó cũng quan hệ, yêu tộc chí bảo. Yêu sư, vương trong tay, không có như lời ngươi nói cung điện. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, coi như là có, vương vì sao phải cho ngươi. Yêu hoàng, là yêu đỉnh, xin đón về càng nhiều bảo vật. Côn dục trầm giọng nói, yêu sư, ngươi nên rời đi. Yêu hoàng lạnh nhạt một lời, ánh mắt nhìn về phía dưới hỏa diễm tinh thần, hoàng làm việc. Còn chưa tới phiên một cái phế vật tới cơ tay múa chân. Ngươi! Yêu sư sắc mặt run lên, nhưng chạm tới yêu hoàng âm lãnh kia ánh mắt, chỉ có thể nhận túng. Bây giờ yêu hoàng, cũng không phải là lúc trước có thể tùy ý khi dễ, không xem ra gì yêu hoàng. Mới vừa rồi hỗn độn trung vang, hư không cũng xé, cái này đã không thấp hơn một loại tiên đế. Cùng yêu hoàng gây khó dễ, kia không phải là tìm chết sao. Côn dục còn không muốn chết, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Còn lại tiên vương, hai mắt nhìn nhau một cái, đi theo côn dục rời đi. Yêu hoàng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là yêu hoàng, côn dục phía sau, đứng nhưng là yêu đế. Và lại, coi như là đầu nhập vào, cũng không thể lúc này, như vậy sẽ đắc tội yêu sư cùng yêu đế, hay lại là âm thầm đầu nhập vào ổn thỏa nhất. Yêu hoàng. Bốn đầu lao viên bay tới, nhìn hỗn độn chung hư ảnh, nhao nhao muốn thử, có thể để cho chúng ta cẩn thận nhìn một chút sao. Hư ảnh tiêu tan, một mảnh vụn xuất hiện, yêu hoàng khẽ thở dài, chỉ có một mảnh vụn. Đáng tiếc. Một mảnh vụn, cũng thập phân đáng sợ, yêu hoàng thần uy, sợ là chỉ có tiên đế có thể ngăn cản. Bốn đầu lão viên thổi phong đạo. Yêu hoàng khoát tay cười nói, hay lại là làm chính sự đi, tư pháp thần vương, nhưng là đưa vương một món lễ lớn. Hỗn độn chung toái phiến, đúng là đại lễ. Tôn Nguyên đùa nhẹ răng cười nói. Không ngừng, phía dưới còn có mấy vị. Yêu hoàng lạnh nhạt bước ra một bước, tiến vào hỏa diễm tinh thần bên trong. Tôn Nguyên bốn người vội vàng đuổi theo. Thôn Thiên Mãng mang theo chiến xa cùng thần kiệu, tiến vào hỏa diễm tinh thần. Bây giờ Thôn Thiên Mãng không dám nói câu nào, an tĩnh giống một điều tiểu nê thu. Hỏa diễm tinh thần bên trong, hỏa diễm lượn lờ, Xích Mục thần vương vẻ mặt nghiêm túc. Thiên đình bại, hơn nữa bại rất thế thảm. Tử vi thiên vương chạy trốn, còn lại tiên vương chết thảm. Không biết Giang Trường Không, có không có hoài nghi đến trên người mình, có thể hay không xuống tay với chính mình. Ông, bất thế thần uy hàng lâm, kim ô bảo, tóc dài xoa vai. Mi tâm con mắt thứ ba. Băng mặt lạnh, lạnh lùng con ngươi, không mang theo chút nào cảm tình. Ngươi là... Xích Mục thần vương thần sắc đại biến, hắn cảm giác, một cổ sát ý lạnh như băng, không có chút nào che giấu sát ý. Yêu hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt. Hờ hững một lời, yêu hoàng thiên nhãn mở ra, màu xám cho thần quang, hôn tạp thái dương thần hỏa, bao phủ Xích Mục thần vương. Tiêu thê lương thảm thiết vang dội, cực hạn thần vương, tại thiên nhãn bên dưới, không có lực phản kháng chút nào. Sinh cơ ở tiêu tan, thử vong bao phủ Xích Mục. Xích Mục thần vương rẽ rùa bên trong, hiện ra thể, là một gốc hỏa diễm thần thụ. Xích Mục thần vương. Tiếng kêu thảm thiết, kinh động tinh thần bên trong, còn lại thần vương, rồi rít bay tới kiểm tra. Khi bọn hắn thấy rõ sau, lại không một người dám lên trước. Bốn đầu thần viên phá không bay tới, tôn vô hạnh cực hạn tiên vương uy áp, để cho người tuyệt vọng. Thôn Thiên Mãng gầm thét, mang theo chiến xa, thần kiệu, hàng lâm hỏa diễm tinh thần. Hoàng, Đông Hoàng Trường Nguyệt. Yêu hoàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía một vị trong đó thần vương, Vương Sơn Hà, tư pháp thần vương đưa ngươi cho hoàng, ngươi có bằng lòng hay không, gia nhập hoàng dưới quyền. Yêu hoàng, tư pháp thần vương. Vương Sơn Hà có chút ngộng, không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên Giang Trường Không. Giang Trường Không cười nhạt nói, thà không ngừng rời, tìm một chút một cái núi dựa, không bằng tìm một cái lớn một chút núi dựa. Vương, không, thuộc hạ nguyện ý. Vương Sơn Hà không do dự nữa, liền vội vàng hành lễ, cung kính nói. Các ngươi thì sao? Yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía còn lại thần vương. Chúng ta nguyện ý, thần phục yêu hoàng, vĩnh viễn, đi theo yêu hoàng. Rất nhiều thần vương, kích động nói. Bọn họ rất nhiều, nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên đình, thần đình những thế lực này, nhưng là bọn họ không thu. Bây giờ có cơ hội này, bọn họ dĩ nhiên nguyện ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia nhập yêu hoàng dưới quyền, chính là gia nhập yêu đình. Tôn Nguyên, sau này Vương Sơn Hà, chính là ngươi phó thủ, thống ngự yêu hoàng đại quân. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Tôn Nguyên tiến lên một bước, thanh âm âm vang đạo, lão viên, quyết không phụ yêu hoàng kỳ vọng. Những tư nguyên này, coi như là tặng lại tư pháp thần vương đại lễ, tư pháp thần vương, hữu duyên tạm biệt. Yêu hoàng vung tay lên, đem Xích Mục thần vương không gian trang bị, cũng cho Giang Trường Không. Tôn Nguyên bọn người không nói gì, mặc dù động tâm tài nguyên, nhưng là cảm kích, Giang Trường Không đưa tới nhân thủ. Tạm biệt. Giang Trường Không chắp tay một cái, biến hóa ánh sáng rời đi. Yêu Hoàng đã có thần thân thể, sau này cũng có thể góp nhặt thiên tri lực, chờ đến tích lũy tới trình độ nhất định, chính là mình thực lực đại tăng thời điểm. Xích Mộc Thần Vương thi thể vẫn còn, Yêu Hoàng trực tiếp ném cho Tôn Nguyên, Tôn Tiên Vương lao khổ công cao, gốc cây này thần thụ, nắm luyện bảo cũng không tệ lắm. Đa tạ Yêu Hoàng. Tôn Nguyên liền vội vàng nhận lấy, vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là cực hạn thần vương thể, hắn thành tiểu thần vương sau, lúc trước thiết bổng, cũng có chút không thích hợp. Bây giờ có Xích Mộc Thần Vương, thiết bổng phẩm chất cũng có thể tăng lên, đi thẳng đến đứng đầu. Trở về, Yêu Hoàng biến hoa ánh sáng, trốn vào thần kiệu bên trong. Tử Vi Thiên Vương, còn ở chỗ này chờ đây. Chương 644, Thiên Đạo Chín Phân. Thần kiệu bên trong, Tử Vi Thiên Vương nhìn trở về Yêu Hoàng, chắp tay chúc mừng đạo, chúc mừng Yêu Hoàng, tìm về trí bảo. Yêu Hoàng cười nhạt nói, Tử Vi, Hoàng đã nói, giao dịch là được, nếu là ngươi có thể lựa chọn giao dịch, cái gì đã cầm lại. Tử Vi Thiên Vương lắc đầu, hắn muốn, hoặc có lẽ là, Thiên Đế muốn cái gì, Giang Trường Không không thể nào giao dịch. Đây chính là Thiên Đạo Toái Phiến. Một khối thiên, làm sao có thể giao dịch? Hoàng lần này cùng Tư Pháp Thần Vương nói chuyện, trong lòng có rất đa nghi hoặc. Yêu Hoàng ngồi xuống, nhàn nhạt nói, Thiên Đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận, so với Yêu Đình lợi hại hơn, có thể thắp sáng trong đại trận tinh thần. Theo Hoàng biết, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thuộc về yêu tộc. Đã sớm không phải là ban đầu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mới bắt đầu đúng là Yêu Đình xuất ra. Tử Vi Thiên Vương trầm ngâm chốc lát, đạo, sau đó, liền coi như trấn áp cổ thiên giới đại trận, viễn cổ thiên đỉnh cũng đang sử dụng, nhưng uy lực so ra kém Yêu Đình. Bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận có hoàn chỉnh hỗn độn trùng, phối hợp thiên giới thần ngôi sao, mới có thể đạt đến cực hạn. Đạt đến cực hạn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể chống lại thánh nhân, uy năng vô cùng. Thiên đỉnh dùng là phối hợp thần ngôi sao. Yêu Hoàng suy tư nói, trước thiên chi lực, Chu Thiên Tinh thần hẳn cũng cho gia trì. Phối hợp thiên đạo, thiên chi lực. Tử Vi Thiên Vương do dự xuống, rồi mới lên tiếng, Thiên Đế đã nhìn trộm đến không ít thiên chi lực, có thể điều động một tia thần tinh chi lực, nhưng mà, như cũ kém rất nhiều. Bây giờ thiên chi lực, đến mức nào? Giang Trường Không hỏi. Yêu Hoàng, Vương nói nhiều như vậy, đã cho ra đủ thành ý. Tử Vi Thiên Vương trầm giọng nói. Nói thêm gì nữa, thiên đình gốc gác, đều phải giao ra, nhưng hắn còn không có được, chỗ tốt gì. Tử Vi Tiên trước sự tình, một chút đầu mối cũng không có nói cho hắn. Yêu Hoàng cười nhạt nói, Thiên Vương chớ vội, tiên trước chuyện, không gấp được, Hoàng mặc dù không biết cụ thể Tử Vi Tiên trước ở chỗ nào, lại có thể có một mơ hồ cảm ứng. Thật không? Tử Vi Thiên Vương thần sắc thoáng qua vẻ vui mừng, xin Yêu Hoàng báo cho biết. Hoàng chỉ biết chỗ, phạm vi hơi lớn. Yêu Hoàng đạo, còn có thể so với tiên giới lớn hơn. Tử Vi Thiên Vương lạnh lùng nói. Yêu Hoàng cười cười, Tử Vi Thiên Vương nói không tệ, hắn bây giờ liền đại khái khu vực đều không cách nào chắc chắn. Mãn tiên giới tìm lung tung, tìm tới khi nào? Hoàng nếu nói cho Thiên Vương, ngày đó Vương cũng phải nói cho Hoàng, thiên đình thiên đạo, hồi phục đến mức nào? Vương tuyệt không giấu giếm. Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, đạo, thiên đình. Cái gì? Tử Vi Thiên Vương sắc mặt đại biến, không thể tin đạo, Tử Vi Tiên trước, lại ở thiên đình. Hoàng cũng thật bất ngờ, đây là Hoàng cùng Tư Pháp Thần Vương, hợp lực cảm giác ứng thiên đạo chi lực, mượn hôn độn trùng tai phiến, suy diễn ra kết quả. Yêu Hoàng giải thích. Hỗn độn trung, thiên địa sơ khai tiểu ra hiện tại thần khí, thái cổ Yêu Hoàng chí bảo, suy diễn thiên cơ, hẳn không có vấn đề chứ. Tử Vi Thiên Vương thần sắc căm trầm, thiên đình cổ tịch ghi lại, hỗn độn trung có suy diễn thiên đạo huyền cơ khả năng, xem ra không có sai. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tử Vi Tiên trước, liền ở thiên đình. Chính hắn một Tử Vi Thiên Vương, lại không cảm giác chút nào. Chẳng lẽ, thiên đạo liền không nhìn thấy, chính mình những năm gần đây cẩn trọng, cố gắng thống trị thiên đình. Thiên Vương có lẽ có thể đổi một con đường, tiên chức có chủ, cơ hồ không cách nào cấp đoạn. Yêu Hoàng khuyên nhủ. Tử Vi Thiên Vương thần sắc yên lặng, trên mặt tâm tình xuôi ngược, âm tình bất định. Đổi một con đường. Vương, còn có cái gì đường? Vĩnh viễn làm cái Thiên Vương. Chờ thiên đạo chân chính hồi phục, Vương cái này Thiên Vương vị, có hay không có thể ở, đều là không thể biết được. Tử Vi Thiên Vương mặt mũi âm độc hung tàn, huống chi, Thiên Vương sao so sánh với Tử Vi Đại Đế tôn quý. Tử Vi Đại Đế, chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư, đứng sau thiên đình chi chủ. Coi như là thiên đình chi chủ, đối mặt Tử Vi Đại Đế, cũng phải cấp mấy phần mặt mỏng. Mà Thiên Vương, hô tới quát lui, chính là một cái thủ hạ. Yêu Hoàng trong lòng cười lạnh, Tử Vi Thiên Vương dạ tâm, so với hắn suy đoán còn lớn hơn. Bất quá, dã tâm càng lớn, mới càng tốt lợi dụng. Chỉ cần mình bắt Tử Vi Tiên trước điểm này, là có thể lợi dụng vị này Tử Vi Thiên Vương. Nhưng mà, nghĩ đến Tử Lan, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Than thượng như vậy cái lao tử, thật sự là nàng bất hạnh. Thiên Vương, một con đường khác, chính là gia nhập Hoàng dưới quyền, trở thành yêu tộc một thành viên. Đến lúc đó, Hoàng cũng sẽ ban thưởng Thiên Vương, một cái không tệ vị trí. Yêu Hoàng nhàn nhạt nói. Tử Vi Thiên Vương thần sắc lạnh lùng, chuyện này đừng nhắc lại. Nếu là hắn tôn quý Tử Vi Đại Đế tiên trước, mà không phải một cái tiểu yêu. Nếu không phải là có sở cầu, yêu tộc, hắn thấy, nhưng mà một nhóm làm người ta chán ghét ba chủng. Nếu Thiên Vương không cảm kích, vậy liền không đề cập tới, bây giờ nói thiên đình thiên đạo đi. Yêu Hoàng lãnh đạm nói, cơ hội đã cho qua, coi thường yêu tộc, chờ sau này, muốn làm cái tiểu yêu, đều phải nhìn tâm tình của hắn. Thiên đình thiên đạo, cụ thể hồi phục đến mức nào, Vương cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ biết là, bây giờ thiên đế, đã từ thiên đạo chi lực, nhìn trộm đến không ít bí mật. Tử Vi Thiên Vương giảng đạo, ngược lại thiên đạo ban đầu bị phân chia mấy phần, đã tra rõ. Yêu Hoàng thân thể cũng ngồi thẳng, mấy phần. 9 phần, chỉ cần 6 phần đánh thức, thiên giới sẽ gây dựng lại, thiên đạo lực lượng, sẽ hoàn toàn bao phủ thiên giới. 9 phần, 6 phần đánh thức, thiên giới gây dựng lại. Yêu Hoàng cau mày. Tử Vi Thiên Vương tiếp tục nói, không sai, thiên đạo tái phiến, cũng không phải là liền là chân chính thiên đạo, ngươi có thể lý giải là, thiên đạo tái thể. Thiên đạo có mặt khắp nơi, vô hình vật chất, nhưng mà mượn những thứ này tái thể tồn tại. Một khi thiên đạo toàn bộ đánh thức, thiên đạo sẽ hoàn toàn hồi phục, trở về, thiên giới cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. 6 phần thiên đạo tái phiến, 3 thế lực lớn, coi là yêu đỉnh, chính là tứ phần. Hơn nữa giang trường không trên người thánh thổ tái phiến, còn có ẩn nút ở bản đồ tái phiến. Đây chính là 6 phần, còn có 3 phần, yêu hoàng lại không biết. Nghĩ đến chỗ này, yêu hoàng đạo, 4 thế lực lớn, có thiên đạo tái phiến, còn có 2 mảnh, ở nơi nào? Còn có một mảnh nhỏ, đã tỉnh lại, cụ thể là ai, vương cũng không biết. Đến lúc đó mảnh thứ 6, thiên đế đã tra được, giấu tại địa phủ bên trong. Tử Vi Thiên Vương đạo. Địa phủ. Yêu Hoàng híp híp mắt, thiên đế, rốt cuộc tra tới địa phủ. Là lại đi một lần thiên hà đạo tràng, tìm tới khối kia cũ nát vu điện tấm bảng, nhận được tin tức. Yêu Hoàng tại thiên hà đạo tràng, nắm một khối cũ nát tấm bảng, chắc hẳn cũng biết. Tử Vi Thiên Vương cười lạnh nói. Quả nhiên là nơi đó, cũng đúng, đã biết yêu Hoàng thân phận đặc thù, đối với cũ nát tấm bảng cảm thấy hứng thú. Thiên đình sau khi biết, nhất định sẽ cẩn thận điều tra. Ngọc Tuyết cùng Tử Lan tiên tử, sẽ không giấu giếm điểm này. Địa phủ biến mất nhiều năm, thiên đình có nắm chắc tìm tới. Yêu Hoàng hỏi. Thiên đế có nắm chắc, thiên chi lực, mới có thể cảm ứng được. Tử Vi Thiên Vương đạo. Yêu Hoàng lâm vào trầm tư, địa phủ không biết tình huống, nhưng hẳn chẳng tốt đẹp gì. Này khác ra, chỉ sợ cũng bị khi dễ đối tượng, tự cầm xuống đất phủ. Thiên đế bọn họ, chắc chắn sẽ không cho phép chính mình chấm mút. Thì nhìn yêu đỉnh vị kia yêu đế, có hay không cái này hùng tâm cùng bản lĩnh. Chương 645, Nam Trang Quan, Thanh Phong Điện. Giang trưởng không rời đi phó thể, thanh chút tài nguyên. Xích Mộc thần vương chiếm cứ hỏa diễm tinh thần nhiều năm, thu hẹp không ít thần vương, tài nguyên cũng không phải rất nhiều. Đầu nhập vào thiên đỉnh, Xích Mộc thần vương đem phần lớn tài nguyên, lên một lượt đóng. Coi là xử lý Xích Mộc thần vương 100.000 thiên chi lực, cũng mới 253 vạn. Bây giờ tinh khí thần, toàn bộ cộng lại không tới 700 vạn. Nghĩ tưởng muốn thành tiểu tiên đế cảnh giới, còn kém rất xa. Căn cứ trong đầu trí nhớ, Giang Trường không cách xa hỏa diễm tinh thần. Hắn muốn đi đâu cái tiên đế di tích nhìn một chút, một vị tiên đế, như thế nào đi nữa, cũng có thể có một ít tài nguyên lưu lại. Thiên giới sắp gây dựng lại, một khi đẳng địa phủ hiện thế, hắn cái này thể, sợ là trốn đều không địa phương trốn. Vừa xài bước càng ước vạn lý tinh vực, đặt đến đỉnh đỉnh Giang Trường không, đi đường so với trước, nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Một lòng nghĩ tiên đế di tích, trên đường gặp có chút thần tiên, hắn cũng không đi nhúng tay. Về phần Quý Trường An bên kia, đã nhận được phá quân tiên vương tin chết, hắn đã hoàn thành thần đỉnh điều kiện. Thần ngôi sao bình trướng, một đạo lỗ hổng thật to, hỗn độn khí lưu cọ rửa, không ngừng mở rộng lỗ hổng. Từng đạo hỗn độn khí lưu, giống như thần long, gầm thét xông vào tinh không, đụng vào một viên thần ngôi sao. Thần ngôi sao đang nhanh chóng sụp đổ, hóa thành hỗn độn, bị hỗn độn đồng hóa. Giang Trường không cảm thụ hỗn độn chi lực, đạo thể đạt đến đỉnh đỉnh, hỗn độn chi lực đối với hắn lại không tổn thương. Xuyên qua bình chướng, tiến vào hỗn độn bên trong, vô tận hỗn độn khí lưu tập. Thật giống như trở lại cố thổ như thế, không chỉ không có nguy hiểm, ngược lại rất thư thích. Lúc trước dựng dục bản cổ hỗn độn, nên đón một vị hậu thiên tiểu bản cổ. Lục chuyển huyền công vận chuyển, bốn phía hỗn độn khí lưu không vào bên trong cơ thể, nhanh chóng chuyển hóa thành hỗn độn thần lực. Mịt mờ hỗn độn, vô biên vô hạn, Giang Trường Không trong đầu hiện lên di tích tin tức. Một đi thẳng về phía trước, sẽ có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến tiên đế di tích. Màu xám cho trong hỗn độn, Giang Trường Không một người độc hành, trong cơ thể không lành lặn tiên thiên thần văn, tự động hiện hóa ra. Trong hỗn độn, không có thời gian khái niệm, cũng may thiên đạo vẫn ở chỗ cũ cho tinh khí thần, để cho hắn có thể rõ ràng thời gian. 3 ngày thời gian trôi qua, Giang Trường Không không biết chính mình đi bao xa, đã cách xa cổ thiên giới. Hắn suy đoán, khoảng cách truyền tống trận, hẳn không xa. Mặc dù có di tích tin tức, nhưng đã nhiều năm qua, hỗn độn không ngừng ăn mòn, đồng hóa cổ thiên giới, khoảng cách này thì càng xa. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, vị kia tiên đế di tích, còn có truyền tống trận, còn không có bị hỗn độn đồng hóa mất. Màu xám cho hỗn độn đột nhiên chấn động, một đạo mặc bóng người màu xanh lục, từ phía trước trong hỗn độn lao ra. Miệng to như chậu máu, phun ra nuốt vào đến hỗn độn khí lưu, màu xanh đậm trảo tử, xé hỗn độn. Cảm giác nguy hiểm đánh tới, Giang Trường Không hữu trưởng xé hỗn độn, tiên thiên thần văn gia trì. Hỗn độn kích động, khí lưu cuồn cuộn, tạo thành từng đạo màu xám gió mạnh. Giang Trường Không thân hình bất động, đạo kia mặc bóng người màu xanh lục, đảo bay trở về. Xanh sống thân thể, có tiểu sơn lớn nhỏ, đứng thẳng, đầu to lớn, miệng to như chậu máu bên trong, là sắc bén lao nha. Hai tròng mắt huyết hồng, giống như là hai cái đèn lồng, chỉ có tàn bạo cùng sát ý. Hỗn độn hung thú. Không ít tán tu thần vương, trong trí nhớ đều có hỗn độn hung thú. Hỗn độn hung thú, thiên kỳ bách quái, chính là hỗn độn dựng dục sinh linh, yếu nhất con non cũng là thiên tiên. Mạnh nhất hỗn độn hung thú, tán tu thần vương môn không biết, chỉ biết là một ít tiên đế cũng phải tránh mũi nhọn. Có hỗn độn hung thú sẽ tìm được bình trường bái, xông vào cổ thiên giới. Một ít thần vương nếu có năng lực sẽ chém giết hỗn độn hung thú, bởi vì loại thú dữ này cả người là bảo, so với yêu tộc tốt hơn. Đồng giai hỗn độn hung thú có thể luyện chế thành đồng giai phẩm chất cực tốt tiên khí hoặc thần khí. Cái này màu xanh đậm hỗn độn hung thú đại khái tương đương với cực hạn thần vương. Trên người không có tội nghiệt, thiên đạo còn không quản được ở trong hỗn độn hoành hành bọn họ. Màu xanh đậm hung thú không có chạy trốn, ngược lại hung hãn liều chết sùng phong mà. Bọn họ không hiểu cái gì gọi là sợ hãi, trừ phi là cao đẳng cấp hỗn độn hung thú mới có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Giang Trường Không mất đi hung thú, trưởng lực bao phủ, hỗn độn thần lực bao phủ hung thú. Tinh khí thần. Giang Trường Không hơi sừng sờ, hỗn độn hung thú ẩn chứa tinh khí thần, so với một loại thần tiên phải nhiều không ít. Chỉ tiếc, chỉ có một con, hắn còn không nhìn chúng. Hỗn độn hung thú tử vong, thi thể phân giải, Giang Trường Không ở trên người bọn họ, nhìn thấy thần văn. Đây là hỗn độn thần văn, so với hắn tiên thiên thần hồn còn đặc thù hơn mấy phần. Chính mình thành tựu tiên đế, tất nhiên sẽ mạnh hơn. Tiếp tục đi đường, Giang Trường Không qua lại ở trong hỗn độn. Vô tận hỗn độn cuồn cuộn, không có gặp lại hỗn độn hung thú. Lại vừa là 5 ngày thời gian trôi qua, Giang Trường Không rốt cuộc đi tới mục đích. Một gian cao 2m, 1m5 rộng, hỗn độn thần thạch chế tạo phòng nhỏ, nhà đóng chặt. Lại là hỗn độn thần thạch chế tạo. Giang Trường Không mang theo một vẻ kinh ngạc, trong trí nhớ, chỉ biết là có truyền tống trận, cũng không biết là hỗn độn thần thạch chế tạo. Chẳng lẽ, di tích cũng là hỗn độn thần thạch? Nếu như là lời nói, vị kia tiên đế, làm sao bây giờ đến? Cái này cần tích lũy bao nhiêu năm, mới có thể có nhiều như vậy hỗn độn thần thạch, chế tạo phòng nhỏ. Kia di tích, có thể hay không cũng là hỗn độn thần thạch chế tạo. Trong lòng bàn tay hỗn độn chi lực cuồn cuộn, hội tụ đặc thù tiên pháp thần văn, rơi ở trên cửa. Nhà đá cửa từ từ mở ra, Giang Trường Không liền vội vàng đi vào, nhà đá tắt. Bên trong đen thủi, hỗn độn thần thạch ngăn cách hỗn độn khí lưu. Thân trên đá, khắc họa đến vô số đường đi, không gian lực lượng, ẩn sâu trong đó. Giang Trường Không thần lực dưới vào trong đó, mở ra truyền tống trận. Truyền tống trận vận chuyển, không gian chuyển hoán, Giang Trường Không biến mất ở bên trong nhà. Xuất hiện lần nữa, đã là một cái khác kiến trúc bên trong, một cái 10.000 thước rộng rãi không gian, hoàn toàn là hỗn độn thạch chế tạo to đại thần điện. Trên đất cửa hàng cũng là hỗn độn thần thạch, nối thẳng thần điện kia. Hỗn độn thần thạch lát thành 5 cái đường, Giang Trường Không đứng là một cái, còn có 5 cái trên đường, cũng có sinh linh. Có hai người, hay là hắn người quen cũ, Tôn Ly cùng Tôn Thanh. Hai huynh đệ, lại chạy đến. Hai người cũng không có phát hiện hắn, đang nhanh chóng chạy tới kia to đại thần điện. Còn lại sinh linh, cũng ở đây hướng thần điện chạy tới. Giang Trường Không lấy ra thiên, phát hiện thiên ở chỗ này mất đi tác dụng, trống rỗng. Chỉ có thiên đạo, còn đang cho hắn tinh khí thần. Thiên đạo, không quản được hỗn độn. Giang Trường Không bước nhanh lai thần điện trước, phía trên thần điện tấm bảng, 3 chữ to, để cho hắn kinh ngạc. Thanh Phong Điện. Ở Thanh Phong Điện sau cùng, còn có 3 giờ chữ, ngũ trang quan. Ngũ trang quan, Thanh Phong Điện. Đây là Trấn Nguyên Tử lưu lại cung điện. Nếu là Trấn Nguyên Tử, thật đúng là có thể chế tạo ra tới nơi này, không sống biết bao lâu, hỗn độn thần thạch tích lũy khẳng định không đất dùng, xây nhà hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà, Trấn Nguyên Tử tuyệt đối không phải tiên đế, coi như cuối cùng không có chứng đạo hôn nguyên, cũng là tiên tôn cực hạn đại năng. Nơi này, tại sao có thể là tiên đế di tích? Còn lại sinh linh đã đi vào, không người chờ hắn, đều muốn tầm bảo. A, tiêu thê lương thảm thiết, từ bên trong thần điện truyền ra, còn có tiếng ngai, thật giống như có đổ, ở nuốt tán thở. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía thần điện nội bộ, nước sơn đen như mực, ngay cả hắn, cũng không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn rõ 3 mét ra. A, lại vừa là kêu thê lương thảm thiết, Giang Trường không nhìn thấy đủ loại tiên quang, tam muội thần hỏa, ở trong bóng tối nở rộ. Nhưng tiên quang cùng tam muội thần hỏa, nhưng mà nở rộ một cái trước mắt, liền hoàn toàn mất đi. Chương 646, Tháp Tháp Thiên Vương. Giang Trường không có sợ hãi, bước vào bên trong thần điện. Trong bóng tối, tiếng ngai không ngừng chuyển tới, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Giang Trường không bị thai không nghe, hắn không có cảm giác đến khí tức nguy hiểm, ngược lại nhìn thấy một mảnh lục quang. Bích lục ánh sáng, ở trong bóng tối cực kỳ chói mắt. Ở vào trước khi tới, hắn không nhìn thấy cái này lục quang. Lục quang nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt, hóa thành một bụi cây cổ lao thần thụ. Thần thụ chi thượng, treo 30, tương tự hài đồng trái cây. Nhân sâm quả. Cái này cùng truyền thuyết nhân sâm quả rất giống, mùi thơm tràn ra, khiến cho dân số lười sinh tân, không nhịn được nghĩ muốn hái một viên nếm một cái. Nhưng có những người đó ở phía trước, hắn không có xung động. Nhân sâm quả mặc dù thần kỳ, nhưng không có tinh khí thần lời nói, hắn cũng không ở ư. Cộng thêm trước đi vào sinh linh, còn có tiếng kêu thảm thiết, cho hắn biết, nơi đây gặp nguy hiểm. Hắn nếu nhớ không lầm lời nói, trong truyền thuyết có ghi lại, nhân sâm quả vạn năm mới có thể thu hoạch 30. Những thứ kia đi vào thần tiên, nhìn thấy nhân sâm quả, nhất định sẽ hái. Một khi hái, nơi này làm sao biết còn có 30. Còn có kia tiếng ai, kết quả ai ở ăn ai. Giang Trường không vòng quanh nhân sâm quả chạy một vòng, không có gặp phải nguy hiểm, tiếp tục đi tới. Trong bóng tối, không tìm được đường, chỉ có thể tiến tới. Thần điện thật giống như không có cuối một dạng lấy tốc độ của hắn, tiến tới một giờ, cũng không có đi tới đầu, bốn phía như cũ hắc ám. Giang Trường không thân thể dừng lại, hỗn độn thần lực quần quận mà ra. Nếu không có đường, vậy thì đánh ra một con đường tới. Hỗn độn thần lực, hóa thành màu xám hỗn độn thần long, gầm thét mà ra, trong bóng đêm vỡ bờ. Ùng ùng. Trong bóng tối, hỗn độn thần lực không biết đụng vào thứ gì, cho dù là hỗn độn thần lực tiếp xúc, hắn cũng không thấy rõ. Một cổ cực hạn cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng truyền. Xoay người, ra quyền. Oanh. Hỗn độn kích động, trong bóng tối, khí tức bạo ngược, hỗn độn chi lực vỡ bờ bốn phương tám hướng. Giang Trường không biết mình đánh trúng thứ gì, vật kia hẳn đã chết. Nhưng bốn phía vẫn là hắc ám. Ông. Một đạo rất nhỏ ba động, Giang Trường không sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình lui nhanh. Một đạo hàn quang xé tan bóng đêm, đúng là hắn trước đứng nơi, vị trí cổ họng. Nếu như không phải là nhận ra được nguy hiểm, mới vừa rồi mình đã bị xé nứt cổ họng. Nơi đây, so với ta dự liệu còn nguy hiểm hơn. Giang Trường không thần sắc căm trầm, lật tay một cái, vải xuất hiện ở trong tay. Hỗn độn thần lực quan chú, cổ lao thần phiên, ở trong tay ngưng tụ, một cổ đãng diệt hết thể khí tức, tản mạn ra. Hắc ám hư không, như chiếc gương như thế, ở dạng nước. Tuyên cổ tồn tại thần khí, xé hết thể phong mang. Trong bóng tối, tiếng ngai dừng lại, thật giống như nhận ra được nguy cơ. Giang Trường không cảm giác dòng nó, một đám đồ vật ở rình rập chính mình. Kinh khủng nguy hiểm, cuốn trong lòng, từ bốn phương tám hướng chuyển. Ông! Vô lượng hỗn độn hiển hóa, Giang Trường không phía sau, vị này tuyên cổ hư ảnh, cổ lão tồn tại, ngưng tụ mà ra. Thần bí khai thiên chi lực, nở rộ thần quang. Yếu ớt, nhưng lại vĩnh hằng, không thể xóa nhòa ánh sáng. Ùng ùng! Khai thiên chi lực, lấy Giang Trường không làm trung tâm, khuyết tán ra. Bàn cổ phiên hư ảnh, kích động vô tận hỗn độn chi lực, ra chỉ khai thiên nhất thức. Đã sớm nứt nẻ hư không, giờ phút này cuối cùng hóa thành bụi, ở khai thiên chi chiêu hạ, hoàn toàn biến mất. Quang minh tái hiện, màu xám cho hỗn độn thần lực, ở bên trong thần điện đồng bền. Thần điện vẫn là thần điện, nhưng trên mặt đất, nhưng là từng cổ thân thể không lành lặn, trước đi vào thần tiên thân thể không lành lặn. Từ kim hồng hồ lô, lăn xuống đáo thần góc địa rơi, yếu ớt tam muội thần hỏa, ở hồ lô mặt ngoài thiêu đốt. Còn có một ngồi 9 tầng tiểu tháp, nở rộ kim quang. Giang Trường không từ nhỏ tháp cùng bên trong hồ lô, cảm nhận được sinh cơ, nhàn nhạt nói, tất cả đi ra đi, an toàn. Từ kim hồng hồ lô rung rung, Tôn Ly cùng Tôn Thanh cẩn thận lộ ra một cái đầu, thấy rõ ràng hắn sau, kinh ngạc nói, Tư Pháp Thần Vương. Người sao lại ở đây? tình cờ lấy được một khối hỗn độn thần thạch, bên trong ghi chép tiên đế di tích tin tức. Giang Trường không giải thích một câu, hỏi ngược lại là các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bay ra ngoài, Tôn Thanh đem hồ lô cẩn thận cất kỹ, chúng ta cũng là lấy được hỗn độn thần thạch, đi tìm đến, có thần khí hộ thân, chúng ta có thể ở trong hỗn độn, đợi một đoạn thời gian. Giang Trường không cau mày, rốt cuộc là ai, lưu lại di tích tin tức, dẫn bọn họ đi tới. Ánh mắt nhìn về phía tiểu tháp, các ngươi không ra. Tiểu tháp khẽ run, bốn bóng người bay ra, cầm đầu là một người trung niên tiên nhân, người mặc kim giáp, tay nâng bảo tháp, thiên đình tháp tháp thiên vương, gặp qua ti pháp thiên thần. Nguyên lai là thiên đình thiên vương. Giang Trường không cặp mắt hiện lên ánh sáng. Ti pháp thiên thần, vương cùng ngươi không thù không oán, ngươi và thiên đình chuyện, vương cũng cảm giác sâu sắc đồng tình. Tháp tháp thiên vương ra mặt rút ra, mang theo một tia đồng tình. Giang Trường không cười ha ha, vậy sao ngươi không phản bội thiên đình, với thần cùng rời đi. Tháp tháp thiên vương thần sắc lúng túng, nói sang chuyện khác, đất này nguy hiểm, mới vừa rồi đa tạ ti pháp thiên thần xuất thủ, tiếp theo còn không biết gặp thợ. Chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có thể ứng đối không biết nguy hiểm, vương đối với ti pháp thiên thần, tuyệt không ác ý. Hắn chính là biết, tử vi thiên vương thảm bại sự tình, đột nhiên gặp Giang Trường không, trong lòng của hắn rất hoảng.